Giao Long gật đầu đi ra ngoài, Lý Du Du đi theo đưa ra đi. Giao Long đột nhiên dừng lại đối Lý Du Du nói, cấp, bằng hữu. Lý Du Du nhìn lại, nguyên lai là một con tay ngọc vòng, Lý Du Du cười nói, ta nhưng không có gì có thể cho ngươi. Giao Long không thèm để ý nói, không có việc gì, dù sao các ngươi nhân tộc không có chúng ta nhất tộc bảo bối nhiều. Lý Du Du cười cương ở bên miệng, Lý Du Du tỏ vẻ chính mình thu được gấp 10 lần bạo kích. Giao Long thấy Lý Du Du không tiếp, chỉ đơn thuần cho rằng Lý Du Du là ngượng ngùng, trực tiếp đưa cho Lý Du Du, sau đó chính mình hóa thành nguyên hình chui vào lốc xoáy, rời đi không gian. Lý Du Du che lại bị thương ngực, trở về ngồi xuống, đem được đến đồ vật đều đem ra. Tất cả đều thu vào kho hàng, chờ đợi không gian nhắc nhở. Quả nhiên, văn tự liên tiếp nhảy ra tới. Chúc mừng ngài đạt được thần cấp kiếp phù du thụ, thỉnh đi trước núi rừng gieo trồng, nhưng đạt được chỉnh thể tăng lên một lần. Chúc mừng ngài đạt được bạch hồ cửu vĩ, thỉnh đi trước phường vải rèn, nhưng đạt được chuyên trúc vũ khí cửu vĩ biến. Chúc mừng ngài đạt được thượng cổ tàng kính, thỉnh đi trước chế tác phường rèn, nhưng đạt được chuyên trúc đạo cụ bát bảo kính. Chúc mừng ngài đạt được đặc thù vật phẩm không gian thạch, trò chơi không gian mở ra chợ đen. Chúc mừng ngài đạt được luyện khí truyền thừa, tàn, thỉnh đi trước nhà chính dung hợp, nhưng tăng lên phường vải, chế tác phường một bậc. Lý Du Du nghiêm túc chụp điều nhìn lại, dựa theo yêu cầu đi vào núi rừng. Không gian nhắc nhở. Thần cấp kiếp phủ du thụ hay không gieo trồng? Hay không? Lý Du Du tuyển là, kiếp phủ du thụ xuất hiện ở Lý Du Du trước mặt, sau đó trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, kiếp phủ du thụ tài đi vào, ngay sau đó, kim quang đại thịnh. Lý Du Du bất đắc dĩ lấy tay che mục, chờ quang mang ảm đạm xuống dưới, mới buông tay, thấy rõ hết thảy. Trước mắt kiếp phủ du thụ không thấy, tùy theo là không gian văn tự. Thăng cấp chung 30 giây. Chương 84 chợ đen. 30 giây sau. Lý Du Du nhìn đến không gian khắp nơi dâng lên pháo hoa, Lý Du Du ngẩng đầu nhìn lại, đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt. Cũng liền 10 giây bộ dáng, liền không có, không gian lại lần nữa khôi phục can tĩnh. Chúc mừng ngài thăng cấp hoàn thành, khen thưởng ngài thăng cấp lễ bao một phần, hay không lĩnh. Lý Du Du điểm đánh lĩnh, lễ bao liền trực tiếp mở ra, lục tục nhảy ra tới 5 dạng đồ vật. Đặc thù thông đạo mở ra tập 3, thần bí khoáng thạch 3, thần bí trái cây 3, thần bí hải sản 3, thần bí dược liệu 3. Lý Du Du tưởng chính mình nhìn lầm rồi, lại nhìn một lần, trong lòng có loại không thế nào tốt dự cảm. Quả nhiên, dự cảm gì đó chỉ cần là hư, liền nhất định thực chuẩn. Tất cả đều thu vào kho hàng sau, liền toàn ra tới, thần bí khoáng thạch là ngọc thạch, mỏ vàng thạch, nhôm khoáng thạch, trái cây là dưa hấu, quả táo, quả vải, hải sản là hồng la, hạ di bối, cá hồi, dược liệu là tam thất, đương quy, xuyên cung. Lý Du Du thở dài một hơi, xoay người đi phường vải. Lý Du Du quen cửa quen mẻo đem bạch hồ cửu vĩ rèn, không một lát liền rèn hảo, bắt được tay sau, là một cái tiểu mặt trang sức. Trung gian là không biết cái gì tài chất hồ ly đầu, sinh động như thật, chín điều lông xù xù cái đuôi thu nhỏ lại đến còn không có ngón tay cái trường, tùy ý giống như ở vũ động. Nhất phía dưới là tua, trung gian từ tinh ánh dịch thấu tiểu hạt châu liên tiếp, rất là đẹp, Lý Du Du liếc mắt một cái liền thích. Lý Du Du dò hỏi không gian như thế nào sử dụng, không gian nhắc nhở, hay không trang bị. Lý Du Du tự nhiên là trang bị, mặt trang sức liền xuất hiện ở bên hông, đồng thời Lý Du Du cảm giác được cùng với nó liên hệ. Đồng thời, Lý Du Du cũng thấy được mặt trang sức tin tức. Chuyên trúc vũ khí, cửu vĩ biến. Công năng, nhưng tùy tâm ý biến hóa muôn vàn vũ khí. Lý Du Du nghĩ roi, quả nhiên mặt trang sức liền biến thành một cái tuyết trắng roi. Lý Du Du lại nghĩ dao phay, roi một giây biến thành dao phay, ngói quang bóng lưỡng. Lý Du Du điên điên, cười vui vẻ, nông phụ sao dao phay nhất thích hợp. Ha ha, chơi đủ rồi, mới làm mặt trang sức biến trở về nguyên dạng. Nhìn nhìn phía trước liên tiếp nhắc nhở, chạy tới chế tác phường. Thượng cổ tàn kính một lần nữa rèn sau, Lý Du Du được đến chuyên trúc đạo cụ bát bảo kính. Hay không trang bị? Hay không? Lý Du Du lựa chọn trang bị sau, bát bảo kính tiến vào Lý Du Du thân thể biến mất, Lý Du Du nhìn nhìn bát bảo kính công năng. Chuyên trúc đạo cụ, bát bảo kính. Công năng, kính nội thế giới có một tòa ngục giam. Nhưng giam giữ hết thể sinh linh cũng có tỷ lệ đạt được sinh linh tử trung. Lý Du Du đôi mắt trừng lớn, cái này ngoạn ý có điểm như phê ha. Ngay sau đó Lý Du Du liền cao hứng lên, như vậy có lễ vật bảo mật công tác tiến hành, không tồi thật không sai. Lý Du Du cười tủm tỉm nhìn về phía tiếp theo điều, lại là một cái thiên đại kinh hỉ, không gian thạch cư nhiên mở ra trò chơi không gian một khác công năng, chợ đen. Nhắc tới chợ đen, Lý Du Du cơ hồ là trước tiên liền nghĩ tới nhặt của hời, cùng với chỉ có ngươi không thể tưởng được. Không, có ngươi mua không được, chỉ cần ra khởi tiền, ngươi có thể mua được hết thể những lời này. Đến nỗi như thế nào tới, trong tiểu thuyết đều là như thế này. Lý Du Du nhìn nhìn, không có tân gia tăng kiến trúc, cũng lười đến tìm trực tiếp dò hỏi không gian, hiện tại trò chơi không gian nhưng trí năng nhiều, trực tiếp hỏi liền sẽ trả lời. Lý Du Du, chợ đen ở đằng kia. Không gian văn tự, nhà chính. Lý Du Du đi đến nhà chính, tiến đại sảnh liền nhìn đến trên bàn huyền phù quang bình, phía trên có hai cái lập thể tự, chợ đen. Lý Du Du làm được trước mặt bắt đầu đùa nghịch lên, tay mới đụng tới liền trực tiếp thay đổi hình ảnh, thành kệ để hàng hình thức, mỗi cái vật phẩm phía dưới đều có giá cả. Lý Du Du qua lại nhìn nhìn, tuyển một cái đen như mực cục đá, không quý, một cái quả táo. Lý Du Du phiên một lần đại đa số đều là lấy vật đổi vật, thiếu bộ phận sử dụng giao dịch tệ, nhưng tất cả đều là có chợ đen đánh giá giá trị. Lý Du Du suy nghĩ một chút, lấy một dung lượng màn thầu thượng giá, chợ đen đánh giá 2.500 giao dịch tệ, nói cách khác một cái màn thầu một giao dịch tệ. Chương 85 dung hợp sau. Đại khái hiểu biết sau, Lý Du Du liền rời khỏi chợ đen, không nghĩ tới một rời khỏi, quang bình liền trực tiếp biến mất, Lý Du Du rỗi tay sờ sờ, cái gì đều không có. Bất quá, Lý Du Du cũng không lo lắng, giờ phút này nàng đã thói quen một có vấn đề liền hỏi không gian, chợ đen là chuyện như thế nào, không gian hiện lên văn tự cấp ra đáp án. Tay đặt ở trên bàn 3 giây, chợ đen sẽ lại lần nữa xuất hiện. Lý Du Du gật đầu, nguyên lai là như thế này, thử thử quả nhiên như thế. Lý Du Du vuốt cằm suy tư trong chốc lát, lại lần nữa dò hỏi không gian, chợ đen giao dịch người là chỗ đó tới, không gian hiện lên văn tự. Các thế giới khác vị diện sinh linh. Lý Du Du, bọn họ cũng là có được ta như vậy trò chơi không gian sao? Không gian văn tự. Trò chơi không gian là duy nhất, chợ đen mở ra yêu cầu mặt khác sinh linh tổ kiến. Lý Du Du gật đầu, sau đó nhìn nhìn cuối cùng một cái nhắc nhở, dung hợp sao, ở nơi nào đem luyện khí truyền thừa dung hợp. Không gian văn tự hiện lên. Hay không dung hợp luyện khí truyền thừa, tàn. Hay không. Là, ngay sau đó, luyện khí truyền thừa ngọc bài hóa thành một rốn cho bụi. Văn tự lại lần nữa thay đổi. Chúc mừng ngài phường vải cùng chế tác phường các tăng lên một bậc. Lý Du Du kéo ra trò chơi không gian toàn bộ cấp bậc đồ, nhìn nhìn, giờ phút này không đầy cấp còn có nhà chính, phường vải, chế tác phường cùng với ngư trường. Nhà chính 1415, phường vải 68, chế tác phường 810, ngư trường 1215. Lại nhìn nhìn khen thưởng đạo cụ, đặc thù thông đạo mở ra tạp 10, thăng cấp thạch 2. Lý Du Du suy tư, kinh nghiệm điều mới hơn một nửa, thăng cấp thạch nhìn dáng vẻ là rất khó đến, thăng cấp nói liền không thể dùng nó, có thể dùng ở về sau chuyên trúc đạo cụ thăng cấp thượng, liền trước mắt mà nói giải khóa này đó hoàn toàn đủ dùng, thăng cấp cũng không nóng nảy. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là nghĩ cách nhiều dự trữ một chút lương thực cùng dược liệu, 2 năm sau chính là Tuyên Đức Quốc cùng Đại Càn Quốc đánh giặc thời điểm, đến lúc đó lại là trưng binh lại là đánh giặc, hơn nữa điển thuế gia tăng, trực tiếp dẫn tới hai quốc bá tánh thương vong vô số. Sau lại không có nửa năm thời gian, bởi vì đánh giặc chết người không có kịp thời vùi lấp, đói khổ lạnh leo bá tánh đói chết đông chết rất nhiều không có tới cập xuống mổ, phơi thây hoang dã, cuối cùng hình thành ôn dịch. Làm vốn là thương vong vô số bá tánh, lại mất đi 1/3, hai nước tạm thời có hòa bình. Chỉ là kinh này một phen, hai nước đều nguyên khí đại thương, bị liên lụy tiểu quốc càng là nhiều không kể xiết. Ngay cả không có tham chiến tam quốc chi nhất tích chiêu quốc cũng nhiều ít có chút tổn thất, chỉ là hai nước lúc này đều ôn dịch hoành hành, tích chiêu quốc không dám lây dính, mới có một ít tự cố thời gian. Mà toàn bộ thế giới Bắc Thương Thần Châu tam đại lục địa, Thiên Nguyên đại lục, Nam Yến đại lục cũng đều cùng Tây Càn đại lục giống nhau, phát sinh các loại thiên tai nhân họa, làm bá tánh trôi dạt khắp nơi, thương vong vô số. Lý Du Du tưởng tượng đến này, chính là một trận đau đầu, vẫn là nhân thủ không đủ, cũng không biết triệu hoán tạp như thế nào đạt được. Vì thế Lý Du Du lại lần nữa dò hỏi không gian. Không gian hiện lên văn tự thuyết minh. Không gian kiến trúc toàn bộ mãn cấp sau, mỗi năm nhưng đạt được 1 chương triệu hoán tạp. Lý Du Du vô ngữ, 1 năm 1 chương chờ đến ngày tháng năm nào đi, căn bản là không kịp, xem ra chỉ có thể gửi hy vọng với tông chính đạo 3 người. Lý Du Du sâu kín thở dài, lại nghĩ đến cái vấn đề, gần ngay trước mắt nhu cầu cấp bách giải quyết, vội vàng đi phường vải cái chế tác phường nhìn nhìn. Con hảo, luyện khí truyền thừa không có uổng phí. Không chỉ có giải khóa càng nhiều vũ khí nóng, pháp khí, còn giải khóa một bộ phận tu tiên giới vũ khí cùng chữ vật trang bị. Con hảo này đó đều là có thể bán xỉ, không phải chỉ có thể Lý Du Du chính mình sử dụng chuyên trúc đạo cụ. Bất quá, tuy rằng có thể bán xỉ, nhưng là trốn bất quá yêu cầu không gian thạch, Lý Du Du chỉ cảm thấy đầu chọc A, đã có kia khối không gian thạch bị hấp thu giải khóa chợ đen, chính mình kia còn có không gian thạch A. Không gian văn tự hiện lên, nhắc nhở Lý Du Du. Không gian thạch nhưng ở núi rừng thăm dò chung đạt được. Lý Du Du ánh mắt sáng lên, trước kia núi rừng chỉ có thể thăm dò đến món ăn hoang dã, dược thảo, khoáng thạch chờ, hiện tại cư nhiên có thể thăm dò ra không gian thạch. Lý Du Du vội vàng dò hỏi không gian, núi rừng nhưng thăm dò ra thứ gì, không gian văn tự hiện lên. Giác thú, dược thảo, khoáng thạch, tinh quái, linh thạch, nguyên thạch, huyền thạch, tiên thạch, không gian thạch. Chương 86 nội hướng Triệu Tiểu Muội. Lý Du Du xem đôi mắt đều hoa, không cấm cảm thán trên núi thứ tốt chính là nhiều a. Trong lòng suy nghĩ tung bay, Lý Du Du trong tay động tác lại nửa điểm không ngừng nghỉ, ma lưu một vụ lại một vụ gieo trồng thu hoạch, núi rừng thăm dò, ngư trường vớt, mục trường thu hoạch. Liên tục núi rừng thăm dò 10 lần, rốt cuộc ra một khối không gian thạch, Lý Du Du đều phải hỉ cực mà khóc. Vội vàng đi phường vải cùng chế tác phường đối lập lên, phường vải chứa đựng không gian có các loại túi trữ vật, trong tay háo càn khôn, lớn nhỏ phân biệt là 1 lập phương, 10 lập phương, 100 lập phương, 1000 lập phương. Chế tác phường trữ vật không gian chủng loại liền tương đối phồn đa hỗn độn, các loại trang sức trữ vật không gian, ngọc bội nhận phối sức từ từ, lớn nhỏ không đồng nhất, 1 lập phương, 10 lập phương, 100 lập phương, 1000 lập phương. Lý Du Du nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định rèn nhẫn trữ vật, nhẫn tiểu xảo, không dễ va chạm, hơn nữa 500 cân nhẫn nhất có lời. Lý Du Du chờ nhẫn trữ vật rèn ra tới sau, lấy ra một cái phía trước làm tiểu sưng, sưng một chút, một quả nhẫn trữ vật năm khác, 500 cân, cũng chính là 5 vạn cái, mỗi cái nhẫn trữ vật dung lượng là 1000 lập phương, một lập phương có thể cất chứa 2000 cân đồ vật, 1000 lập phương liền có thể cất chứa 200 vạn cân, cũng chính là 4000 kho hàng dung lượng đồ vật. Lý Du Du ở kế tiếp liền bắt đầu bộ hoa công tác, lấy 5 chiếc nhẫn, đem mặt khác 49.995 cái thu vào chính mình túi trữ vật, cũng đem 5 chiếc nhẫn mang lên ngón tay, bắt đầu bỏ thêm vào nhẫn. Mỗi cái nhận trang đổ vật đều là không giống nhau, phân biệt trang dược thảo, trái cây, lương thực, hải sản, thịt loại cùng trứng loại nãi loại. Lý Du Du vẫn luôn lặp lại gieo trồng hoặc là vớt, nuôi nấng sau đó thu hoạch động tác, từ nhẹ nhàng đến nhàm chán, lại đến chết lặng, cuối cùng là máy móc dọn thao tác. Chờ 5 chiếc nhẫn lấp đầy sau, Lý Du Du đều không có phản ứng lại đây, còn ở máy móc hướng trong tắc, chờ ý thức được đồ vật rớt trên mặt đất, mới phản ứng lại đây. Lý Du Du phản ứng lại đây sau, còn có điểm ngốc ngốc. Hơn nửa ngày mới hoàn hồn, rốt cuộc ở cuối cùng nửa phút nội đem đồ vật bỏ vào chính mình túi trữ vật, tránh cho rớt không gian tự động thanh trừ. Lý Du Du nhìn nhìn túi trữ vật nhẫn, quyết đoán lựa chọn trở về thân thể ngủ. Trở lại thân thể sau, Lý Du Du chỉ cảm thấy tinh thần mỏi mệt, nhắm mắt không một lát liền ngủ rồi. Ngày hôm sau, Lý Du Du rời giường khi, bên ngoài đã làm khí thế ngất trời. Lý Du Du rửa mặt trải đầu hảo đi ra ngoài, liền đụng phải xách theo thùng gỗ trở về mãi mãi cùng bà cùng với tiểu muội. Mãi mãi cười nói, đói bụng đi, mau tới ăn cơm, vẫn luôn cho ngươi ôn. Lý Du Du cười tủm tỉm nói, cảm ơn mãi mãi tốt nhất. Bà Vương Thúy Hoa hừ lạnh nói, ăn cơm đi, khởi đêm nay, sao không đói bụng chết ngươi được. Lý Du Du một chút không thèm để ý bà nói năng chuông loa, nương đói chết ta ngươi bỏ được à, chết đói ngươi liền mất đi ta cái này hảo tức phụ lâu. Vương Thúy Hoa trừng mắt nhìn Lý Du Du liếc mắt một cái, chết đi ăn cơm đi, từng ngày tịnh trứng mắt. Lý Du Du cười ha hả chạy tới ăn cơm, Triệu Tiểu Muội mới nhược nhược kéo kéo nhà mình nương ống tay áo nói, nương, đại tẩu khá tốt, ngươi đừng lao mắng nàng. Vương Thúy Hoa nhìn tam gậy gộc đánh không ra cái dám tới tiểu nữ nhi, giận này không tranh chọc chọc Triệu Tiểu Muội đầu tức giận nói, ngươi nếu có thể đuổi kịp Du nương kia lưu manh tính tình, lao nương liền cảm ơn trời đất, ngươi đương Du nương sẽ hướng trong lòng đi à, cùng ngươi cái buồn đầu ngỗng dường như, thấy ngươi liền tới khí. Triệu Tiểu Muội ủy khuất méo miệng, chính mình cũng không nghĩ như vậy. Chính là không dám sao. Lý Du Du bưng chén chạy tới, cấp Triệu Tiểu Muội kết vây nói, ai nha, nương, Tiểu Muội chính là nội hướng điểm, không có việc gì, về sau ta mang theo nàng nhiều lưu manh thì tốt rồi. Chương 87 bốn tiểu nhân. Vương Thúy Hoa trừng mắt nhìn Lý Du Du liếc mắt một cái, rồi nói, ăn cơm đều đổ không được ngươi miệng đúng không, nào nào đều có ngươi, một bên ăn cơm đi, có nương gì sự. Lý Du Du đối với Triệu Tiểu Muội chớp chớp mắt, tỏ vẻ bất lực, lửa đạn chính mình khiêng đi. Không phải tẩu tử không trượng nghĩa. Sau đó bưng chén ma lưu lưu, Vương Thúy Hoa tà Triệu Tiểu Muội liếc mắt một cái, ngạo kiều vào phòng bếp, Triệu Tiểu Muội tặng một hơi, lại nghĩ đến còn muốn liền đi, bả vai lại gục xuống xuống dưới. Không tình nguyện đi vào, Lý Du Du ôm chén ngồi ở ghế nhỏ thượng ăn cơm, đột nhiên nghe được nhà mình hai bảo kêu chính mình, tìm theo tiếng nhìn lại. Hai bảo mang theo bốn cái hải tử chạy theo công địa phương chạy tới, Lý Du Du tập trung nhìn vào, này không phải Triệu Đại Sơn hắn đệ ra hải tử sao? Sao tại đây? Lúc này, mấy cái hài tử cũng chạy tới gần một đám cùng Lý Du Du Vân An. Hai bảo vui vẻ hô, nương. Bốn cái củ cải đầu rụt rè nói, bá nương. Lý Du Du cười tủm tỉm hỏi hai bảo nói, ai bảo bảo ăn cơm xong không, có đói bụng không? Hai bảo chăm miệng một lời nói, ăn, nương, chúng ta không đói bụng. Lý Du Du lại đối với bốn cái củ cải nói, các ngươi đâu, ăn qua không? Bốn cái củ cải nhỏ chung một cái hơi lớn một chút nói, bá nương, chúng ta ăn qua tới. Lý Du Du cười gật đầu nói, kia thành, bá nương cho các ngươi phát điểm ăn vặt ăn, chờ, bá nương đi cho các ngươi lấy. Bốn cái củ cải nhỏ đều nuốt nuốt nước miếng, sau đó kiên định nói, bá nương, chúng ta không đói bụng. Lý Du Du xem bốn cái rõ ràng rất muốn ăn, vẫn là kiên định không cần, liền biết khẳng định là tới thời điểm, Triệu Đại Sơn hắn em dâu cố ý công đạo quá. Vì thế nói, bá nương cấp, các ngươi liền cầm, các ngươi nương nếu là nói các ngươi tới cấp bá nương nói liền thành, đến lúc đó bá nương chính mình cùng các ngươi nương nói, các ngươi nương liền sẽ không trách các ngươi, thật là bé ngoan. Lý Du Du cười tủm tỉm sờ sờ bốn cái tiểu nhân đầu, nhìn có điểm dơ, không cấm nghĩ đến, khi nào cấp Triệu Đại Sơn hắn đệ ra cũng đến đưa một bộ vật dụng hàng ngày. Sau đó xoay người vào nhà cấp, tiểu gia hỏa nhóm lấy ăn, xách theo cái hai lớn bằng bàn tay rổ, trang một rổ, xách đi ra ngoài đưa cho chúng tiểu nhân nói, các ngươi một khối đi chơi, bá nương ăn sẽ cơm. Bốn cái tiểu nhân còn không nghĩ tiếp, Lý Du Du trực tiếp cấp nhét vào đại điểm cái kia trong lòng ngực, phất tay đuổi người, đi chơi, bá nương đến ăn cơm. Xem bốn cái tiểu nhân vẫn là do dự dự, Lý Du Du đối với hai bảo nói, các bảo bảo lôi kéo ca ca tỉ tỉ đi chơi, nương ở không ăn cơm cơm liền lạnh. Hai bảo lĩnh mệnh, hoắc hoắc không một lát liền một khối chạy không ảnh. Lý Du Du tiếp tục ăn cơm, trong phòng bếp bà cùng mãi mãi nhỏ giọng nói thầm lên. Bà tức giận nói, liền biết quán hải tử, trong tay không cái la. Mãi mãi buồn cười nhìn bà liếc mắt một cái, ngươi nói ngươi, sinh này khí làm gì, Du nương nhìn ăn xài phung phí. Lại không phải cái không biết chuyện này, nhân tâm hiểu rõ. Bà hừ hừ nói, có gì số à, liền tính trong tay có điểm tiền, cũng đến cho nàng tạo không có. Ngãi ngãi bất đắc dĩ nói, núi lớn trong tay có bao nhiêu tiền, ngươi trong lòng mỗi cái số, có thể như vậy hoa, khẳng định có kiếm tiền người sai vặt. Bà, có người sai vặt cũng không thể như vậy hoa, một chút không biết cố tự mình. Ngãi ngãi nhìn miệng dao găm tâm đậu hủ con dâu, cười ha hả nói, ngươi à, tẫn nhọc lòng, con cháu đều có con cháu phúc. Bà biệt lưu nói, thành, ngài lao nói rất đúng, ta cũng liền nói, ai, liền sợ ở có cái thiên thai nhân họa, có cái cần dùng gấp. Chương 88 tu phòng tiến hành khi. Lý Du Du lỗ thai vẫn là tương đối tiêm, có thể nghe được một chút, cười cười chưa nói cái gì, tiếp tục ăn cơm. Trong phòng bếp mẹ chồng nàng dâu hai nói chuyện phiếm còn ở tiếp tục, mãi mãi cười từ thiện hòa ái, Thúy Hoa à, lại nói tiếp Du nương kia hải tử cũng mới 14 tuổi, vẫn là cái hải tử, ta ai nhiều coi chừng. Mặt khác liền tùy nàng đi thôi. Vương Thúy Hoa nhấp nhấp môi, đúng vậy, so nhà mình khuê nữ còn nhỏ một tuổi, liền cấp nhà mình đại nhi tử làm vợ kế, hài tử tham ăn cũng là bình thường, huống chi là nhà mình ủy khuất nàng, thôi, ta không nói, làm nàng tạo đi. Ngãi ngãi xem ra tới, nhà mình con dâu đây là nghị thông suốt, cười càng thêm sán lạ, trong miệng khen nói, ngươi có thể nghị thông suốt liền hảo, cuộc sống này à, là chính mình qua đến, không nghĩ ra cũng chỉ có thể cho chính mình mang đến phiền não. Vương Thúy Hoa cũng cười, nương nói rất đúng. Lý Du Du ở bên ngoài nghe, trong lòng tán thưởng, quả nhiên là nhà có một lão như có một bảo. Sau khi ăn xong, Lý Du Du muốn rửa chén hỗ trợ, Vương Thúy Hoa trực tiếp liền đem Lý Du Du đuổi đi ra ngoài, trong miệng nói, đi ra ngoài, ngươi một nửa đại hải tử có thể làm gì, một bên đi chơi, chúng ta mấy cái bà tử làm bất động là sao, đi. Lý Du Du nhìn bà có điểm ủy khuất nói, nhân ra chính là tưởng giúp đỡ ai. Vương Thúy Hoa trắng Lý Du Du liếc mắt một cái, giúp gì giúp, một bên đi chơi. Lý Du Du ngạo kiều nói, thử, không cho hỗ trợ kéo đến, ta có thể đi à. Vương Thúy Hoa trực tiếp xoay người, lười đi để ý Lý Du Du. Lý Du Du lại một chút không xấu hổ, chính mình cho chính mình tìm dưới bậc thang, thử trong chốc lát có việc kêu ta cũng không tới. Lý Du Du nhảy nhót chạy tới chơi, chỉ là khỏe miệng độ cung như thế nào cũng áp không được. Lý Du Du thực minh bạch nhà mình bà đối chính mình yêu quý, so với phía trước càng thêm yêu thương. Lý Du Du bước vui sướng tiểu nện bước chạy tới xem khởi công địa phương, một đám hán tử huy mồ hôi như mưa, lại mang theo vui vẻ tươi cười. Một cái hán tử mắt sắc, nhìn đến Lý Du Du nhảy nhót tới, đối với bên người người làm mặt quỷ thét to nói, núi lớn huynh đệ, nhìn xem ai tới, kia không phải nhà ngươi tiểu tức phụ như sao. Mặt khác hán tử cũng lục tục thấy được Lý Du Du, trêu ghẹo nổi lên Triệu Đại Sơn, đúng vậy, kia không phải nhà ngươi tiểu tức phụ như sao. Còn không mau đi xem đi. Trong chốc lát tiểu tức phụ nhi sinh khí xem ngươi làm sao nga. Triệu Đại Sơn ngượng ngùng đỏ mặt, buông trong tay sống chiều Lý Du Du đi đến. Triệu Đại Sơn dò hỏi, ngươi sao lại đây, bên này loạn, bị quăng ngã. Lý Du Du cười nói, ta liền tới đây nhìn xem, ngươi nhị đệ tức phụ đâu, ta mới vừa còn nhìn đến bốn cái tiểu nhân. Triệu Đại Sơn, Lũ Lụt một nhà tới hỗ trợ, Lũ Lụt tức phụ mới vừa đi, nói là buổi trưa về nhà nấu cơm đi. Lý Du Du không tán đồng nói, ngươi sao không ngăn cản a? Nhân gia tới hỗ trợ, khiến cho người ở ta này ăn bái, còn trở về làm, nhà ta lại không phải không cho được cơm ăn. Triệu Đại Sơn vò đầu hàm hậu nói, Lũ Lụt không cho cản, cha mẹ cũng nói ta là thân huynh đệ không cần thiết khách khí, ta liền nghĩ về sau săn thú, đa phần điểm cho bọn hắn ra. Lý Du Du gật đầu cũng thành, bất quá này liền xem như thân huynh đệ cũng đến minh tính sổ, nên khách khí vẫn là đến khách khí chút, kia như vậy đi, ta đi xem, mấy ngày nay nhà ta vội, cha mẹ ngươi huynh đệ đều tới hỗ trợ, đơn giản liền đều ở nhà ta ăn, tránh cho trở về khai hỏa. Triệu Đại Sơn gật đầu, nghiễm nhiên một bộ tức phụ nhi nói cái gì chính là gì đó bộ dáng. Lý Du Du xem cũng không gì lời nói nhưng nói liền nói, vậy ngươi làm việc đi thôi, ta đi ngươi đệ ra đi xem một chút. Lý Du Du thấy Triệu Đại Sơn gật đầu, liền nhảy nhót đi rồi. Chương 89 ăn cơm vấn đề. Lý Du Du một đường đi vào Triệu Lũ Lục ra, nhìn bốc khói ống khói, nghĩ thầm sẽ không cơm đều làm tốt đi, nhìn sắc trời còn sớm a. Lý Du Du trong chiều kêu, đệ muội đệ muội. Tôn Tú Hòa còn có điểm kỳ quái nhà ai tiểu hài tử ở bên ngoài kêu to, ra tới vừa thấy, nguyên lai là đại tẩu a, nói thật, mỗi khi nhìn đến này trai trai tẩu tử, Tôn Tú Hòa vẫn là có điểm biến hữu, chính mình đều 20 mấy người, còn phải kêu một cái tiểu cô nương tẩu tử. Trên mặt Tôn Tú Hòa vẫn là thực nhiệt tình hô, tẩu tử tới, mau tiến vào, tẩu tử sao lúc này tới. Tôn Tú Hòa buổi sáng đi hỗ trợ sáng sớm thượng, tự nhiên biết này tiểu tẩu tử buổi sáng sáng sớm thượng cũng chưa lên, lúc này phỏng chừng là mới tỉnh không bao lâu. Lý Du Du không đáp hỏi ngược lại, đệ muội cơm làm không a? Tôn Tú Hòa cười nói, mới trở về không trong chốc lát, thu thập nhà tiếp theo, lúc này mới thiêu nổi. Lý Du Du cười mị mắt nói, kia cảm tình hảo, ta chính là tới kêu ngươi đi nhà ta ăn. Tôn Tú Hòa liên tục xua tay, không thành không thành, sao có thể a? Lý Du Du lôi kéo Tôn Tú Hòa tay nói, sao không thành, ta cũng không phải nói cho ngươi đi ăn không trả tiền, nhị đệ không còn tự cấp đôi ta xây nhà sao, ông bà cha mẹ đều ở hỗ trợ, ta liền nghĩ làm ở nhà ta ăn được, này không phải ta tay nghề không sao tích, cầu đến ngươi nơi này. Tôn Tú Hòa do dự, không xác định Lý Du Du nói rốt cuộc có phải hay không thật sự. Lý Du Du vừa thấy Tôn Tú Hòa do dự, này liền thuyết minh có môn a, lập tức không ngừng cố gắng, đệ muội a, ngươi xem ha, nếu là cha mẹ bọn họ hỗ trợ, ta đều không cho ở nhà ăn vài bữa cơm, ta đây đến nhiều ngượng ngùng a, ngươi nói có phải hay không? Tôn Tú Hòa tưởng tượng, thật đúng là như vậy cái lý. Lý Du Du tiếp tục du thuyết, nói nữa, ta cũng là tưởng tận tận hiếu tâm, đệ muội ngươi coi như giúp ta bái. Nói, vẻ mặt đáng thương hề hề bộ dáng nhìn Tôn Tú Hòa, lôi kéo Tôn Tú Hòa cánh tay hoảng làm nũng. Tôn Tú Hòa một bên cảm thấy Lý Du Du nói có đạo lý, một bên đối Lý Du Du cũng có chút mềm lòng. Này đại cô nương có điểm gầy yếu, nhìn căng nhỏ, Tôn Tú Hòa trong lòng cũng có chút tình thương của mẹ tràn lan. Cuối cùng nghĩ nghĩ, liền đáp ứng rồi, bất quá vẫn là mang theo một rổ đồ vật, đồ ăn, lương thực đều mang theo điểm. Diệt hỏa, khóa ký môn, hai người kéo cánh tay đi Lý Du Du ra. Tới rồi sau, giúp đỡ vội một lát. Ông bà cha mẹ liền phải về nhà nấu cơm ăn, Lý Du Du này sao có thể làm a? Lập tức tiến vào khổ tình hình thức, ông bà, cha mẹ các ngươi sao mà liền này khách khí đâu, ở nhà ta ăn vài bữa cơm mà thôi, nhà ta lại không phải không đến lương thực, không đủ ăn, cho các ngươi giúp vội, liền khẩu cơm đều không cho ăn. Mãi mãi bà đều phải tận tình khuyên bảo chính mình, Lý Du Du vẻ mặt ta không nghe, nói, ta xem a, chính là cha mẹ ông bà các ngươi không đem ta đương người trong nhà. Ở nhà ta ăn bữa cơm cũng không chịu, nhất định là ta sai. Ông bà cha mẹ, Triệu Lũ Lụt một nhà Triệu Đại Sơn, tất cả đều là vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không biết muốn nói gì. Lý Du Du còn ở bá bá bá cái không ngừng, trung tâm ý tứ chính là các ngươi không lưu lại ở nhà ta ăn cơm, chính là không đem ta đưa người trong nhà, lưu lại ăn cơm là được rồi. Lý Du Du chỉ đem mọi người nói hai mặt nhìn nhau, mấy người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Sau đó tập thể đem tầm mắt chuyển rời đến ngăn ở cạnh cửa còn ở ba ba ba Lý Du Du trên người, cuối cùng rơi xuống Triệu Đại Sơn trên người. Triệu Đại Sơn nhìn thực có thể ba ba Lý Du Du, sau đó rất có tự mình hiểu lấy quay lại tầm mắt nói, ông bà cha mẹ các ngươi nếu không liền ở nhà ta nấu cơm ăn đi. Đáp lại Triệu Đại Sơn bốn vị trưởng bối nộ mục, sau đó bốn vị trưởng bối thay đổi thần sắc, ôn hòa khuyên Lý Du Du. Lý Du Du lập tức biểu hiện ra một bộ ta không nghe bộ dáng. Khi bốn vị trưởng bối thổi dâu trứng mắt, cuối cùng bất đắc dĩ làm trở về, giận dỗi đi. Chương 90 lại bị che miệng. Lý Du Du vừa thấy không nháo đi rồi, vui vẻ dừng bá bá miệng, chạy tới vãn trụ Tôn Tú Hòa cánh tay cười tủm tỉm nói, đệ muội hôm nay cơm ta chỉ huy ngươi làm như thế nào. Tôn Tú Hòa còn không có tới kịp đáp ứng, liền nhìn đến mới vừa còn tức giận mãi mãi cùng bà nhất trí xuất hiện ở sau người, một người che miệng một người kéo cánh tay. Tôn Tú Hòa ngốc ngốc nhìn, Lý Du Du rãy rủa một chút, muốn nói chuyện. Mãi mãi dẫn đầu mở miệng, Hòa nương ngươi chạy nhanh nấu cơm đi, Du nương liền không đi. Bà Vương Thúy Hoa cũng liên tục gật đầu nói, đúng đúng đúng, Du nương liền không đi quấy rối. Tôn Tú Hòa không thể hiểu được nhìn rãy rủa muốn nói lời nói Lý Du Du, lại nhìn mãi mãi cùng bà, không rõ là chuyện như thế nào, lại nghe lời nói đi nấu cơm. Lý Du Du nhìn đã xoay người Tôn Tú Hòa, sốt ruột rồi lại không dám thật sự dùng sức, sợ bị thương hai vị lao thái thái, đột nhiên nhìn đến ra bên cạnh Triệu Đại Sơn, lập tức điên cuồng đưa mắt ra hiệu. Triệu Đại Sơn đã sớm cùng ra cùng cha nhìn bên này trò khôi hài, trong lòng chính nghẹn cười đâu, nhìn đến điên cuồng cho chính mình đưa mắt ra hiệu tiểu tức phụ nhi, rất rõ ràng nhà mình tức phụ là ý gì. Nhấp thẳng khoe môi, không cho chính mình cười ra tới, đứng lên liền phải lấy phòng bếp nấu cơm, ai ngờ mãi mãi cùng nhà mình nương đôi mắt sáng lên đâu, một chút liền thấy được Triệu Đại Sơn. Vương Thúy Hoa quát lớn nói, ngồi xuống, Hòa nương sẽ không nấu cơm là sao mà, thành thật đợi. Triệu Đại Sơn ngắm liếc mắt một cái sốt ruột Lý Du Du, sau đó thành thật nói, nương, đệ muội đầu thứ tới nhà của ta, ta đi cấp nói một tiếng đồ vật đều phóng chỗ đó. Vương Thúy Hoa bĩu môi, nhà mình nhi tử nói là nói như vậy, trong lòng khẳng định vẫn là nhớ thương Du nương muốn ăn nước luộc trọng cơm. Vương Thúy Hoa chừng mắt nhìn liếc mắt một cái sốt ruột Lý Du Du, rốt cuộc là tùng khẩu, tức giận nói, đi thôi, thật là sẽ không sinh hoạt. Nói, còn hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Đại Sơn, tay lại gắt gao giữ chặt Lý Du Du, không có nửa điểm thả lỏng. Triệu Đại Sơn cười ha hả vào phòng bếp, Triệu Lũ Lụt nhìn, cũng theo đi vào. Triệu Lũ Lụt đuổi qua Triệu Đại Sơn hỏi, mai cùng nương sao vừa nghe tẩu tử muốn tới giúp đỡ nấu cơm liền như vậy. Triệu Đại Sơn buồn cười nói, Du nương thích ăn trọng nước luộc đồ ăn, mai cùng nương cảm thấy quá đạp hư dầu muối. Triệu Lũ Lụt gật đầu, tò mò hỏi, nhiều trọng nước luộc có thể làm mãi cùng nương khẩn trương thành như vậy à? Triệu Đại Sơn cảm thấy có điểm khó mà nói, cẩn thận ngẫm lại nói, đồ ăn ăn xong sau, còn có một tầng du, muối phóng trọng một chút. Triệu Lũ Lụt trên mặt hiện lên kinh ngạc, chính là trước kia ra cảnh tốt thời điểm đều không có như vậy trọng nước luộc, Triệu Lũ Lụt nhất thời có điểm không biết nói cái gì hảo, trong lòng cũng hiểu được mãi cùng nương đau lòng. Vào phòng bếp, Tôn Tú Hòa đã động tác nhanh nhẹn thiêu nổi. Tôn Tú Hòa nhìn đến nam nhân nhà mình cùng đại ca lại đây có điểm kỳ quái hỏi, đại ca, đương ra các ngươi sao tới? Triệu Đại Sơn cười nói, đệ muội ngươi đừng để ý ha, Du nương đến nhà ta sau liền không làm nàng đã làm cơm, một là nàng nói sẽ không làm, nhị là nàng trong tay không cái nặng nhẹ, dầu muối phóng nhiều, nương cùng ngại không thể gặp nàng đạp hư, lúc này mới lôi kéo nàng, không cho nàng tới hạt chỉ huy. Tôn Tú Hòa vốn dĩ liền không có oán trách tâm tư, này vừa nghe liên tưởng đến vừa rồi nhìn đến, không khỏi cười không khép miệng được, ai u, ta còn nói sao tích, mai cùng nương vừa nghe tẩu tử nói muốn giúp đỡ nấu cơm, dọa thành như vậy, không cho tới là bình thường, kia dầu muối cái kia không quý a, nhưng không thành đặc hư. Triệu Đại Sơn hàm hậu cười, sau đó nói, đệ muội, ngươi đi ngồi ta tới, dầu muối phóng nhẹ, Du nương chờ các ngươi đi rồi nên cùng ta náo loạn. Tôn Tú Hòa vội xua tay nói, kia có thể đại ca động thủ, đại ca nhìn chỉ điểm liền thành. Nói, cấp Triệu Lũ Lụt đưa mắt ra hiệu. Triệu Lũ Lụt lôi kéo Triệu Đại Sơn ngồi xuống nói, đại ca ngồi, làm hòa nương làm, ngươi cấp nhìn điểm liền thành, bằng không hòa nương đi ra ngoài, nương đến nói. Chương 91 bàn phát. Triệu Đại Sơn ngẫm lại cũng là, vì thế hàm hậu nói, kia phiền toái đệ muội. Tôn Tú Hòa không thèm để ý xua tay, không phiền toái, đại ca nhà ngươi dầu muối lương thực phóng trô đó đâu, nói cho ta nghe một chút đi, ta trong chốc lát dùng tốt. Triệu Đại Sơn đứng dậy đem đồ vật đều chuyển ra tới. Nhân tiện đem Lý Du Du làm cho một ít gia vị dùng như thế nào đều cấp Tôn Tú Hòa nói một lần. Tầm mắt trở lại bên ngoài, Lý Du Du xem Triệu Đại Sơn đi thoáng yên tâm, cũng không giấy rủa, mãi mãi cùng bà lôi kéo Lý Du Du một khối ngồi xuống. Lý Du Du bị buông ra miệng sau, lập tức bà lên, mãi, nương ta cho các ngươi lộng điểm ăn vặt tới, ăn trước tống cổ thời gian. Vương Thúy Hoa không buông tay tức giận nói, ăn gì ăn, ngồi trong chốc lát ăn cơm. Mãi mãi cũng vô Lý Du Du tay, cười tán đồng. Lý Du Du đành phải nghỉ ngơi tâm tư, không trong chốc lát lại ngẩng đầu nói, ta đây cho các ngươi hướng mật ong nước uống. Vương Thúy Hoa trắng Lý Du Du liếc mắt một cái, cự tuyệt dứt khoát, không uống, chờ ăn cơm. Lý Du Du đem tầm mắt chuyển hướng mãi mãi, mãi mãi cười hiền tử, chúng ta không khác, ngươi ngoan ngoan chờ chính là. Lý Du Du điếu điếu môi, nhàm chán nghe ra cùng cha chồng nói ngoài ruộng bận việc sự. Lý Du Du ngồi một lát liền ngồi không yên, bắt đầu nhìn đông nhìn tây, Mãi mãi cùng bà đều nhìn Lý Du Du, bà Vương Thúy Hoa dẫn đầu mở miệng, mông trường đông. Lý Du Du lắc đầu, mãi mãi phỏng trừng Lý Du Du là nhàm chán, lại sợ phóng Lý Du Du đi chơi, nàng lặng lẽ lưu tiến phòng bếp đi đạp hư lương thực, trong lòng suy tư, ánh mắt xẹt qua Lý Du Du kêu bản tứ bất tượng đầu tóc, trong lòng có chủ ý. Vì thế, Hiền Tư hỏi, Du nương ngươi này tóc sao bản thành như vậy, là sẽ không bản. Lý Du Du có điểm không phản ứng lại đây, hơi giật mình sờ sờ tóc. Nhìn đến mãi mãi cùng bà đều bàn đến không chút cầu thả đầu tóc, chính mình vẫn ở sau đầu ngất đáp, trên mặt có điểm xấu hổ. Ngượng ngùng nói, mãi mãi, Du nương sẽ không bàn, chuyện đã lâu chính là lộng không tốt, đơn giản liền vẫn đến đầu phía sau. Vương Thúy Hoa cũng nhìn đến Lý Du Du kia kỳ quái bàn phát, chỉ là vẫn luôn nổi, liền đã quên nói. Vương Thúy Hoa tính tình rất là sang sảng, nói chuyện cũng thẳng, chính là, hình thù kỳ quái, tới ta dạy cho người sao bàn. Lý Du Du đôi mắt lượng, rất muốn học. Đương nhiên này giống nhau chính là tay tàn đảng một loại kỳ quái tâm lý, tay tàn đảng giống nhau luôn là tưởng hoàn thành một cái vừa lòng tác phẩm, nhưng cũng thường thường sẽ không thành công. Vương Thúy Hoa đem chân khép lại, làm Lý Du Du ngồi nói, ta trước cho ngươi bàn một lần, ngươi xem, về sau nhiều luyện luyện liền biết. Lý Du Du cảm thấy lời này có điểm quen thuộc, không biết ở đảng kia nghe qua. Vương Thúy Hoa cấp Lý Du Du một lần bàn một lần nói như thế nào lộng, Lý Du Du nghe nghiêm túc, chờ Vương Thúy Hoa cấp bàn hảo, hỏi. Còn có chỗ đó không nghe minh bạch. Lý Du Du vô ngực nói, không thành vấn đề, ta biết. Sau đó về phòng thực nghiệm đi, 15 phút sau, Lý Du Du đỉnh nổ mạnh đầu ra tới, vẻ mặt đưa đám khóc không ra nước mắt, tay trái cầm cây lược gỗ, tay phải cầm gương đồng. Bộ dáng này đem mọi người hoảng sợ, mãi mãi cùng bà vội vàng qua đi dò hỏi, đây là sao lạc, có gì sự nói ra, ta cùng nhau nghĩ cách. Lý Du Du mặt có điểm hồng, nhưng càng có rất nhiều bề bài. Vừa rồi 15 phút, Lý Du Du thử rất nhiều lần, mỗi lần đều là đầu góc biết như thế nào lộng, tay chính là làm không được. Hai người xem Lý Du Du vẻ mặt đưa đám không nói lời nào, có điểm cấp, Lý Du Du mới nói, mãi mãi, nương, ta lộng không tới. Mãi mãi cùng bà biểu tình một đốn, còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu, nguyên lai chính là học không được bản tóc ca, bao lớn điểm chuyện này a. Mãi mãi nói, ngoan a, không có việc gì không có việc gì, không biết thì không biết. Vương Thúy Hoa cũng chút nào không thèm để ý nói, bao lớn điểm chuyện này à, ngươi học không được, hôm nào nương giáo núi lớn, làm núi lớn mỗi ngày cho ngươi bản phát. Chương 92 8 ngày sau. Lý Du Du sửng sốt, đúng vậy, chính mình tay tản sẽ không còn có những người khác có thể học à, lại nói Triệu Đại Sơn chính là tự mình cưới hỏi đàng hoàng lão công, nô dịch hạ làm sao vậy. Lý Du Du rất là vui sướng đồng ý bà đề nghị, vui vẻ nói, nương tốt nhất, Du nương thích nhất nương. Vương Thúy Hoa nỗ lực đè nặng dơ lên khoe miệng, không thèm để ý dường như nói, thích gì thích, cũng không e lệ. Mãi mãi cười tủm tỉm nói, thành, ngồi đi. Lý Du Du lại lần nữa ngồi ở bà Vương Thúy Hoa trên chân, Vương Thúy Hoa cấp Lý Du Du đem loạn tháo tháo đầu tóc sơ thuận, tinh tế bàn hảo, bàn không chút cầu thả, cắm thượng một cây châm. Lý Du Du lên, cầm gương đồng nhìn, không sai là gương đồng, cũng không có hiện đại trong tiểu thuyết như vậy gương đồng đem người chiếu biến hình, hơn nữa cùng hiện đại gương không sai biệt lắm. Có thể đem người chiếu rõ ràng. Vẫn luôn ở bên cạnh làm ẩn hình người Triệu tiểu muội nhìn đến Lý Du Du trong tay gương đồng khi, đôi mắt tỏa ánh sáng, gương đồng ở thời đại này cũng chỉ có đại quan quý nhân gia mới có, bình dân ba tánh gia căn bản là dùng không dậy nổi. Mãi mãi cùng bà còn có những người khác cũng đều đại khái đoán được một ít cái gì, cho nên giờ phút này thấy Lý Du Du lấy ra gương đồng, cũng không có cái gì kinh ngạc thần sắc. Lý Du Du cũng thấy được Triệu tiểu muội ánh mắt, vì thế trực tiếp đem gương đồng đưa cho Triệu tiểu muội nói, cấp tiểu muội, ta cho các ngươi đều chuẩn bị có. Triệu tiểu muội tuy rằng muốn, lại không có tiếp, nàng biết gương đồng chân quý, không phải chính mình cái này nhà nghèo nữ nhi có thể sử dụng. Lý Du Du xem Triệu tiểu muội không nói tiếp, ngươi là ngại cái này ta dùng qua sao, ta đây cho ngươi đổi tân. Triệu tiểu muội vội vàng mở miệng, tẩu tử không phải, ta không chê, chính là cảm thấy gương đồng không phải ta có thể dùng khởi. Lý Du Du minh bạch cười nói, kia có ích lợi gì để bạn không dạy nổi, ta đều cho các ngươi mang theo, không ngừng ngươi có, mãi mãi, nương, ta mãi, tỉ muội ta đều có. Vương Thúy Hoa đã không nghĩ nói, trận trắng mắt còn chưa tính. Triệu tiểu muội còn muốn thoái thác, Lý Du Du lo chính mình quyết định, buổi tối trở về thời điểm ta cho các ngươi bị hảo, mang theo liền thành. Mãi mãi nói, tiểu muội liền nhận lấy đi. Triệu tiểu muội nghe mãi mãi nói như vậy, cũng không chối từ, đỏ mặt nói, cảm ơn tẩu tử. Thực mau cơm hảo. Bọn nhỏ cũng dẫm lên cơm điểm đã trở lại, mọi người ăn cơm xong nghỉ ngơi trong chốc lát, liền bắt đầu làm việc, mặt khác về nhà ăn cơm cũng đều lại đây, không một lát liền lần hai khí thế ngất trời làm lên. các nữ nhân tiếp tục nấu nước nói chuyện thiếm, thời gian quá thật sự mau, đảo mắt tới rồi buổi tối, lại lần nữa bị Lý Du Du lưu lại ăn cơm, trở về mang theo một đống đồ vật. Ngày hôm sau, lại tiếp tục ngày hôm qua công tác, kiến phòng ở, nấu nước, giữa trưa buổi tối Lý Du Du người một nhà đều ở Lý Du Du ra ăn cơm, sau đó về nhà. Ngay qua ngày, 8 ngày thời gian thực mau liền đi qua. Lúc này, Lý Du Du ra đã rực rỡ hẳn lên, trụ nhà ở liền có 8 gian, phòng chất ủi, kho hàng các một gian, bên trái có nhà xí cùng phòng tắm, cùng với cấp con la trụ lều tranh tử, bên phải là phòng bếp cùng một cái ngói lều, trung gian là rào tre vây sơn. Tổng cộng cũng bất quá mới dùng 2 lượng bạc, bởi vì là bùn phòng, trừ bỏ mua ngói dùng nửa lượng bạc, tiền công cũng bất quá mới 800 văn, cuối cùng vẫn là Lý Du Du chính là phải cho, ra ra, cha chồng bọn họ mới nhận lấy, lúc này mới cấp đi 700 văn. Trừ bỏ phòng ở phí dụng, Triệu Đại Sơn còn đi tìm thợ mộc làm gia cụ, tổng cộng hoa 5 lượng bạc. Triệu Đại Sơn cùng Lý Du Du nói sau, Lý Du Du lại làm Triệu Đại Sơn đi chạy một chuyến, dư lại 3 lượng bạc làm thợ mộc cấp đánh tam bộ của hồi môn, cho Triệu tiểu muội một bộ, dư lại 2 bộ, Lý Du Du tính toán tháng sau đưa về nhà mẹ để đi. Đương nhiên, Lý Du Du này 8 ngày cũng không có quên lấp đầy nhẫn không gian, mỗi ngày đều kiên trì lấp đầy 5 chiếc nhẫn. Chương 93 không phối hợp người. Buổi tối, Lý Du Du bọn người ngủ, Lý Du Du vào trò chơi không gian, hôm nay không có ở tiếp tục bỏ thêm vào nhận chữ vật, mà là tiếp tục sử dụng đặc thù thông đạo mở ra tạp. Hiện có 10 chương, Lý Du Du cảm thấy lúc này đây tính dùng xong, khẳng định có thể làm không gian lại lần nữa thăng cấp. Sử dụng đệ nhất chương đặc thù thông đạo mở ra tạp, hay không sử dụng đặc thù thông đạo mở ra tạp, hay không? Xác định sau, văn tự biến hóa. Chúc mừng ngài đạt được vị thứ 5 khách nhân. Thỉnh mau chóng đi trước phòng bếp vì khách nhân chuẩn bị một phần màn thầu, ngài đem đạt được thù lao. Lý Du Du vào phòng bếp không có vài phút liền mang sang tới một phần kim màn thầu, thói quen tính đứng ở cửa chờ. Quen thuộc cảnh tượng, xuất hiện không quen thuộc người, người tới dơ hề hề, đầu bù tóc rối quần áo tả tơi, gầy trơ cả xương hoàn toàn nhìn không ra tới nam nữ, nhưng tốt xấu tay chân kiện toàn. Lý Du Du cũng không chê, dù sao cũng là chính mình mở thông đạo mời đến, nhất định có thể phó khởi thù lao. Lý Du Du đến gần người tới ngưỡng mặt nằm, hơi thở thoi thoát, môi tái nhợt khô nước. Lý Du Du nghĩ nghĩ, trở về phòng bếp tiếp một chén nước, đúng vậy phòng bếp có cái bồn rửa chén, chỉ là dùng quá chén càng buồn không cần tẩy, chính mình sẽ tự động thanh khiết, cho nên ở Lý Du Du nhận chi, bồn rửa chén chính là cái bài trí. Lý Du Du một tay đoan thủy, một tay bưng trang màn thầu mâm, trở lại người tới bên người ngồi xổm xuống hỏi, uống nước sao? Người tới có điểm động tĩnh, đôi mắt tụ quang nhìn về phía Lý Du Du. Liệt một chút khỏe miệng, không biết là khóc vẫn là cười, nhìn có điểm doa người. Lý Du Du lại hỏi một câu, ngươi có thể lên sao, có thể được lời nói liền đứng lên đi, uống xong thủy chúng ta đang nói chuyện. Người tới ánh mắt rất là chết lặng, liền ở Lý Du Du cho rằng người nọ sẽ không có phản ứng thời điểm, người nọ trở mình, lại vẫn không núp nhích. Lý Du Du đành phải đem trong tay đồ vật phóng xa một chút, sau đó tới kéo người này mới rốt cuộc mở miệng nói câu đầu tiên lời nói, ngươi là ai? Lý Du Du lâu như vậy tới nay, vẫn là lần đầu tiên có người hỏi chính mình tên, mặc danh muốn cười trong miệng trả lời, ta kêu Lý Du Du, thỉnh ngươi tới nơi này là muốn cùng ngươi làm giao dịch. Người này sửng sốt, ngay sau đó cười khổ nói, ta đều đã như vậy, còn có cái gì đáng giá các ngươi như thế lo lắng, cũng là làm khó các ngươi. Lý Du Du một đầu dấu chấm hỏi, này gì cùng gì à, ta sợ không phải không ở một cái kênh đi. Lý Du Du lắc đầu, đem trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng vứt ra đi nói, từ từ. Ta trước tự giới thiệu một chút đi. Người tới không tỏ ý kiến như đi vào coi thần tiên đi. Lý Du Du lo chính mình nói, ta nơi này không thuộc về ngươi thế giới, có thể đi vào ta nơi này đều là cùng ta có duyên người. Ta nơi này coi trọng công bằng, ta cho ngươi trợ giúp, ngươi cho ta thù lao, nhưng là ngươi cần thiết hiểu được đúng mực, bằng không ta sẽ cướp đoạt ngang nhau đuổi ngươi. Lý Du Du nhìn người này cười nhạo một chút, liền phải tiếp tục làm lơ chính mình, có điểm xấu hổ, là chính mình giới thiệu không hảo vẫn là hắn chướng mắt ta. Có thể hay không, có gì nói gì à, ta không thích chơi tâm tư của người ta tới đoán trò chơi à. Lý Du Du xem kéo cũng kéo không đứng dậy, lý do không để ý tới chính mình người, trong lòng nghĩ nghĩ, tính, đuổi đi đi, chậm trễ thời gian, còn không có kết quả. Lý Du Du buông ra người nọ cánh tay vỗ vỗ tay nói, ai đây là ngươi không phối hợp, ta muốn đem ngươi đuổi đi đi trở về. Dứt lời, Lý Du Du không ở xem người này, đứng thẳng thân mình nói, đuổi đi. Không gian văn tự hiện lên. Hay không đuổi đi Khương Trường Tùng? Hay không? Cùng lúc đó, trên mặt đất nằm người cũng cảm nhận được một cổ khổng lồ bài xích lực, không có ác ý, chỉ là đơn thuần bài xích, lại viết vẻ mặt chính xác Lý Du Du, tâm tư thay đổi thật nhanh gian nói chuyện, từ từ, ngươi có thể trợ giúp ta cái gì? Lý Du Du sửng sốt, sao liền phối hợp, trong lòng như vậy cũng hỏi như vậy, ngươi sao sửa chủ ý? Khương Trường Tùng không hề có cái gì ngượng ngùng cảm xúc, lại lần nữa hỏi, ngươi có thể giúp ta cái gì? Chương 94 rốt cuộc lừa dối ở. Lý Du Du trong lòng phung tào, có thể giúp ngươi gì cũng chỗ nào biết, ta chỉ phụ trách đem màn thầu cho ngươi ăn có được hay không, ngươi hỏi ta hỏi ai, ân. Ta có thể hỏi không gian A, ta đây là dưới đèn đen. Lý Du Du dò hỏi không gian, ta có thể giúp hắn cái gì, không gian nhắc nhở. Thần kỳ màn thầu, ẩn chứa thần bí lực lượng, thực chi, nhưng đạt được không tưởng được chỗ tốt. Lý Du Du chớp chớp mắt, cho nên, nói tương đương chưa nói, hỏi tương đương hỏi không. Khương Trường Tùng xem Lý Du Du sau một lúc lâu không nói lời nào, không khỏi tâm âm thầm tự dễ ước. Khương Trường Tùng á Khương Trường Tùng, ngươi còn ở chờ mong cái gì, đừng si tâm vọng tưởng, ngươi cả đời chỉ có thể như thế. Lý Du Du hoàn hồn vẻ mặt cao thâm khó đoán nói, ngươi hiện giờ đã là như thế, còn có gì sợ, không bằng đánh cuộc một phen, thắng, từ hồi đỉnh, thua, còn có thể tỉ như này tệ hơn. Nói xong, Lý Du Du cẩn thận trộm ngắm Khương Trường Tùng biểu tình, Khương Trường Tùng biểu tình trong lúc nhất thời thay đổi thất thường. Lý Du Du trên thực tế có điểm lo lắng, chính mình nói chính là có như vậy một chút không thực tế ha, nhưng là đi, nói cũng không nhiều ít xuất nhập a. Liên tiên tam thứ kinh nghiệm, Lý Du Du cảm thấy kim sắc đặc thù thức ăn, sẽ làm người có thu hoạch, bằng không sẽ không kêu ba cái đều nguyện ý cho chính mình như vậy quý trọng đồ vật, như vậy đối Khương Trường Tùng cũng nên có, không nói nhiều, xem hắn kia chọc phế bộ dáng, hẳn là có thể cho cái hy vọng gì đi. Khương Trường Tùng sắc mặt biến hóa trong chốc lát, cuối cùng thay một bộ thấy chết không sờn kiên quyết biểu tình, Lý Du Du liền biết đây là quyết định, trong lòng có điểm nhảy nhót, mặt ngoài lại bưng thế ngoại cao nhân cái giá. Khương Trường Tùng thanh âm kiên định nói, ta nguyện ý cùng ngươi giao dịch, ngươi muốn cái gì? Lý Du Du đem thủy cùng màn thầu đưa cho hắn nhàn nhạt nói, ăn đi. Khương Trường Tùng không có do dự, ăn lên. Mới ăn xong, thủy cũng chưa tới kịp uống một ngụm, liền vẻ mặt thống khổ biểu tình, sợ tới mức Lý Du Du liên tục lui về phía sau, trong lòng phạm nói thầm. Đây là sao địa, không phải là ăn ra vấn đề đi. Theo sau, một tiếng giòn vang lôi trở lại Lý Du Du tầm mắt, Lý Du Du tỏ vẻ thực đau lòng, ta hảo hảo tích cái chén A, liền như vậy nát. Hảo đi, kỳ thật Lý Du Du cũng không có đa tâm đau, chủ yếu là thấy được Khương Trường Tùng đau đầy đất lăn lộn, vẻ mặt dữ tợn, ngón tay đều trên mặt đất khấu xuất huyết, máu tươi đầm địa, có điểm làm cho người ta sợ hãi, Lý Du Du không dám nhìn, chỉ có thể tưởng điểm mặt khác chậm rãi sợ hãi tâm tình. Lý Du Du nhìn đã không chế không được ở kêu rên Khương Trường Tùng, cất bước liền chạy về nhà chính, thật sự là quá đáng sợ, máu chảy đầm địa, quá dọa người. Lý Du Du tay chân có điểm lạnh, tay vô ý thức vỗ ngực, an ủi chính mình, Lý Du Du cảm thấy chính mình buổi tối ngủ làm ác ngộng. Lý Du Du run lên trong chốc lát, chậm rãi bình tĩnh trở lại, mà bên ngoài kêu rên lại còn ở tiếp tục, Lý Du Du che lại lỗ tai, nỗ lực bỏ qua còn có thể nghe thấy tiếng kêu rên. 15 phút sau, còn ở tiếp tục. Lý Du Du cảm thấy chính mình hẳn là cho chính mình tìm chuyện này làm ngồi, tự động não bổ cũng dò người, Lý Du Du cảm thấy vội lên thì tốt rồi. Lý Du Du mở ra chợ đen, cưỡng bách chính mình nghiêm túc cẩn thận tìm kiếm bảo bối, nhặt của hời. Quả nhiên, chậm rãi Lý Du Du thói quen tiếng kêu rên, toàn thân tâm đầu nhập đến nhặt của hời nghiệp lớn chung đi. Không biết khi nào, tiếng kêu rên dừng, Lý Du Du đều không có chú ý tới. Mà Khương Trường Tùng giờ phút này lại tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chảy ra nước mắt, trong mắt lại có sinh quan mang. Rốt cuộc, Khương Trường Tùng đứng lên, tuy rằng vẫn là một thân huyết ô chật vật bất ham, khí thế lại từ tử khí chầm chầm biến thành hiện tại khí phách hăng hái. Khương Trường Tùng lau sạch khỏe mắt nước mắt, trong mắt tràn ngập thù hận, ngay sau đó, tất cả đều đổi thành cảm kích. Chương 95 đan dược. Khương Trường Tùng an tĩnh chờ ở trong sân, mà đồng thời Lý Du Du cũng thấy được không gian giao dịch hoàn thành, tuyển báo đáp nhắc nhở. Nhưng thủ lao một. Luyện đan bách khoa toàn thư. Công pháp bách khoa toàn thư. Lý Du Du tỏ vẻ hai đều muốn sao chỉnh, không gian văn tự biến hóa. Nhưng tự chủ hiệp thương. Lý Du Du trước mắt sáng ngời, giao long đồ vật chính mình cũng tưởng toàn muốn, không gian không có cấp nhắc nhở, hiện tại lại cho, có phải hay không nói, không gian là yêu cầu này đó. Lý Du Du ở ngẩng đầu khi, không gian văn tự đã biến hóa. Nhưng thủ lao. Luyện đan bách khoa toàn thư, công pháp bách khoa toàn thư, toàn tuyển. Lý Du Du cười tủm tỉm điểm toàn tuyển. Chỉ là lại lần nữa xuất hiện ngoài ý liệu sự, không gian văn tự lại lần nữa biến hóa. Thỉnh chuẩn bị ngọc giản làm vật dẫn. Chú, yêu cầu tài liệu linh thạch, ngọc thạch, ở chế tác phường nhưng rèn. Lý Du Du ngẩn người, đây là nói Khương Trường Tùng thù lao tất cả đều là chi thức tính, khó trách có thể toàn tuyển đâu. Lý Du Du đóng cửa chợ đen, đi ra ngoài liền nhìn đến hiện tại cửa Khương Trường Tùng. Lý Du Du đối với hắn cười cười, sau đó đi chế tác phường, không một lát liền ra tới thời điểm trong tay cầm hai khối ngọc giản. Lý Du Du đi vào Khương Trường Tùng bên người nói, thù lao luyện đan bách khoa toàn thư, công pháp bách khoa toàn thư. Khương Trường Tùng gật đầu tiếp nhận, không có do dự, đem ngọc giản ấn ở trên trán, nhắm hai mắt lại. 15 phút sau, Khương Trường Tùng như chút được gánh nặng cười, đối Lý Du Du nói, đây là luyện đan bách khoa toàn thư, tại hạ tinh thần lực không đủ, yêu cầu nghỉ tạm một canh giờ, mới có thể tiếp tục khắc lục. Lý Du Du nhìn Khương Trường Tùng kia mồ hôi đầy đầu, môi một tia huyết sắc đều vô bộ dáng, gật đầu nói, ngươi trước nghỉ ngơi, chuẩn bị cho tốt kêu ta liền thành. Khương Trường Tùng vẻ mặt cảm kích nói lời cảm tạ, sau đó ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi, tu luyện lên. Lý Du Du cầm Khương Trường Tùng cấp luyện đan bách khoa toàn thư liền trở về nhà chính, đem luyện đan bách khoa toàn thư bỏ vào kho hàng, nhắc nhở tới. Chúc mừng ngài đạt được luyện đan bách khoa toàn thư, nhưng ở nhà chính dung hợp, phòng bếp nhưng khai thác đan dược chế tác, dược viên dược liệu chủng loại tăng nhiều. Lý Du Du đem luyện đan bách khoa toàn thư dung hợp sau, chạy tới phòng bếp, quả nhiên có luyện đan kia một loại, Lý Du Du nhìn, lựa chọn tích cốc đan, xem yêu cầu dược liệu, xoay người liền ở dược điền loại thượng, 3 phút sau. Lý Du Du thu hoạch một đám dược liệu, sau đó ở loại thượng mặt khác 3 loại dược liệu, lại lần nữa thu hoạch sau, Lý Du Du đem cuối cùng 3 loại dược liệu gieo thu hoạch, lúc này mới đem đan phương dược liệu gom đủ. Lý Du Du một kiện chế tác, 1 phút sau, Lý Du Du thu hoạch lại là một cái kinh hỉ lớn, Lý Du Du không nghĩ tới đan dược sản xuất cư nhiên là chế tác một lần sản xuất 10 dung lượng đan dược. Lý Du Du lại đi chế tác phường chế tác loại bình ngọc, chuyên môn tới trang đan dược, nghĩ, quyết định gia nhập không gian thạch. Làm cái loại này chứa vật bình ngọc, 1000 lập phương. Lý Du Du nghĩ, từng viên số có điểm không thực tế, linh quang chợt lóe. Lý Du Du nghĩ đến một cái có thể tính toán biện pháp. Lý Du Du lấy ra 10 viên đan dược, dùng tiểu xưng nhất xưng một chút, chờ ra kết luận mỗi viên đan dược hai khác, ta một dung lượng chính là 250 kg, tính xuống dưới chính là 125.000 viên. Lý Du Du bị chính mình tính kết quả hoảng sợ, ở tính một lần không thành vấn đề, Lý Du Du lại vui vẻ. Một dung lượng liền 12.500.000 viên, 10 dung lượng chính là 125.000 viên. Như vậy, mặc kệ gì đan dược chế tác một phần, liền đủ rất nhiều người dùng, quả thực hoàn mỹ. Lý Du Du hưng phấn qua đi, bắt đầu quay cuồng gieo trồng các loại đan phương phải dùng dược liệu, mỗi dạng một phần. Một giờ sau, Lý Du Du chế tác thượng trăm chung đan dược. Chú, có đan dược dược liệu thu hoạch thời gian đoạn, dài nhất cũng mới 3 phút. Đan dược chế tác đều là 1 phút, phòng bếp có 10 cái danh sách có thể chế tác. Chương 96 ăn có thể giải phong ấn. Lý Du Du đi ra ngoài xem Khương Trường Tùng còn ở đả tọa, nhớ tới chính mình giống như còn chế tác khôi phục tinh thần lực đan dược tới, ở túi trữ vật tìm trang hoàn hồn đan bình ngọc. Lý Du Du tưởng lấy chút cấp Khương Trường Tùng thời điểm, nghĩ đến Khương Trường Tùng kia thân vô vật dư thừa bộ dáng, sau đó lại đi chế tác một dung lượng bình thường bình ngọc, lấy một cái ra tới, mặt khác toàn cất vào túi trữ vật. Lý Du Du cấp trang 20 viên, sau đó đi vào Khương Trường Tùng bên người. Lý Du Du ngồi xổm bên cạnh nhẹ giọng nói, ngươi tỉnh, ta có cái gì cho ngươi. Khương Trường Tùng kết thúc công việc, đứng lên, Lý Du Du ta đi theo đứng dậy, đem bình ngọc đưa cho Khương Trường Tùng nói, ngươi nhìn xem. Khương Trường Tùng lấy rất bình ngọc nút lọ, một cổ đan dược thanh hương xông vào mũi, Khương Trường Tùng kinh ngạc nói, cực phẩm hoàn hồn đan. Lý Du Du gật đầu, ngươi thử xem, chuẩn bị cho tốt ta đưa ngươi rời đi. Khương Trường Tùng gật đầu, ăn vào một viên hoàn hồn đan, ngồi xếp bằng đả tọa. Một lát công phu liền mở mắt, lại lần nữa khắc lục nổi lên ngọc giản. Nửa khắc chung sau, Khương Trường Tùng đứng dậy đem ngọc giản giao cho Lý Du Du, hơn nữa ôm quyền hành lễ nói, lần này đa tạ cô nương đại ân, tại hạ cáo tử. Không gian văn tự hiện lên. Giao dịch hoàn thành, đặc thù thông đạo sắp đóng cửa. Lý Du Du vội vàng nói, ngươi ở đưa ta một kiện lễ vật, chúng ta chi gian là có thể thành lập hữu hảo quan hệ, trở thành bằng hữu, ta về sau còn có thể đối với ngươi khai thông thông đạo. Khương Trường Tùng cũng không phải cái kẻ ngu dốt, lập tức nói, ta nguyện ý đưa tặng cô nương một phần truyền thừa. Ngay sau đó bài xích lực biến mất, Lý Du Du nhìn đến không gian văn tự biến hóa. Khương Trường Tùng đưa tặng ngài một phần truyền thừa hay không tiếp thu? Hay không? Lý Du Du tự nhiên sẽ không do dự, đệ một khối ngọc giản cấp Khương Trường Tùng. Khương Trường Tùng đem vẫn luôn bảo thủ đến nay truyền thừa khắc ghi lại xuống dưới, trong lòng có như vậy trong nháy mắt thoải mái. Vì nó, chính mình lưu lạc đến tận đây. Hiện giờ lại dễ dàng tặng đi ra ngoài, chỉ vì bảo lưu lại một phần cơ duyên. Khương Trường Tùng tâm tình có điểm phức tạp, lại không hối hận. Khương Trường Tùng khắc lục xong, cung kính đưa cho Lý Du Du, sau đó lại lần nữa cáo tử. Lý Du Du nhìn theo người rời đi, ở Khương Trường Tùng bước vào lốc xoáy trước một giây hô, đi trở về muốn nỗ lực a, ta nhưng chờ cùng ngươi đổi càng nhiều bảo bối đâu. Khương Trường Tùng cười, cười thoải mái, một bước bước vào lốc xoáy, trở lại thế giới của chính mình, mở ra tân hành trình. Lý Du Du nhìn lốc xoáy biến mất, lại một lần sử dụng đặc thù thông đạo mở ra tạp. Hay không sử dụng đặc thù thông đạo mở ra tạp? Hay không? Lý Du Du thuần thục đến cực điểm tuyệt là. Chúc mừng ngài đạt được thứ 6 vị khách nhân, thỉnh mau chóng đi trước phòng bếp vì khách nhân chuẩn bị một phần hấp tay gấu, ngài đem đạt được thù lao. Lý Du Du nhướng mày, ưu à, đây là vị đỉnh cấp đại lão à, tới tay gấu như vậy xa hoa thức ăn, chính mình cũng chưa bỏ được ăn qua ai. Lý Du Du một bên nói thầm, một bên đi chế tác tay gấu, chế tác hảo sau bưng ra tới chờ. Lốc xoáy xuất hiện, một vị người mặc minh hoàng long bảo trung niên nam tử đi ra, khí thế bức người, không giận tự uy. Lý Du Du trong lòng trợn trắng mắt, quả nhiên không gian cũng là sẽ xem người hạ cái đĩa. Lý Du Du còn chưa nói chuyện, hoàng đế liền nói lời nói, ngươi là người phương nào? Lý Du Du nghiêm trang nói, tại hạ là nơi đây chủ nhân, mời ngài tới là muốn cùng ngài làm một bút giao dịch. Lý Du Du đông nhìn xem tây nhìn xem, hoàn toàn không cảm thấy người này sẽ có cùng chính mình làm giao dịch ý tưởng. Trong lòng dò hỏi không gian, người này có gì tật xấu muốn trị, không gian nhắc nhở. Chân long huyết mạch bị phong ấn. Lý Du Du trong lòng chỉ cảm thấy có 10 vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, nha lợi hại, liền phong ấn ngoạn ý nhi này dựa ăn đều có thể giải quyết, như phê cả giả tư. Lý Du Du trong lòng như thế nào, trên mặt vẫn là quả nhiên đứng đắn. Chương 97 khí vận công đức. Hoàng đế nói, giao dịch cái gì? Lý Du Du nói, ngài xin theo ta tới, đây là ta vì ngài chuẩn bị, thỉnh ngài nhấm nháp. Hoàng đế nhìn thoáng qua Lý Du Du, cầm lấy chiếc đuôn nếm một ngụm, sau đó liền bắt đầu ăn ngấu nghiến đi lên. Lý Du Du yên lặng lui về phía sau hai bước, lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, thật hương à. Hoàng đế ăn xong sau, buông chiếc đũa, không có sốt ruột cùng Lý Du Du nói chuyện, hơn nữa nhắm hai mắt lại. Lý Du Du chờ rồi lại chờ, chân đều cảm thấy đã tê dần, lặng lẽ dịch đến chính mình vị trí ngồi xuống, thật sự là vị này hoàng đế khí thế quá cường. Lý Du Du phản ứng lại đây thời điểm, chính mình cũng đã cùng cái tiểu nha hoàn dường như ở sau lưng đứng. Phía sau là nghĩ ngồi đi xấu hổ, không ngồi đi cũng xấu hổ. Đơn giản yên lặng đứng bất động, sau đó liền cái này chân ma kết quả. Lý Du Du mới vừa ngồi xuống, hoàng đế liền trợn mắt nói chuyện, người muốn cái gì? Nhưng thu thủ lao một. Long khí, linh nguyên, thiên linh cốt, huyết ngọc cầm, bồ đề châu. Lý Du Du đối này đó hoàn toàn không hiểu, suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy dò hỏi không gian nơi này cái kia đối với ngươi hữu dụng, không gian văn tự, linh nguyên. Lý Du Du vừa thấy liền trực tiếp tuyển linh nguyên, cùng hoàng đế nói. Ta muốn linh nguyên. Hoàng đế cái gì cũng chưa nói, vứt cho Lý Du Du một cái trong suốt hạt châu, đứng dậy rời đi. Lý Du Du không có đi đưa, cũng không có nói bất luận cái gì lời nói, liền nhìn người rời đi. Lý Du Du không thế nào dám cùng người này giao tiếp, hơn nữa Lý Du Du trực giác nói cho Lý Du Du, người này cùng chính mình tốt nhất không cần có cái gì giao thoa. Lý Du Du thu thập một chút, sử dụng đệ tam chương đặc thù thông đạo mở ra tạp. Hay không sử dụng đặc thù thông đạo mở ra tạp? Hay không? Là, sau đó là quen thuộc văn tự, chúc mừng ngài đạt được vị thứ 7 khách nhân, thỉnh mau chóng đi trước phòng bếp vì khách nhân chuẩn bị một phần màn thầu, ngài đem đạt được thù lao. Lý Du Du đi chế tác màn thầu trở về, chờ vị này không tôn quý khách nhân. Lốc xoáy xoay tròn ra tới một người, một nữ nhân, sơ hai bánh quai trèo biện, một thân học sinh phục, bộ dáng bình thường. Lý Du Du có điểm thất vọng, này nhìn chính là dân quốc thời kỳ, này có thể cho ta gì à, ai. Thất vọng về thất vọng, giao dịch vẫn phải làm. Vạn nhất đâu, hảo đi, không có vạn nhất, hoan nên đi vào nơi này, ta khách nhân, nơi này có thể cho ngươi trợ giúp, đồng thời ta sẽ thu ta thù lao. Tiểu cô nương có điểm khiếp nhược nhát gan, vẫn luôn trộm ngắm chính mình. Lý Du Du có thể làm sao bây giờ, đây chính là một chương đặc thù thông đạo tạp mời đến đại gia A, hầu hạ bái. Lý Du Du tươi cười ôn hòa nói, ngươi hảo, yêu cầu trợ giúp sao? Tiểu cô nương tay niết gắt gao, rốt cuộc mở miệng, chỉ là thanh âm phi thường tiểu. Ta còn có thể trở về sao? Lý Du Du đứng gật đầu, đương nhiên có thể, ngươi là tự do, ta chỉ là muốn cùng ngươi làm giao dịch. Tiểu cô nương vừa nghe có thể trở về, thả lòng rất nhiều, lại trực tiếp xem nhẹ Lý Du Du phía sau nói. Lý Du Du cười mặt đều cường, đành phải đổi cái cách nói, ngươi có thể cùng ta tiến vào sao, chúng ta ngồi nói chuyện đi. Tiểu cô nương tò mò nhìn Lý Du Du liếc mắt một cái, lập tức cúi đầu, nhược chít chít thanh âm truyền đến, có thể. Lý Du Du mang theo tiểu cô nương vào nhà ngồi xuống, sau đó đem mâm đưa cho tiểu cô nương nói, cho ngươi ăn. Tiểu cô nương ngửi được mùi hương, vốn dĩ muốn chống đẩy tay, tiếp xuống dưới, cẩn thận nếm một ngụm, liền dừng không được tới, một ngụm ăn xong rồi. Sau đó, mới phản ứng lại đây chính mình làm cái gì, trên mặt nhanh chóng bay lên đỏ ửng. Chỉ là Lý Du Du chỉ cảm thấy cố sức, chính mình thật sự cảm thấy có điểm tâm lực vàng và giòn, dầu dĩ. Không gian nhắc nhở xuất hiện. Nhưng thu thủ lao. Khí vận công đức. Lý Du Du vô ngữ, dò hỏi không gian, vận khí ta cầm đi, kia tiểu cô nương làm sao, không gian văn tự. Vận khí công đức đều chỉ rút ra nhiều ra tới, thả phùng như trên người khí vận công đức so người bình thường nhiều gấp 10 lần. Lý Du Du chung quanh tiếp tục dò hỏi, này không công bằng đi, nhân ra có thể là thế giới kia nữ chủ đâu, không gian hồi phục. Phùng như là nữ chủ ký sinh thể, sau đó không lâu phùng như sẽ bị xuyên qua, hồn phách bị cắn ướt. Lý Du Du minh bạch, nói cách khác phùng như là cho nữ chủ đưa thân thể công cụ người, kia chịu đi, nga đúng rồi, đem khí vận công đức rút ra sau, nữ chủ còn sẽ đến không, không gian. Không có khí vận công đức bảo hộ, nữ chủ sẽ bị thế giới ý chí phát hiện. Chương 98 sửa sang lại bảo vật. Nói cách khác tới khả năng trở về, nhưng là sẽ rất nguy hiểm, kia ta cấp phùng như chính là gì a? Không gian, sức lực, vận khí. Lý Du Du có điểm không hiểu, khí vận cùng vận khí không kém không nhiều lắm sao. Không gian, khí vận là thiên địa sủng ái, vận khí là vận may. Lý Du Du lý giải, sau đó liền cảm thấy chính mình trò chơi không gian sao càng ngày càng trí năng. Không gian, giao dịch hoàn thành, đặc thù thông đạo sắp đóng cửa. Lý Du Du đứng lên nói, ta đưa ngươi trở về. Tiểu cô nương cao hứng đi theo Lý Du Du ngừng ở lốc xoáy bên nói, vào đi thôi. Tiểu cô nương đối với Lý Du Du cười, sau đó đi vào. Lý Du Du vừa thấy lốc xoáy biến mất, thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, hôm nay thật sự mệt mỏi quá a, tất cả đều là không thế nào phối hợp người, tâm mệt ta, tính tính, hôm nay liền trước như vậy đi. Lý Du Du gục xuống đầu trở về ghé vào trên bàn, hữu khí vô lực đem lôi kéo đạt được đồ vật, công pháp bách khoa toàn thư, truyền thừa, linh nguyên. Lý Du Du, không gian, ta khí vận công đức đâu? Không gian, hay không đem khí vận công đức dung nhập trò chơi không gian? Hay không? Lý Du Du, tuy rằng vô ngữ, nhưng vẫn là lựa chọn là, sau đó liền không có, một chút bọt nước đều không có. Lý Du Du tỏ vẻ tính lười đến hỏi, đem dư lại 3 cái toàn bỏ vào kho hàng, không gian nhắc nhở cũng tới. Chúc mừng ngài đạt được cơ sở công pháp bách khoa toàn thư, thỉnh đi trước nhà chính dung hợp, nhưng đạt được mỗi tháng một quyển cơ sở công pháp. Chú, những người khác như dùng, đối ngài vô dụng. Chúc mừng ngài đạt được ngọn lửa truyền thừa, thỉnh ở nhà chính dung hợp, nhưng đạt được ngọn lửa tinh thạch. Chú, mỗi ngày sản xuất một viên, chuyên dụng đạo cụ. Mặt khác sinh linh không thể sử dụng, ngọn lửa tinh thạch sử dụng sau nhưng ngắn ngủi khống chế ngọn lửa chi lực. Chúc mừng ngài đạt được linh nguyên chi căn, thỉnh ở nhà chính dung hợp, nhưng đạt được một ngụm linh tuyển giếng. Chú, mỗi ngày nhưng sản xuất 10 thăng linh tuyển thủy nhưng giải độc dưỡng nhan, người thường mỗi ngày không thể sử dụng vượt qua tam tích, ngài mỗi ngày không thể sử dụng vượt qua một thăng. Lý Du Du trước đem tam dạng đều dung hợp sau mới đến phía sau chú thích, thành đi, chính mình liền không xứng tập võ, có vũ lực giá trị. Nay ngọn lửa truyền thừa không tồi, còn có thể ra chuyên dụng đạo cụ, lần này vẫn là thật đối những người khác, thật không sai. Ngọn lửa tinh thạch dùng có thể ngắn ngủi khống chế ngọn lửa chi lực, không biết ngắn ngủi là bao lâu à, trong chốc lát thử xem đi. Linh tuyển. Cái này cũng không tồi, người khác chỉ có thể dùng tam tích, tự mình có thể sử dụng một thăng, giỏi quá, từ từ. Người khác dùng tam tích giải độc dưỡng nhan, chính mình đắc dụng một thăng mới được, ta hắn nha chính là phế thành gì dạng. Lý Du Du buồn bã nói. Không gian ta liền phế thành như vậy sao? Không gian hơn nửa ngày đều không có hiện lên tự thể. Lý Du Du cho rằng vấn đề này không ở không gian trí năng phạm vi thời điểm, tự thể hiện lên. Ngài bách độc bất xâm, linh tuyển thủy chỉ có dưỡng nhan hiệu quả. Lý Du Du vừa thấy, lập tức cao hứng lên, chính mình bách độc bất xâm ai, không tồi không. Cái gì kêu bạch độc không xâm, sao như vậy châm chọc lặc, chẳng lẽ ta linh hồn từ hiện đại xuyên tới, không sợ cổ đại này thuần sinh thái độc. Chỉ là không gian lại không có lý sẽ Lý Du Du cũng không rảnh chờ không gian nét mực, bởi vì bên ngoài xuất hiện thật lớn động tĩnh. Lý Du Du vội vàng chạy ra đi xem, liền thấy là một cái thuần ngọc thạch đồ vật chính dừng ở phòng bếp đằng trước mặt đất, trầm xuống. Chờ lạc định bất động sau, Lý Du Du để sát vào thấy rõ ràng sau, khỏe miệng quất thẳng tới. Giếng này tạo hình có điểm kỳ ba, thuần ngọc thạch không nói, một cái ngọc thạch lá sen biên ao, giếng liền ở nó trung gian hợp với. Lý Du Du nhìn ra giếng nửa thước thâm đều không có, liền như vậy một chút từ miệng giếng hướng ra ích. Lý Du Du chỉ nghĩ nói không thể thật sự điểm sao, liền này một cái ngọc thạch cùng ta viện này thích hợp sao. Chương 99 đa dạng rổ. Bất quá, này linh tuyển thủy vẫn là phải thử một chút. Đi phòng bếp cầm cái chén, múc một chén, rót một ngụm, tập đi hạ miệng, ân mang điểm hơi hơi ngọt, miệng thiếu chút nữa đều nếm không ra. Lý Du Du tỏ vẻ thực thất vọng, hoàn toàn không phù hợp tiểu thuyết. Lý Du Du cảm thấy chính mình hiện tại giả thiết thực phù hợp nữ chủ nhân vật, ân đời trước nữ chủ. Lý Du Du quay đầu liền đi nghiên cứu ngọn lửa tinh thạch nhà chính tưởng như thế nào sản xuất, nhìn một vòng, không có kết quả. Lý Du Du lý trí dò hỏi không gian, này ngọn lửa tinh thạch đâu? Không gian, 23 giờ 43 phút 54 giây đếm ngược sau khi kết thúc sản xuất. Thành đi, có thể sản liền thành. Lý Du Du lại hỏi, kia công pháp cũng là một tháng sau mới có thể được đến sao? Không gian, đúng vậy. Lý Du Du nhìn nhìn không gian, giống như cũng không gì sự, trực tiếp ra tới không gian. Ngủ đi. Chỉ là ngủ phía trước, Lý Du Du mãn đầu góc đều là lại lập FG thất bại một ngày, ngày mai tiếp tục, hy vọng ngày mai tới người dễ ứng phó một chút. Ngày hôm sau, hàng ngày dậy trễ. Đi ra khỏi phòng, liền nhìn đến biên giỏ che Triệu Đại Sơn, Triệu Đại Sơn cũng nghe đến tiếng vang ngẩng đầu nhìn thoáng qua, xem Lý Du Du đi lên liền nói, ăn cơm đi, cho ngươi phóng trong nồi nhiệt đâu. Lý Du Du hàng ngày vừa hỏi, đều khởi rất sớm a, hai bảo đâu. Triệu Đại Sơn như cũ lựa chọn tính xem nhẹ Lý Du Du một ít lời nói, ta cấp trang chút đồ ăn vặt đi ra ngoài chơi. Lý Du Du gật đầu, đi cho chính mình rửa mặt, sau đó bưng chén ra tới ăn cơm. Triệu Đại Sơn đưa cho Lý Du Du một phen ghế rửa nói, ngồi ăn, Du nương ta tính toán ngày mai vào núi một chuyến, buổi sáng dậy sớm, chờ các ngươi lên cơm phòng trường cũng lạnh, ta trong chốc lát đi cho ta nương nói một tiếng, các ngươi ngày mai đi ta nhà mẹ để ăn thành không. Lý Du Du không thèm để ý nói, ngươi đi trên núi làm gì? Săn thú. Triệu Đại Sơn, ân. Lý Du Du đem trong miệng cơm nuốt xuống đi nói, trong nhà lại không thiếu tiền, đi làm gì, có kia không còn không bằng cấp trong nhà nhiều lộng điểm tuổi lửa, kia đại một cái phòng chất tuổi đều trống trơn. Triệu Đại Sơn trầm mặc trong chốc lát nói, kia thành, gần nhất cũng không chuyện gì, ta nhiều đi trên núi chém chút xài trở về. Lý Du Du, ân, này mùa thu đều mau xong rồi, nhà ta đến nhiều bị điểm tuổi lửa, nếu không ta ở cùng người trong thôn nhiều mua điểm xài. Mùa đông ta có thể tưởng tượng thiêu một mùa đông giường đất, ta sợ lạnh. Triệu Đại Sơn gật đầu, chỉ dựa vào chính mình chém, nhưng đôi bất mãn phòng chất ủi, thành, trong chốc lát ta đi trong thôn hỏi một chút. Lý Du Du, Nga đúng rồi, trong chốc lát người đem lương thực cắt trang 20 cân, ta hôm nay đi ngươi nhà mẹ để ăn cơm đi, nhân tiện đem bùa hộ mệnh cho ngươi ông bà cha mẹ dùng tới, đến nỗi tiểu muội kia phân, ta đang ngẫm lại biện pháp. Lý Du Du kỳ thật cũng không phải không thể lấy ra tới càng nhiều. Chỉ là Lý Du Du sợ lấy ra tới nhiều sẽ có hậu hoạn, lon gạo ân, gánh gạo thù, cho nên Lý Du Du tư tâm muốn cho tất cả mọi người cảm thấy chính mình là thật sự không có nhiều. Lý Du Du cũng sợ đem vốn dĩ nhìn khá tốt người, dưỡng thành cái loại này đương nhiên bộ dáng. Triệu Đại Sơn gật đầu, thành. Lý Du Du có điểm tò mò hỏi, Triệu Đại Sơn ngươi sao một nhàn liền biên giỏ che tự A, mua sao? Triệu Đại Sơn, ân, mua. Lý Du Du nhìn Triệu Đại Sơn biên giỏ che rắn chắc. Còn có kia một chút đẹp vì thế nói, ai, Triệu Đại Sơn ngươi có thể cho rổ sọt gì đó lộng chút đa dạng không, chính là cái loại này chạm giống nha, hoặc là hoa sen biên cái loại này. Triệu Đại Sơn biên giỏ che tay một đốn, trên mặt xuất hiện tự hỏi thần sắc, chần chờ nói, ta thử xem. Lý Du Du gật đầu nói, nếu là ngươi có thể biên, liền cho ta biên mấy cái loại này tinh xảo đẹp rổ bái, cũng không cần bao lớn. Lý Du Du buông chén đũa, duỗi tay khoa tay múa chân lớn nhỏ, ân, đại liền lớn như vậy. Nhỏ nhất muốn lớn như vậy, dư lại ngươi liền nhìn biên, chỉ cần so đại tiểu, tiểu nhân đại liền thành. Triệu Đại Sơn gật đầu ứng, biên giỏ che nhanh tay rất nhiều. Lý Du Du bưng lên chén đua tiếp tục ăn cơm, Lý Du Du cơm nước xong thời điểm, Triệu Đại Sơn đã lại cấp giỏ che kết thúc. Chương 100 mãi mãi ở nhà. Đồ vật bị hảo, Lý Du Du cũng vác thượng âu yếm đồ ăn vật bao, người một nhà ra cửa. Hai bảo một người nắm Lý Du Du một bàn tay, Triệu Đại Sơn bi thảm ở phía sau biên quáng lương thực. Lý Du Du nghiêm túc nghe hai bảo nói chuyện, thường thường đáp lời, nhìn tựa như thân mẫu tử. Triệu gia thôn dân phong thuần phác, không có đại gian đại ác người, cũng không có gì trộm cắp người, có nhiều là người thành thật, cũng có người thông minh, chỉ là đều không có cái gì ý xấu, hơn nữa người trong thôn đều tương đối đoàn kết. Lý Du Du đột nhiên một đốn, lúc này người đều tương đối thuần phác thiện lương lại đoàn kết, kia vì cái gì sẽ xuất hiện nguyên chủ như vậy, này trong thôn cũng không phải không có quả phụ mẹ kế, cũng không gặp ra quá gì sự a. Nguyên chủ trong trí nhớ, cây liễu thôn cũng cùng Triệu gia thôn không sai biệt lắm a. Trong nhà không hảo quá, người trong thôn đều sẽ thường xuyên tiếp tế trợ giúp. Còn đầy hứa hẹn gì trong cốt truyện, nữ chủ xuyên tới sau vẫn là đấu cực phẩm thân thích, phân ra. Bất quá, cũng có khả năng là kế tiếp thiên thai nhân họa bước đi. Lý Du Du không xác định nghĩ, lại tổng cảm thấy có điểm không thích hợp, nghĩ vẫn là về sau hỏi một chút thiên đạo bảo bảo đi. Lý Du Du ngay sau đó từ bỏ này thiêu nao suy tư, đầu nhập đến cùng nhà mình hai bảo nói chuyện phiếm chung đi. Trên đường đụng phải ngày đó cho chính mình nói chuyện xưa đại nương, Lý Du Du nhiệt tình cùng người chào hỏi, còn cấp phân một phen hạt dưa đậu phộng, nói mấy câu. Đại nương cười ha hả tiếp, cất vào trong túi, sau đó cấp Lý Du Du tắc một đống đồ ăn, làm Lý Du Du mang về ăn, Lý Du Du cũng không giả khách khí, thống khoái tiếp, theo sau nói mấy câu liền rời đi. Lý Du Du làm hai bảo chính mình nắm đi, chính mình chậm vài bước, đi theo Triệu Đại Sơn bên người nói, Triệu Đại Sơn, liền mới vừa kia đại nương là kia ra, nói cho ta nghe một chút đi bái, ta này còn đều không sao nhận thức người trong thôn đâu. Triệu Đại Sơn liền bắt đầu cấp Lý Du Du giới thiệu mấy cái có đặc sắc thôn người, liền này một người nói một người nghe, thực mau tới rồi bà Vương Thúy Hoa ra. Lý Du Du trực tiếp đẩy ra rào tre môn hướng trong đi, trong miệng hô, nương, mãi mãi ta tới xem các người mau ra đây nên đón ta à. Lý Du Du liền hô ba tiếng, mãi mãi mới chạy chậm ra tới, nhìn đến Lý Du Du nhà mình cười nói, cấp gì u, mãi mãi này không tới, các ngươi này sao lại bao lớn bao nhỏ tới. Lý Du Du cười tủm tỉm tiến lên vãn trụ mãi mãi cánh tay nói, đương nhiên là có chuyện à, ta mang lương thực tới chính là muốn ở ngài ra ăn cơm đát. Mãi mãi cười ha hả nói, mãi mãi ra còn có thể làm ngươi ăn nổi cơm, kia liền kém các ngươi một nhà kia mấy cả lăm. Lý Du Du không thuận theo nói, ai nha, mãi mãi ngươi còn muốn ta bối trở về là sao tích, ta đây nhiều mất mặt à. Mãi mãi bất đắc dĩ cười nói, kia có thể a, ngươi đều đưa tới, mãi mãi không được nhận lấy. Lý Du Du cười ha hả nói, mãi thật tốt, nương, tiểu muội còn có ra cùng cha đâu, sao cũng chưa gặp người a. Mãi mãi nói, núi lớn ra cùng cha đi cách vách thôn làm việc đi, Thúy Hoa cùng tiểu muội đi nhặt tuổi lửa, Du nương a, này mau mùa đông, nhà ngươi cũng đến nhiều lộng điểm tuổi lửa bị, miễn cho mùa đông không đủ thiêu. Lý Du Du đi theo mãi mãi ở sân ngồi xuống, hai bảo cũng ngoan ngoan nghe, Triệu Đại Sơn đi phóng đồ vật. Lý Du Du trả lời, mãi mãi ngươi đừng lo lắng chúng ta làm, ta buổi sáng còn cùng Triệu Đại Sơn nói đi, ta còn nói làm hắn ở trong thôn mua điểm tuổi lửa, đem phòng chất tuổi chất đầy lại nói, bằng không liền hắn một người chém, còn không biết đến lộng tới gì thời điểm đi. Mãi mãi nói, mua liền tính, trong nhà xài nhiều, ngày mai ta cho ngươi đưa chút qua đi. Lý Du Du lắc đầu, kia không thành, mãi mãi ngươi đừng lo lắng. Ta có tiền đâu, mua tuổi lửa cũng hoa không được mấy cái tiền. Nói nữa, ngài cùng gia còn có cha mẹ niên cấp đều lớn, sao có thể đông lạnh chứ, kia giường đất không được thiêu một mùa đông. Mãi mãi còn muốn khuyên, Lý Du Du trực tiếp tách ra đề tài, cùng mãi mãi nói lên mặt khác sự tới, mãi mãi cũng chỉ hảo đem lời nói nuốt trở về bụng. Chương 101 điện hồ thiết tưởng. Lý Du Du, mãi mãi, ra bọn họ gì thời điểm trở về a? Mãi mãi, bọn họ đến trạm vàng đi. Lý Du Du có điểm không vui rầu miệng, sau đó nói, mãi mãi một người ở nhà làm gì a? Nhàm chán không? Mãi mãi lôi kéo Lý Du Du tay nói, nhàm chán gì nhàm chán, hơn phân nửa đời không đều như vậy lại đây, chờ mãi cho ngươi nấu nước đi. Lý Du Du đột nhiên nghĩ tới điện hồ, người ở đây uống nước đều là uống nước lạnh, nếu không chính là lạnh lạnh nước ấm, ở còn không phải là hiện thiêu. Không cái có thể giữ ấm đồ vật, chính mình mấy ngày nay nước uống đều là nhiệt, liền không chú ý, hiện tại chú ý nhưng đến lộng một cái. Lý Du Du lâm vào trầm tư, chính mình mơ hồ nhớ rõ chính mình học quá dẫn nhiệt tính ngoạn ý như này, pha lê liền đừng suy nghĩ, thiết. Điện hồ giống như có tờ là tiếp, thiết. Hơn nữa điện hồ giữ ấm nguyên lý hình như là cái gì chân không chặn truyền lại nhiệt lượng đi. Chân không ngoạn ý như này ở cổ đại sao lộng. Tính, chân không cái này không được vậy từ dẫn nhiệt tính vào tay. Dẫn nhiệt tính cái kia quy củ hình như là gì kim loại lớn hơn phi kim loại, thể rắn lớn hơn chất lỏng lớn hơn khí thể tương đồng hoặc xấp xỉ vật chất. Càng tỉ mỉ dẫn nhiệt liền càng tốt. Sau đó là thường thấy. Ân. Thiết sứ đầu gỗ tợ là tịp, đối chính là cái này, vậy có thể lựa chọn nội bộ dùng sứ làm gan, bên ngoài dùng đầu gỗ, như vậy vừa không khác người cũng có thể hành, trở về liền thử xem đi. Lý Du Du nghĩ đến biện pháp giải quyết sau, trên mặt liền xuất hiện một nụ cười, tuy nói khẳng định không bằng hiện đại điện hồ như vậy giữ âm tính, nhưng là mấy cái canh giờ hẳn là vẫn là có thể. Lý Du Du tìm cái lấy cớ, một người đợi đi. Kéo ra trò chơi không gian chế tác phường, tìm thật đúng là tìm được rồi điện hồ một loại, chỉ là đi có điểm không khoa học, có quá khoa học, Lý Du Du muốn này một loại phản đến không có. Bất quá, Lý Du Du tưởng loại này mới càng thích hợp cái này cổ đại thế giới. Lý Du Du xem qua sau, cũng liền trở về ngồi. Lý Du Du lại cảm thấy nhàm chán, Triệu Đại Sơn không biết khi nào lại biên nổi lên rổ, đại khái là ở thực nghiệm như thế nào đạt tới Lý Du Du yêu cầu đi. Hai bảo cũng không thấy. Lý Du Du cảm thấy có thể là chạy ra ngoài chơi đi, có thể là bởi vì hai bảo có đồ ăn vặt có thể phân cho các bạn nhỏ ăn, cho nên nhân duyên đặc biệt hảo, luôn là có tiểu đồng bọn tới tìm bọn họ chơi. Lý Du Du đứng dậy đi vào phòng bếp, tính toán đem ý nghĩ của chính mình cùng mãi mãi lao một lao, lão nhân kiến thức tổng so với chính mình này đó người trẻ tuổi nhiều. Mãi mãi đang ngồi ở bệ bếp bên một bên xem hỏa một bên chọn cây đậu, Lý Du Du xách theo chính mình ghế dựa ngồi ở mãi mãi bên cạnh, duỗi tay hỗ trợ biên hỏi, mãi mãi, ngươi nói có hay không cái loại này có thể cho thủy lạnh chậm bình a? Mãi mãi, tưởng gì đâu, nào có cái loại này thứ tốt ta, tưởng uống nước gấm trừ bỏ hiện thiêu không biện pháp khác. Lý Du Du, mãi mãi, ngươi nói ha, ta nếu là lộng cái có thể cho thủy lạnh chậm, có thể ôn 2-3 cái canh giờ bình, ngươi nói như thế nào a? Mãi mãi cười vui lùa nói, ai u, ngươi nếu có thể làm ra tới, kia chính là cái thứ tốt u, ta đi tiểu đêm đều không cần uống nước lạnh lâu. Lý Du Du cười tủm tỉm nói, ta cũng là vừa định ra tới, mùa đông có thể lúc nào cũng uống thượng nước gấm, kia mới ấm áp. Mãi ta tưởng hiện tại liền đi tìm người cấp làm ra cái thử xem, nếu có thể thành, liền cấp ta cả nhà đều xứng với cái. Mãi mãi cười nói, thành, đi tìm núi lớn bổi người chuyển đi. Lý Du Du gật đầu liền đi ra ngoài kêu Triệu Đại Sơn, lại nhớ tới nhà mình hai bảo, liền hướng mãi mãi hô, mãi mãi, nhà ta hai bảo ngươi cấp nhìn điểm ha. Mãi mãi đáp lời, thành, mãi cho các ngươi nhìn. Chương 102 đói sợ. Lý Du Du, Triệu Đại Sơn đi cùng ta về nhà, ta có việc. Triệu Đại Sơn buông trong tay sống đi theo Lý Du Du về nhà, Lý Du Du vừa đi một bên giải thích, Triệu Đại Sơn ta tưởng lộng một cái ấm nước, có thể làm nước lạnh trưởng, một hai cái canh giờ sau thủy vẫn là ôn cái loại này. Triệu Đại Sơn chưa nói cái gì, chỉ là vẻ mặt không tin thôi. Lý Du Du cũng không thèm để ý, trong thôn có thiêu gốm sứ diêu thợ sao? Triệu Đại Sơn lắc đầu, trong thôn không có, Đào Sơn thôn có thiêu đào thợ. Lý Du Du gật đầu, nguyên lai nơi này kêu thiêu đào thợ à, sau đó hỏi. Đào Sơn thôn ở đằng kia. Xa không? Triệu Đại Sơn, liền ở ta thôn không xa, trung gian liền cách 4 cái thôn, ta giá con la xe đi 2 cái nhiều canh giờ liền đến. 2 canh giờ chính là 4 giờ, ta thiên, cái này kêu không xa. Lý Du Du bĩu môi, không đối này phát biểu ý kiến, mà là nói, kia ta đi sớm về sớm, nếu là hắn đâu có thích hợp chúng ta trực tiếp mua, nếu là không có, đám người chuẩn bị cho tốt, ngươi giúp ta đi bắt lấy đi. Triệu Đại Sơn, thành. Hai người lái xe liền đi, Lý Du Du ở trên xe thả một cái bố che lại rổ, không làm Triệu Đại Sơn biết bên trong trang gì. Kỳ thật bên trong chính là Triệu Đại Sơn buổi sáng cấp Lý Du Du hướng kia bình mật ong thủy, liền không có mặt khác. Lý Du Du sở dĩ mang theo kia cái bố rổ chính là vì cho chính mình ở lấy ra đồ vật tìm cái lấy cớ. Một canh giờ sau, Lý Du Du kêu ngừng xe, đưa cho Triệu Đại Sơn một cái bánh bao một cái màn thầu, kia bình mật ong thủy cũng cho đi ra ngoài nói, đánh cái tiêm. Triệu Đại Sơn mật ong thủy không bỏ được uống mấy khẩu, bánh bao màn thầu mấy cả lăm tiến bụng, Lý Du Du vẫn luôn đều rất tò mò chuyện này, không biết Triệu Đại Sơn bụng là như thế nào cái kết cấu, mặc kệ cấp nhiều ít đều có thể ăn xong, ăn luyến tiếc ăn, cơ bản đều có thể cấp ăn sạch sẽ một chút không dư thừa. Lần đầu, Lý Du Du ăn cơm không ăn xong, Lý Du Du lại luyến tiếc ném, Triệu Đại Sơn hỏi sau, Lý Du Du nói chính mình ăn no, dư lại làm sao, kia tưởng Triệu Đại Sơn trực tiếp khấu tiến chính mình trong chén. 38 hai khẩu liền ăn không có, khi đó Triệu Đại Sơn chính là đã ăn hai đại chén, Lý Du Du cho rằng hắn không ăn no, cho hắn để cái bánh bao, hắn nói hắn ăn no, lương thực đạp hư không tốt. Bánh bao không bỏ được ăn thả trở về, sau lại vài lần đều nhìn đến Triệu Đại Sơn ăn no, vung chiếc đũa, chính mình không ăn xong còn có nửa chén cơm thừa, Triệu Đại Sơn đều sẽ hắc cấp ăn sạch sẽ. Thói quen Lý Du Du chính mình cũng không cảm thấy có gì, liền tò mò Triệu Đại Sơn là sao ăn xong đi. Sau lại, Triệu Đại Sơn cùng Lý Du Du nói là đói sợ, ăn lại nhiều, nếu là còn có cũng sẽ ăn xong đi. Lý Du Du là không như thế nào đói quá người, không thể nghiệm quá thật sự mấy ngày ăn không được một ngụm cơm đói khát, cho nên cũng không thể thật sự tràn đầy thể hội. Triệu Đại Sơn đem Lý Du Du kêu hoàn hồn, Du Nương. Lý Du Du ngốc ngốc nói, sao? Triệu Đại Sơn đem mật ong thủy đưa cho Lý Du Du nói, ngươi uống đi, ta ăn được. Lý Du Du cũng không nói mặt khác. Thật sự là Triệu Đại Sơn người này cũng là cái quật, luyến tiếc ăn chính là luyến tiếc, khuyên cũng vô dụng. Lý Du Du có điểm mắt thèm trong không gian xào rau mỹ thực, chính là không thể lấy ra tới ăn. Lý Du Du giải thích không được kia sao tới, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên buổi tối tiến không gian đánh bữa ăn ngon. Giờ phút này, Lý Du Du chỉ có thể thành thật ăn cái bánh bao nhảy nhót bụng. Sau đó, đem mật ong nước uống hơn phân nửa, đến nỗi chê hay không Triệu Đại Sơn uống qua, thân ai, Triệu Đại Sơn đều không chê chính mình cơm thừa. Chính mình có thể ghét bỏ người chạm qua thủy sao, muốn nói ở nông thôn không có chú ý nhiều như vậy, ăn cơm gấp đồ ăn không có công đũa ngoạn ý như này, mặt khác chính là Lý Du Du cùng Triệu Đại Sơn vợ chồng hợp pháp, nếu là không gì ngoài ý muốn, cả đời này đều không sai biệt lắm chói một khối, cho nên không gì ghét bỏ. Chương 103 nữ nhân mua sắm thiên phú. Hơn một canh giờ sau, rốt cuộc tới mục đích địa, Đào Sơn thôn. Triệu Đại Sơn xuống xe nắm con la, thẳng đến trong thôn tiêu đào diêu. Từ nhỏ sinh hoạt ở chỗ này người, trên cơ bản làng trên xóm dưới đều chạy qua, cơ bản đều biết chút, hơn nữa nơi này vẫn là làng trên xóm dưới duy nhất tiêu đào diêu. Lý Du Du quan sát Đào Sơn thôn, này thôn so Triệu gia thôn tốt hơn, phỏng chừng là có này đào diêu duyên cớ đi. Diêu tới rồi sau, Triệu Đại Sơn đã kêu Lý Du Du xuống dưới, hắn đi thôi con la chói dưới tàng cây. Lý Du Du chờ Triệu Đại Sơn, một bên nhìn đông nhìn tây. Đào Diêu người phụ trách xem có người tới liền chạy nhanh đón ra tới, cười ha hả dò hỏi Lý Du Du, phu nhân chính là tới mua gốm sứ, nghĩ muốn cái gì dạng. Lý Du Du ngây ra một lúc, lúc này mới chú ý tới, chính mình xuyên chính là tế vải bông làm váy áo, Triệu Đại Sơn xuyên chính là vải thô áo tang, khó trách sẽ hỏi chính mình mà không phải hỏi Triệu Đại Sơn cái này đại lao ra. Thế giới này chính là cái loại này thỏa thỏa nam quyền xã hội nô lệ, cho nên này đây nam nhân vi tôn, giống nhau có việc đều là nam nhân ra mặt. Đương nhiên, thế giới này đối nữ tính nhưng thật ra so với chính mình từng học quá trong lịch sử như vậy hảo rất nhiều. Nữ tính có thể hợp ly, có thể có nữ hộ, có thể làm buôn bán, có thể xuất đầu lộ diện, có thể nhị gả từ từ. Đương nhiên, nữ tính trong sạch gì thời đại này vẫn là coi trọng, nhưng là không có gì trong lồng heo, trong sạch không có sẽ phải chết tác hình. Chỉ có thể nói là tương đối tới nói càng khoan dung chút, thôi. Này đào diêu người phụ trách phòng trừng là xem Lý Du Du ngồi con la xe, xuyên lại hảo, liền cho rằng Lý Du Du là chủ tử, Triệu Đại Sơn là đánh xe. Lý Du Du cảm thấy vẫn là yêu cầu cấp Triệu Đại Sơn mặt mũi, vì thế giới thiệu nói, đây là ta tướng công Triệu Đại Sơn. Triệu Đại Sơn là cái thận trọng người, tự nhiên là đã nhìn ra, nghe Lý Du Du như vậy một giới thiệu, trên mặt cười ngây ngô đều chân thành rất nhiều. Người phụ trách ngượng ngùng nhìn Triệu Đại Sơn liếc mắt một cái, là tại hạ mắt vụ về, Triệu lao ra là tới mua gì đó. Triệu Đại Sơn liên tục xua tay nói, là Du Nương nghĩ đến mua chút vừa lòng bình gốm, ta tới bồi. Người phụ trách ngẩn người, lại lần nữa hỏi Lý Du Du, phu nhân. Lý Du Du ngắt lời nói, có thể mang ta nhìn xem sao, nếu là không có thích hợp đến lúc đó còn cần phiền toái ngài giúp đỡ ân ta yêu cầu thiêu chế. Người phụ trách vừa nghe, cười càng thêm vui vẻ nói, hai vị bên này thỉnh. Bên này đều là chúng ta chọn lựa tốt nhất gốm sứ. Lý Du Du cùng Triệu Đại Sơn đi theo tiến vào sân, trong viện bãi các loại tạo hình đồ gốm, lớn nhỏ cũng là khác nhau. Trong viện này đó đều là màu nâu lớn nhỏ ấm sành, Lý Du Du nghĩ trong nhà kia cũ nát đại lu, vì thế đến, ta muốn kia 6 cái đại lu, tiểu nhân muốn kia một khối, 12 cái đều phải. Lý Du Du một bên xem một bên chỉ vào ấm sành nói, có bạch bình gốm sao? Người phụ trách vừa thấy Lý Du Du tư thế liền biết là cái đại sinh ý. Ân cần dẫn hướng hậu viện đi. Vào hậu viện, Lý Du Du nhìn đến không chỉ có bạch còn có mặt khác nhan sắc, bất quá Lý Du Du vẫn là cảm thấy chính mình hiện tại chỉ xứng có được thuần sắc. Nhìn một vòng, một bên chỉ cấp người phụ trách xem, một bên nói, bên kia kia một khối, muốn 3 cái, mặt khác người nơi này có chọn bộ trà cụ không? Người phụ trách cao hứng nói, có, bên này, bên này. Lý Du Du hai người đi theo người phụ trách vào một gian nhà ở, trong phòng bãi 3 cái dàn bài. Chỉnh chỉnh tề tề phóng rất nhiều trà cụ. Lý Du Du tuyển 4 bộ đào thanh hoa, một bộ thuần trắng, một bộ phấn hồng, một bộ đạm lục sắc. Sau đó Lý Du Du lúc này mới bắt đầu làm chính sự, ta còn muốn một ít đặc thù, ngươi xem ta là nói cho ngươi nghe vẫn là. Chương 104 đưa tiền còn sẽ bị phun tảo. Người phụ trách nói tiếp nói, thỉnh hai vị đến chính đường ngồi một lát, ta đây liền đi tìm thợ thủ công tới. Lý Du Du gật đầu, hai người đi theo người phụ trách ở chính đường ngồi xuống chờ uống trà. Người phụ trách đi tìm người. Triệu Đại Sơn lúc này mới ra tiếng, Du Nương, mua những cái đó làm gì dùng a? Lý Du Du có trong nháy mắt xấu hổ, chẳng lẽ muốn nói chính mình chính là cảm thấy đẹp mới mua, không, những cái đó đều là hữu dụng. Lý Du Du, cái kia ta hữu dụng. Triệu Đại Sơn không biết là nhìn ra tới Lý Du Du trột dạ vẫn là như thế nào, cũng không ở hỏi. Không trong chốc lát, người phụ trách mang theo cái cụ ông tới, dâu toàn bạch cái loại này cụ ông. Người phụ trách nói, phu nhân có cái gì ngài cùng Liêu đại gia nói, Liêu đại gia là làm cả đời lao thợ thủ công. Lý Du Du gật đầu cùng cụ ông bắt chuyện lên, Liêu đại gia, ta muốn trường dạng ống, bên trên xuất khẩu. Lý Du Du một bên khoa tay múa chân một bên nói chính mình yêu cầu, xem cụ ông gắt gao cao mày, Lý Du Du thở dài một hơi hỏi, Liêu đại gia ngươi cùng ta ra tới ta họa cho người xem. Một đám người đi theo Lý Du Du đi tới trong viện, Lý Du Du tìm, nhặt lên một cục đá. Tìm một khối đất trống ngồi xổm xuống, trên mặt đất phủi đi lên. không một lát liền vẽ một cái hiện đại điện hồ gan giống nhau cái chai, bên cạnh lại vẽ một cái tiểu buồn bộ dáng, sau đó là hai cái hiện đại cốc có chân dài bộ dáng, một cái là hoa sen biên, một cái là sâu xa ống. Họa hào sau, Lý Du Du ném xuống cục đá, chỉ vào họa bắt đầu nói cho Liêu đại gia mỗi một cái yêu cầu. Con hảo Liêu đại gia là cái ngưu nhân, lý giải Lý Du Du nói, an chính mình lý giải cấp Lý Du Du nói một lần Lý Du Du muốn thành phẩm, cùng với số lượng. Lý Du Du xác nhận sau, Liêu đại gia liền đi rồi, Lý Du Du nhị tiêm nghe được Liêu đại gia phun tảo chính mình đạp hư tiền thanh âm. Lý Du Du nhìn theo Liêu đại gia rời đi, sâu kín tới câu, ta cho các ngươi đưa tiền, các ngươi còn muốn phun tảo ta, thật sự hảo sao. Người phụ trách hiển nhiên là cái biết Liêu đại gia ái phun tảo người sự, đối với Lý Du Du xấu hổ cười cười, không tiếp tra. Lý Du Du kỳ thật cũng liền phun tảo một chút, thấy không ai nói tiếp, cũng liền thay đổi đề tài. Này đó ngươi có thể cho ta đưa trở về bái, ta cảm thấy ta sẽ khả năng không bỏ xuống được. Người phụ trách tự nhiên là đáp ứng rồi, sau đó liền đến tính tiền thời gian, người phụ trách không biết từ nào lấy ra tới một cái bản tính, một trận bùm bùm tính toán, sau đó nói cho Lý Du Du, tổng cộng phải cho 52, mặt khác tiền đặt cọc 32. Lý Du Du mở ra túi chữ vật xem xét, từ ngân phiếu tìm trương 52 ngân phiếu, sau đó cầm 3 lượng bạc vụn, làm bộ từ trong lòng ngực lấy ra túi tiền, từ bên trong lấy ra. Đưa cho người phụ trách, người phụ trách cười ha hả tiễn đi Lý Du Du hai người nói, phu nhân về sau có gì yêu cầu lại đến A. Lý Du Du gật đầu, người phụ trách nhìn theo Lý Du Du hai người lên xe rời đi, người phụ trách sờ sờ túi tiền, cười rất là sáng lạ, thật là một cái đại khách hàng. Lý Du Du xuyên thấu qua cửa sổ nhìn nhìn sắc trời nói, Triệu Đại Sơn ngươi có đói bụng không, ta trở về thiên phòng trường sắp đen. Triệu Đại Sơn lắc đầu, không đói bụng, ngươi đói bụng liền ăn trước. Lý Du Du nghe người ta nói không đói bụng, liền lùi về đầu ăn xong rồi nhiệt màn thầu. Ăn xong sau, lại lần nữa bắt đầu bỏ thêm vào nhẫn chữ vật. Bận rộn thời gian chính là quá thật sự mau, bất chi bất giác liền đến ra, Triệu Đại Sơn kêu Lý Du Du một tiếng Lý Du Du mới phản ứng lại đây, đóng trò chơi không gian, xuống xe ngựa. Thiên vẫn là lượng, Thái Dương lập tức liền phải xuống núi. Lý Du Du vào nhà liền nhìn đến ở nhặt rau Triệu Tiểu Muội, liền chào hỏi, Tiểu Muội nhặt rau đâu? Triệu Tiểu Muội đối với Lý Du Du cười cười, tẩu tử. Chương 105 Triệu Tiểu Muội hôn sự. Lý Du Du gật đầu đi phòng bếp, thấy là bà ở xào rau, Du phóng nhưng thiếu, lập tức nói, nương, ngươi nhiều phóng một chút ta, bằng không không thể ăn. Lý Du Du đột nhiên ra tiếng sợ tới mức Vương Thúy Hoa tay run một chút, Du nhiều đổ một chút, đem Vương Thúy Hoa đau lòng u, lăn lăn lăn, chạy nhanh cho ta đi ra ngoài, phòng bếp là ngươi có thể tới địa phương sao, ai u, này Du à. Lý Du Du khỏe miệng chịu chịu, lót chân hướng trong nồi xem xét, căn bản là không tới nhiều sao. Lý Du Du vô ngữ tránh ra, nhìn đến tiến vào Triệu Đại Sơn, lập tức có chú ý, chạy đến Triệu Đại Sơn trước mặt, lôi kéo Triệu Đại Sơn cánh tay thoán thoi nói, Triệu Đại Sơn ngươi đi làm ngươi nương nhiều phóng điểm gia vị, ta khẩu vị trọng, còn có ngươi đi cho ngươi nương nói ngươi muốn ăn thịt, mau đi mau đi. Lý Du Du lấy một hai bạc vụn đưa cho Triệu Đại Sơn, sau đó đẩy Triệu Đại Sơn tới rồi phòng bếp cửa. Triệu Đại Sơn nhìn Lý Du Du liếc mắt một cái, đi vào đi cấp Vương Thúy Hoa nói đi. Lý Du Du vui vẻ, chạy tới cấp Triệu Tiểu Muội hỗ trợ một bên hỏi, Tiểu Muội, ngươi nhìn đến Tiểu Tiểu cùng Thư Vân không, bọn họ còn ở bên ngoài chơi à? Triệu Tiểu Muội gật đầu, vừa trở về hỏi các ngươi trở về không, thấy không trở về liền lại đi ra ngoài đi chơi. Lý Du Du gật đầu, đột nhiên bắt quái nói, Tiểu Muội ta nghe nói nương tử cấp ngươi chọn lựa hôn phu à, lại xem trọng sao. Lý Du Du thấy Triệu Tiểu Muội mặt bay nhanh đỏ lên, Triệu Tiểu Muội thanh âm càng thấp, tẩu tử. Lý Du Du buồn cười, lại nương chính mình ra tiểu nhân nói, ngươi thẹn thùng gì, ta so ngươi tiểu đều không thẹn thùng đâu, ngươi nói cho ta nghe một chút đi bái. Triệu Tiểu Muội ngắm Lý Du Du liếc mắt một cái, lúc này mới nhớ tới, xác thật chính mình này đại tẩu so với chính mình còn nhỏ một tuổi đâu, trên mặt nhiệt khí mới tan một chút, thanh âm mang điểm âm dung thẹn thùng nói, là đang xem, quá hai thiên tỷ trở về. Hồi mang theo người nọ cùng nhau lại đây. Lý Du Du có điểm không xác định hỏi, ngươi tỷ cùng người nọ là gì quan hệ, ngạch. Ta ý tứ là, người nọ cùng ngươi tỷ có phải hay không có gì thân thích quan hệ. Triệu Tiểu Muội túi đầu nhặt rau, cũng không có nhìn đến Lý Du Du trên mặt biểu tình, nhỏ giọng nói, ân, hắn là ta tỷ phu tế đường đệ, nghe nói làm người không tồi. Lý Du Du nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là hỏi ra tới, ngươi tỷ cho ngươi nói. Ngươi không làm nương giúp ngươi hỏi thăm, nếu là người. Ân, chính là đi, này sinh hoạt không chỉ có đến xem nam nhân như thế nào, còn phải xem bà, huynh đệ tỷ muội như thế nào. Triệu Tiểu Muội không rõ nhìn Lý Du Du liếc mắt một cái, Lý Du Du tiếp tục nói, ở ngươi trong lòng có phải hay không nghĩ tới nhật tử là ngươi cùng chuyện của hắn. Ngươi xem ha, nếu là bà không hảo ở chung, nhân ra lại không phân ra, ngươi phải mọi chuyện nghe bà, nhật tử lâu rồi ngươi khẳng định sẽ chịu tội, ngươi tưởng cả gia đình ở cùng một chỗ có phải hay không tổng hội cãi nhau, này đó ngươi đều đến chịu ủy khuất, ta liền cảm thấy ngươi làm nương trước hỏi thăm rõ ràng rồi nói sau, rốt cuộc về sau là ngươi nhật tử. Triệu tiểu mội nhặt rau tay dừng một chút, Lý Du Du biết đây là đem chính mình nói nghe lọt được, Lý Du Du dâu đem nói không thế nào đối đầu, cũng là sợ triệu tiểu mội nói cho bà nghe, làm nghe ra tới cái gì không thích hợp, rốt cuộc chính mình hiện tại chính là cái nhỏ nhất hài tử, biết cũng không nên biết quá nhiều. Lúc sau, hai người cũng chưa đang nói chuyện, an tĩnh nhặt rau. Đem đồ ăn chọn xong, Lý Du Du cùng triệu tiểu mội nói một tiếng, liền đi tìm triệu đại sơn, Lý Du Du cảm thấy hiện tại liền đem phù cấp dùng đi. Phù lại không đủ, kém ai đều không tốt, tưởng cùng Triệu Đại Sơn nói một tiếng, chờ Triệu Tiểu Mội xuất giá sau ở dùng. Phía trước nghĩ Triệu Tiểu Mội còn nhỏ, đính hôn cũng đến 1-2 năm mới gả, chính mình chờ thêm cái 1-2 năm, ở lấy ra cái phù cho nàng liền thành, kia thành tưởng, hiện tại liền gặp mặt, phỏng chừng là tính toán vừa đến 16 liền xuất giá. Chương 106 ra cùng cha chồng về nhà. Tìm được Triệu Đại Sơn sau, Lý Du Du tiến đến Triệu Đại Sơn bên thai nhỏ giọng nói: Triệu Đại Sơn, ngươi muội tương nhìn đến người việc này ngươi biết không? Triệu Đại Sơn gật đầu, Lý Du Du vô ngữ, hảo đi làm nửa ngày liền chính mình không biết bái, trong lòng phun tảo, ngoài miệng lại tiếp tục nói, kia định ra gì lúc sau? Triệu Đại Sơn lắc đầu, còn không có. Lý Du Du lúc này mới tiếp tục, vốn dĩ tính toán hôm nay cho ngươi ra cũng dùng tới, kia không phải kém một chương đâu sao, ta liền nghĩ cho ngươi muội giải thích một chút, ta đang ngẫm lại biện pháp cấp lộng một chương tới. Hiện tại ta xem các ngươi đây là tính toán tiểu muội vừa đến 16 liền xuất giá, ta sợ không kịp, nghĩ tới cùng ngươi thương lượng một chút, chờ tiểu muội xuất giá sau, tự cấp ông bà bọn họ dùng tới, miễn cho tiểu muội nghĩ nhiều. Triệu Đại Sơn gật đầu nói, liền ấn ngươi nói làm đi. Lý Du Du, Tiết Thành, liền trước như vậy, ta đi ra ngoài, ngươi vội đi. Nói xong, Lý Du Du liền lập tức đi ra ngoài. Triệu Đại Sơn nhìn Lý Du Du bóng dáng, trong mắt có mạc danh thần sắc. Tổng cảm thấy Du Nương có rất nhiều sự gạt chính mình. Ai chỉ cần Du Nương sống yên ổn cùng chính mình sinh hoạt liền thành, mặt khác vẫn là đừng động, chỉ cần đối hài tử hảo, chỉ cần không thương tổn người nhà, cái gì đều tùy nàng đi. Triệu Đại Sơn yên lặng phách xài, không nói lời nào. Lý Du Du vừa ra hậu viện liền nhìn đến ra ra cùng cha chồng khiêng công cụ đã trở lại, phía sau đi theo hai bảo. Lý Du Du cười đón đi lên nói, cha, ra ra các ngươi đã trở lại, ra ra ta giúp ngươi lấy đi. Cha chồng Triệu Lâm cười gật đầu, Gia Gia liên tục xua tay nói, không cần không cần, thứ này trọng, ngươi lấy bất động, Gia Gia chính mình lấy. Lý Du Du khoan thai thu tay lại nói, kia ra các ngươi mau trở về nghỉ ngơi một chút, đều mệt mỏi một ngày. Nghe thấy thanh âm mãi mãi cùng bà còn có tiểu muội đều ra tới, bà chiếu cố một câu, cha các ngươi mau rửa tay rửa mặt, một lát liền ăn cơm. Gia Gia gật đầu, ai, vội đi thôi. Mãi mãi cấp đổ nước nói, đồ vật bông, lại đây uống miếng nước nghỉ ngơi một chút. Lý Du Du lạc hậu cùng hai bảo nói chuyện, sao cùng Gia Gia một khối đã trở lại. Triệu Thư Vân, chúng ta ở cửa thôn chơi, thấy Gia Gia cùng Tằng Gia Gia làm chúng ta một khối về nhà. Lý Du Du nhìn mắt ăn vui vẻ Triệu Tiểu Tiểu, nha đầu này đã trầm mê với ăn cái gì mà vô pháp tự kiềm chế, còn hảo ta hiện tại có đang ăn dược, cũng không sợ ngươi ăn béo. Triệu Thư Vân theo Lý Du Du tầm mắt, cũng nhìn ăn cái không ngừng muội muội, sau đó không chút do dự cáo khởi chặn tới, nương, muội muội hôm nay ăn một ngày. Một chút cũng chưa nghỉ, nàng đem ta điểm tâm cũng ăn sạch. Triệu Tiểu Tiểu không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, ca ca sao lại có thể nói dối, rõ ràng hắn cũng ăn, không phải chính mình ăn sạch, ủy khuất Triệu Tiểu Tiểu ăn một viên quả khô, an ủi một chút chính mình, sau đó cùng Lý Du Du cáo nổi lên Triệu Thư Vân trạng. Triệu Tiểu Tiểu, ca ca hôm nay không ăn, hắn cùng cậu đản đi bờ sông. Lý Du Du tầm mắt một chút định ở Triệu Thư Vân trên người, thanh âm nghiêm túc nói, Thư Vân, nương không phải đã nói với ngươi, không cần đi bờ sông chơi sao? Rất nguy hiểm. Triệu Thư Vân trừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái, ngoan ngoãn nhận sai, Thư Vân không trở về, nương không tức giận được không? Lý Du Du sờ sờ Triệu Thư Vân đầu nói, nương không tức giận, chỉ là sợ các ngươi có nguy hiểm. Triệu Thư Vân ngoan ngoãn gật đầu, Lý Du Du chuẩn bị lôi kéo hai bảo về phòng. Triệu Thư Vân lại mở miệng, Tiểu Tiểu cũng đi. Lý Du Du. Lý Du Du nhìn về phía Triệu Tiểu Tiểu, vừa lúc đối thượng Triệu Tiểu Tiểu nhìn lén chính mình tầm mắt. Triệu Tiểu Tiểu trực tiếp ủy khuất khóc, ô ô, ca ca hư, rõ ràng là ca ca mang Tiểu Tiểu đi, Tiểu Tiểu không có hạ hà. Ô ô, Lý Du Du, chương 107 kỹ thuật diễn phái Triệu Tiểu Tiểu. Lý Du Du hoàn toàn không hiểu nhà mình hai nhãi con là muốn nháo loại nào, vì sao sẽ phát triển trở thành lẫn nhau hô tính tình, rõ ràng mấy ngày trước vẫn là thực hưu gái hảo huynh muội a. Chỉ là không dung Lý Du Du nghĩ nhiều, Triệu Tiểu Tiểu ủy khuất thành cái tiểu lệ nhân, Lý Du Du chạy nhanh hùng nói, "Tiểu Tiểu bảo bảo ngoan ha, ta không khóc ha, nương không trách Tiểu Tiểu, nương tin tưởng Tiểu Tiểu là nhất ngoan nhất nghe lời bảo bảo." Triệu Tiểu Tiểu khụt khịt hỏi, "Thật vậy chăng?" Lý Du Du không chút do dự nói, "Đương nhiên là sự thật." Nương yêu nhất dư lại nói, Lý Du Du cũng không nói ra được. Lý Du Du vẫn luôn cho rằng Triệu Thư Vân chỉ số thông minh cao hơn Triệu Tiểu Tiểu, Triệu Tiểu Tiểu mới có thể bị khi dễ, không nghĩ tới Triệu Tiểu Tiểu chỉ số thông minh cũng tặc sáu, liền này ủy khuất đến khóc sau đó vừa nghe không trách chính mình, lập tức một lau nước mắt tiếp tục ăn lên kỹ thuật diễn phái. Lý Du Du chỉ nghĩ nói thật mẹ nó sáu, vai hề lại là ta chính mình. Lý Du Du tỏ vẻ chính mình từ mẫu tâm đã chịu lừa gạt, hiện tại nhu cầu cấp bách an ủi. Triệu Thư Vân xem Lý Du Du thần sắc phức tạp, cẩn thận suy tư một chút nói, nương, ngươi có phải hay không không vui? Lý Du Du cứng đờ này mặt, nay còn cần hỏi sao, ta liền kém trực tiếp ở trên mặt viết thượng ta phạt vui vẻ hảo sao. Triệu Tiểu Tiểu rốt cuộc nâng lên kia cao quý đầu nhìn Lý Du Du, sau đó đặc biệt thiên chân hỏi, nương, ngươi làm sao vậy? Lý Du Du giờ phút này trong lòng chỉ có một câu, này nhãi con có thể ném sao? Lý Du Du cứng đờ cười cười, không có việc gì, ta chờ ăn cơm đi. Triệu Thư Vân không hổ là vai ác bột số 2, độc miệng là chuẩn bị kỹ năng, hung hăng cấp Lý Du Du chắt một đao, có thể nói mau chuẩn tàn nhẫn, nương, ngươi cười thật xấu nga. Lý Du Du trong nháy mắt suy sụp mặt, một bộ đường ly ta, ta tự bế. Triệu Thư Vân cùng Triệu Tiểu Tiểu liếc nhau, đồng thời nhìn đến đối phương nghi hoặc, nương làm sao vậy? Lý Du Du thẳng tránh ra, cả người khí chất không thay đổi, trên mặt lại tràn đầy đắc ý, hử, Tiểu Giang Nhi, ngươi nương vẫn là ngươi nương. Hai bảo ghé vào một khối lẩm nhẩm, Lý Du Du trực tiếp trốn vào phòng bếp. Xem mấy người ở đoan đồ ăn, nơi này ăn cơm, đồ ăn đều là an bột tới, phân ra còn hảo chút, không phân ra toàn ra trên dưới mười mấy khẩu, mâm trang một người một chiếc đũa liền không sai biệt lắm không có, hơn nữa giống nhau ăn cơm đồ ăn cũng liền kia hai ba dạng. Lý Du Du nhìn một chút, bưng bánh nướng áp chảo đi mang lên bàn, sau đó lại về tới phòng bếp. Lý Du Du xem đang ở thịnh cơm bà nói câu, nương. Ta chính mình thịnh A. Vương Thúy Hoa phiết Lý Du Du liếc mắt một cái, ở Lý Du Du ra ăn mấy ngày cơm, đại khái cũng biết nàng khi đó đại khi tiểu nhân lượng cơm ăn, vì thế gật đầu, thành, ngươi trước cho chính mình thịnh đi ngồi, tại đây vướng bận nhi. Lý Du Du đáp ứng rồi, nga. Sau đó cầm lấy bãi ở bệ bếp bên cạnh chén, thịnh non nửa chén, liền đem nồi sạn trả lại cho bà Vương Thúy Hoa. Chính mình bưng chính mình cơm, lại cầm một phen chiếc đũa liền đi nhà chính ngồi xuống. Cùng chính mình nhà mẹ đẻ giống nhau, nam nữ đều ngồi ở một cái bàn thượng, thức mau, cơm đoan tề, người một nhà đều ngồi xuống, ra ra cũng là làm một nhà chi chủ, trước động đũa. Một bữa cơm ăn xong, thiên sắc hắc. Lý Du Du người một nhà cáo biệt bà một nhà, Triệu Đại Sơn nắm con la, người một nhà chậm rãi đi bếp ra. Triệu Đại Sơn đi an trí con la, Lý Du Du mang theo hai bảo vào nhà, cấp hai bảo thay áo ngủ, mang theo hai bảo đi phòng tắm. Phòng tắm thủy vẫn là nhiệt. Lý Du Du tu phòng tắm thời điểm làm người trực tiếp liền tu một cái hồ nước lớn, phía dưới cùng giường đất nguyên lý không sai biệt lắm, duy nhất khuyết điểm chính là phí củi lửa, nhiều như vậy thủy thiêu lăn có thể nhiệt thật lâu, bên cạnh có một lớn một nhỏ hai cái mộc chế thao tắm. Sau lại, Lý Du Du còn cấp này ao to dùng một trương hỏa phủ, lãnh liền càng chậm. Lý Du Du cấp hai bảo phân biệt tắm xong đưa về trong phòng, chính mình ở hảo hảo rửa, mặc vào áo ngủ đem thủy thả trở về ngủ. Chương 108 vó ngựa bánh. Vào nhà liền nhìn đến ngồi ở mép giường Triệu Đại Sơn, Lý Du Du nói, ngươi cầm quần áo cũng đi tắm rửa một cái đi. Triệu Đại Sơn gật đầu, cầm quần áo liền đi ra ngoài. Lý Du Du bỏ đến giường bên trong, thành thật nằm hảo, hai bảo lúc này cũng thực ngoan ngoãn, thường thường đánh cánh áp, trong mắt phiếm nước mắt. Tiểu hài tử tinh lực tràn đầy, chạy cả ngày về nhà liền vây được không được. Giờ phút này Lý Du Du lại nhớ tới mặt khác sự, người một nhà quần áo cũng không thể lão làm Triệu Đại Sơn tẩy. Thời gian lâu rồi Lý Du Du cũng cảm thấy quái ngượng ngùng. Quần áo Lý Du Du nhưng thật ra sẽ tẩy, chỉ là không nghĩ động thủ, lười. Hơn nữa nơi này quần áo đều là cái loại này đại sam đại váy. Lý Du Du tỏ vẻ chính mình nhìn thôi đã thấy sợ. Lý Du Du tư duy phát tán, nghĩ tới trong tiểu thuyết thanh khiết thuật, nếu là chính mình có thể có thì tốt rồi nhiều phương tiện A. Lý Du Du càng nghĩ càng cảm thấy được không, nghĩ trong chốc lát tiến không gian đi tìm xem có hay không có thể thay thế thanh khiết thuật phù gì đó. Lý Du Du suy nghĩ lại nhảy chuyển tới kế tiếp muốn phát sinh đại sự thượng, 2 năm sau chương binh 1 năm sau lại là ôn dịch, đều đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Chương binh chuyện này tất nhiên sẽ phát sinh, thay đổi không được, vậy từ lương thảo vào tay, tam khối đại lục đều đến chiếu cố đến, tận lực tránh cho bởi vì đánh giặc thiếu lương thảo, gia tăng lương thuế, làm bình dân ba tánh ăn không đủ no xuất hiện đói chết, kế tiếp ôn dịch phải nghĩ biện pháp dự phòng, dược liệu cũng đến nhiều bị chút. Ai, vẫn là đến xem kia ba cái thế lực phát triển trình độ, ở làm rất nhỏ điều chỉnh đi. Còn có võ công cũng đến phổ cập lên, liền toán học không ra sao, cường thân kiện thể hẳn là không gì vấn đề, đúng rồi, có thể cho bọn họ lừa dối hoàng đế hoặc là đem toàn lực nắm ở chính mình trong tay a. Lý Du Du nghe được thanh âm mở to mắt, liền nhìn đến Triệu Đại Sơn vào nhà đóng cửa, sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại nghị sự tình. Không biết bao lâu sau, Lý Du Du nghe được Triệu Đại Sơn hơi hơi tiếng ấy, Lý Du Du tiến vào không gian. Không nói hai lời, dùng chương đặc thù thông đạo mở ra tạp trước. Hay không sử dụng đặc thù thông đạo mở ra tạp? Hay không? Là, không gian hiện lên văn tự. Chúc mừng ngài đạt được thứ 8 vị khách nhân, thỉnh mau chóng đi trước phòng bếp vì khách nhân chuẩn bị một phần vó ngựa bánh, ngài đem đạt được thù lao. Vó ngựa bánh. Đây là gia tân ngoạn ý nhi, Lý Du Du ngạc nhiên, lại vẫn là nhanh chóng đi hành động. Không trong chốc lát, Lý Du Du bưng tự nhiên kim quang lấp lánh vó ngựa bánh ra tới, quả nhiên không có một phần đồ ăn có thể tránh được kim quang lấp lánh tai họa, hoàn toàn không có muốn ăn hảo sao, đương nhiên nghe lên vẫn là muốn ăn tràn đầy. Lốc xoáy đưa tới hôm nay đệ nhất vị khách nhân, ân, lớn lên không kém, một thân tiên khí phiêu phiêu bạch đi hề, Lý Du Du không cần đoán là có thể nhìn ra tới, người này nhất định là người tu tiên. Lý Du Du mạc danh nghĩ tới đệ nhất vị khách nhân Lý Thủ Thanh, cũng là tu tiên người, chính là đi, nghèo điểm. Bất quá chính mình túi chữ vật vẫn là nơi phát ra với nhân gia, tính, không thể phun tảo nhân gia nghèo, ai không có nghèo quá lạc. Lý Du Du nhặt lên chính mình lời kịch, hoan nên khách quý tới đây, không biết khách quý nhưng nguyện cùng tại hạ làm giao dịch. Người tới còn ở vào cảnh giác trạng thái, một chút đều không để ý tới Lý Du Du, hơn nữa hỏi, đây là nơi nào? Ngươi lại là ai? Bắt cóc bản công tử ý muốn như thế nào? Lý Du Du, cái gì ngoạn ý nhi, ta còn có thể cường ngươi không thành, còn ý muốn như thế nào? Nha tỷ lời nói chưa nói rõ ràng mị. Người tới không được đến Lý Du Du trả lời, bà rút ra bội kiếm thẳng chỉ Lý Du Du. Đương nhiên, không có đụng tới Lý Du Du một chút ít, người đã bay đi ra ngoài, nằm trên mặt đất đại phun đặc hộp máu đi. Lý Du Du cũng bị này biến cố, doa tới rồi, ngay sau đó chính là thiên đại vui mừng, trước kia chỉ là đơn thuần cảm thấy, hiện tại chính là tận mắt nhìn thấy. Chương 109 lương tâm sẽ không đau. Lý Du Du cười một chút, lập tức thu liễm ý cười, nghiêm trang nói, bổn cô nương thỉnh ngươi chỉ là vì cùng ngươi làm giao dịch, cũng không ác ý. Lý Du Du tới còn ở hộp máu người. Khỏe miệng run rẩy, này cũng quá có thể phun ra đi, người này huyết nhất định hầu. Lý Du Du tưởng quy tưởng, vẫn là ở chính mình túi chữ vật tìm kiếm chữa thương đan, miễn cho chính mình này trương tạp gì cũng chưa đến, phế đi. Tìm nửa ngày mới tìm được, Lý Du Du lấy một viên đến gần người nọ một bên hộp máu một bên hoảng sợ lui về phía sau, Lý Du Du tay mắt lanh lẹ một chân giẫm trụ người nọ quần áo. Ngoài miệng nói, ngươi đừng sợ, trên tay lại không có chút nào ôn nhu, một phen bẻ trụ người nọ cằm. Động tác bay nhanh đem đan dược nhét vào người nọ trong miệng, sau đó nhanh chóng lui lại. Cũng may đan dược vào miệng là tan, người nọ chỉ nhổ ra một búng máu, người nọ thấy phun không ra, hốc mắt nháy mắt ướt át, nước mắt ngăn không được chảy xuống dưới. Lý Du Du đột nhiên cảm thấy chính mình lương tâm có điểm bất an, liền này một hồi một lát thời gian, cái kia tiên khí phiêu phiêu thiếu niên lang, giờ phút này một thân bạch y liễu dơ bẩn bất kham, bên trên lại là thổ lại là huyết, trên đầu phát quan đã không biết phi chạy đi đâu. Kia đem bội kiếm cắt thành hai tiết an tĩnh nằm ở cách đó không xa, trên mặt lại là nước mắt lại là huyết, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Chậc chậc chậc. Ai ta trên tay không có dính vào huyết đi, Lý Du Du cúi đầu nhìn nhìn tay, quả nhiên có huyết, trong nháy mắt lương tâm một chút đều không đau. Ghét bỏ chạy nhanh đi phòng bếp rửa rửa, tẩy xong sau, Lý Du Du vẻ mặt sốt ruột, chính mình đem ngựa để bánh ném đi đâu vậy, đây chính là quan trọng đạo cụ a. Lý Du Du hấp tấp chạy ra. Vốn dĩ cho rằng nhìn đến sẽ là vỡ đầy đất điểm tâm, không nghĩ tới, vó ngựa bánh ở mâm thượng huyền phù ở không trung. Lý Du Du hơi hơi kinh ngạc một chút, liền đem mâm đoan ở trên tay. Lúc này người nọ cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, bỏ lên, ngượng ngùng đối với Lý Du Du cười cười, sau đó trở tay chính là một cái thanh khiết thuật thi ở trên người mình, biến trở về cái kia tiên khí phiêu phiêu thiếu niên lang. Sau đó mới nho nhã lễ độ đối Lý Du Du ôm quyền giải thích, xin lỗi cô nương, tại hạ phía trước là ở bí cảnh rèn luyện. Đột nhiên đi vào nơi này mới có thể như thế, mạo phạm châu mong rằng cô nương bao dung. Lý Du Du gật đầu, chúng ta đây hiện tại có thể làm giao dịch sao? Người nọ hơi hơi mỉm cười, đương nhiên. Lý Du Du vui vẻ cười, tới, cho ngươi ăn. Người nọ do dự một chút vẫn là nhận lấy, chỉ là đối với này ánh vàng rực rỡ nhan sắc khi, sắc mặt có điểm vằn mẹo, không dám hạ miệng. Lý Du Du làm bộ không biết, cực lực nói, mau nếm thử. Người nọ nhìn xem Lý Du Du sắc mặt, gian nan cầm lấy tới cẩn thận cắn một ngụm, ánh mắt sáng lên, nguyên lai không ngừng nghe hương, ăn cũng hương, cái này không cần Lý Du Du thúc giục, hắn tự mình liền ma lưu ăn xong rồi. Lý Du Du cho rằng gia hỏa này tốt xấu yêu cầu nhắm mắt hiểu được một chút, không nghĩ tới gia hỏa này mở to đại quang quang đôi mắt hỏi còn có hay không. Lý Du Du cho rằng gia hỏa này đại khái không có đạt được gì đồ vật, không gian văn tự hiện lên. Nhưng thu thủ lao một, nhẫn chữ vật, trăm vạn linh thạch, trận pháp truyền thừa, ma diễm, ngàn năm huyết ngọc. Lý Du Du cũng bất chấp miên man suy nghĩ, đôi mắt thẳng tắp chăm chú vào trận pháp truyền thừa thượng, đột nhiên có cái vấn đề dò hỏi không gian, ta có thể dùng không gian sản xuất đồ vật cùng hắn làm giao dịch sao? Không gian, có thể. Lý Du Du vẻ mặt vui mừng, đối với người nọ lộ ra lang bà ngoại tươi cười, ngươi có cái gì muốn sao, trừ bỏ ngươi trong tay thứ này, ngươi có thể bắt ngươi có cùng ta làm giao dịch. Ta nơi này cái gì đều có. Chương 110 linh kiếm. Người nọ nhìn thoáng qua chính mình cắt thành hai tiết kiếm, sau đó gật đầu nói, kiếm có sao? Lý Du Du cười tủm tỉm giống như tuyệt thế gian thương nói, ngươi muốn cái gì cấp bậc, ngươi có thể trả giá gì? Người nọ cũng không lậu khiếp hào khi nói, muốn tốt nhất. Lý Du Du buồn bã nói, ngươi mua không nổi. Người nọ giống như bị những lời này kích thích tới rồi giống nhau, phất tay ra tới một đống linh thạch sơn. Lý Du Du lắc đầu, người nọ ở phất tay lại là một tòa. Lý Du Du trực tiếp móc ra một phen cực phẩm tiên kiếm, Lý Du Du cùng không gian hiểu biết quá, tu tiên thế giới vũ khí cấp bậc đại khái chính là pháp khí, bảo khí, linh khí, tiên khí, thần khí giống nhau đều là đại tam ngàn giới thần giới sử dụng, tiên khí là tiên giới có thể sử dụng, cái loại này có thể phi thăng tu luyện giới cũng có thể sử dụng tiên khí, chỉ là chạy tới loại này tu tiên giới tiên khí rất ít. Mà này đó vũ khí đều chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm 4 cái cấp bậc. Cho nên Lý Du Du lấy ra cực phẩm tiên khí này đây chính mình cảm thấy tối cao trình tự lấy, hơn nữa đi Lý Du Du cảm thấy, liền ra hỏa này bộ dáng liền không nghĩ là tiên giới, thần giới. Cái kia thần giới tiên giới không cần tiên thạch, thần thạch, liền kia đem tan vỡ kiếm cũng không có chính mình nơi này sản xuất đẹp tinh xảo. Nhưng mà sự thật cũng chứng minh rồi Lý Du Du phán đoán không có sai, Lý Du Du lấy ra cực phẩm tiên kiếm sau, ra hỏa này liền yên lặng đem linh thạch sơn thu trở về. Lý Du Du lại không tính toán cái gì cũng vứt không đến, cái này ngươi mua không nổi, ngươi nói cái ngươi mua khởi à, tỉ như linh khí, bảo khí, ta này đều có. Tên kia ngượng ngùng nói, vậy tới đem linh kiếm đi. Lý Du Du ma lưu lấy một phen cực phẩm linh kiếm đưa qua, tên kia một phen đoạt qua đi, yêu thích không buông tay sờ tới sờ lui, sau đó phất tay cấp ra tới 4 đôi linh thạch sơn, trên mặt mang theo thẹn thùng tới cười, ta chỉ có hơn 400 vạn linh thạch, đều tại đây, tuy rằng còn thiếu điểm. Ta đem cái này cho ngươi đương bồi thường, đây là ta mới từ bí cảnh nhặt được. Lý Du Du nhìn nhìn, đó chính là một khối châu tròn ngọc sáng màu đen cục đá, chỉ là đem cho người ta cảm giác bất phàm. Dù sao Lý Du Du là nhìn không ra tới cái nguyên cớ, liền gật đầu thay đổi, rốt cuộc chính mình này đó vũ khí đều là bán sỉ. Người nọ cao hứng nuốt ve chính mình linh kiếm, Lý Du Du lại lần nữa lộ ra gian thương đặc biệt tươi cười nói, ta nơi này còn có đan dược Nga, muốn hay không nhìn xem, đều là cực phẩm. Hơn nữa ta nơi này còn có mặt khác vũ khí, muốn hay không nhìn xem. Kết quả tên kia sợ tới mức một run run, chết sống không xem, tỏ vẻ chính mình mua không nổi, phải đi về. Lý Du Du vẫn là có điểm không cam lòng, không nói cái khác, trên người hắn còn có cái ngàn năm huyết ngọc không hố ra tới. Lý Du Du tưởng ở thử xem, liền thấy tên kia liền phải hướng lốc xoay tiến. Lý Du Du không có biện pháp đành phải chạy nhanh lựa chọn thù lao, trận pháp truyền thừa. Người nọ đã tiến vào lốc xoáy. Rồi lại từ lốc xoáy phiêu ra một khối ngọc giản rừng ở Lý Du Du trong tay, Lý Du Du nhìn đến người nọ kinh sợ ánh mắt, sau đó người nọ biến mất. Giao dịch hoàn thành, đặc thù thông đạo sắp đóng cửa. Xoay người hồi nhà chính, Lý Du Du cũng coi như là đã nhìn ra, người nọ không phải cái đơn giản chủ. Lý Du Du không có vội vã sử dụng tiếp theo chương đặc thù thông đạo mở ra tạm, mà là đem được đến toàn thu vào kho hàng, ngạch. Linh thạch quá nhiều, thu không được, Lý Du Du đem dư lại thu vào túi trữ vật. Không gian văn tự lan lộn. Chúc mừng ngài đạt được ma diễm trong phong ấn, thỉnh ở nhà chính dung hợp, nhưng đạt được ma linh. Chú, mỗi tháng nhưng đạt được 10 chỉ ma linh nhưng hóa thành hình người, làm ngài ý thức vật dẫn, vô hạn chế. Chúc mừng ngài đạt được trận pháp truyền thừa, thỉnh ở nhà chính dung hợp, chỉnh thể nhưng lại lần nữa thăng cấp. Chương 111 tân hình thức. Lý Du Du thuần thục đem ma diễm cùng trận pháp truyền thừa dung hợp vào nhà chính, bên ngoài lại có pháo hoa thanh âm, Lý Du Du lặng lặng chờ đợi. Không gian thăng cấp chung, thỉnh chờ một lát 30 giây. Thời gian vừa đến, Lý Du Du đi ra nhà chính, nhìn nhìn, liền tiếp tục sử dụng đặc thù thông đạo mở ra tạp. Hay không sử dụng đặc thù thông đạo mở ra tạp? Hay không? Lão lệ thường tuyệt là. Chúc mừng ngài đạt được thứ 9 vị khách nhân, thỉnh ngài tự chủ giao dịch, không gian đem vì ngài hộ giá hộ tống, ngài nhưng an tâm phát triển. Lý Du Du thói quen tính vừa nhìn vừa hướng phòng bếp đi, bước chân đột nhiên ngừng lại, từ từ, ta mới vừa thấy được gì, tự chủ giao dịch. Lý Du Du vâng chịu không hiểu liền hỏi tốt đẹp tâm thái, dò hỏi không gian, đây là có chuyện gì? Không gian, nhà chính đã mang cấp, không gian toàn diện mở ra, không gian không ở cung cấp đặc thù thức ăn, ngài nhưng tự chủ an bài. Lý Du Du, ngạch. Không đợi Lý Du Du như thế nào do dự, khách nhân đã tới rồi. Lý Du Du ngẩng đầu nhìn lại, là một vị ăn mặc giỏi giang tóc ngắn nữ sinh, trên mặt không có nửa điểm giả dạng, ánh mắt hung ác cảnh giác. Lý Du Du chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày. Đón nhận trước nói, ngươi hảo, ngươi là bổn tiệm thứ 9 vị khách nhân, không biết. Lý Du Du lời còn chưa dứt, liền nhìn đến hiện lên ở chính mình trước mặt tự thể. Khách nhân, Trương Thiến Ngọc, nữ. Thế giới vị diện, mặt thế vị diện. Nhưng giao dịch vật phẩm, hoàng kim, vật phẩm trang sức, quần áo, binh khí, thương. Đặc thù giao dịch vật phẩm, mặt thế thời gian, phục chế không gian dị năng. Tổng hợp đánh giá giá trị, 1. Giá trị đánh giá thập phân chế. Lý Du Du có này đó tin tức một chút an tâm, tiếp tục mở miệng, ta nơi này cái gì cần có đều có thể giao dịch hết thảy, chỉ cần ngươi phó ra đại giới. Lời này sao kia giống ác ma chuyên dụng trích lời lặc, Lý Du Du nội tâm phung tảo. Trương Thiến Ngọc không có vội vã trả lời Lý Du Du nói, mà là cẩn thích quan sát một chút bốn phía, càng quan sát càng kinh ngạc, nơi này quả thực chính là một tòa thế ngoại đảo nguyên. Trương Thiến Ngọc thu liễm tâm thần nói, ngươi là... Lý Du Du hơi hơi mỉm cười tự giới thiệu nói. Ngươi hảo, ta là chủ nhân nơi này, Lý Du Du, ở ta nơi này ngươi có thể giao dịch đến hết thể ngươi sở yêu cầu đồ vật. Trương Thiến Ngọc buột miệng thốt ra, đại lượng lương thực. Lý Du Du, đương nhiên là có. Trương Thiến Ngọc dò hỏi, đại giới. Lý Du Du, xem ngươi là nguyện ý cấp cái gì. Trương Thiến Ngọc, hoàng kim. Lý Du Du lắc đầu, ta không cần này đó. Trương Thiến Ngọc trầm tư chính mình còn có cái gì có thể giao dịch, Lý Du Du còn lại là nhân cơ hội dò hỏi không gian. Mặt thế thời gian giao dịch tới có ích lợi gì à, phục chế dị năng là, đem nàng dị năng phục chế cho ta sao? Không gian, giao dịch mặt thế thời gian, ngài liền có thể đi đến mặt thế, phục chế dị năng là ngài lại mặt thế kia đoạn thời gian sống sót cơ bản bảo đảm. Lý Du Du, ta đi mặt thế cảm nhiễm virus làm sao bây giờ? Không gian, ngài chỉ là ý thức buông xuống, miễn dịch virus. Lý Du Du, ta đây nếu là ý thức buông xuống, sao còn cần sống sót cơ bản bảo đảm? Không gian. Ngài ý thức cần phải có vật dẫn không có, ngài sẽ trực tiếp trở lại trò chơi không gian, vật dẫn có được ngài ý thức sau, yêu cầu cùng người bình thường giống nhau sinh hoạt. Lý Du Du, đây là nói, ta giao dịch mặt thế thời gian, phục chế dị năng liền tương đương với là mua phiếu đi mặt thế chơi bái. Không gian, có thể như thế lý giải. Lý Du Du, ta đây vật dẫn từ chỗ nào tới, sẽ không chính là Trương Thiến Ngọc thân thể đi. Không gian, ngài có thể chế tác vật dẫn. Lý Du Du. Còn có thể như vậy. Ở đâu làm, sao làm? Không gian, chế tác phường. Lý Du Du, ta đi có thể mang không gian đồ vật sao, đi lúc sau còn có thể tiến không gian sao? Không gian, có thể mang, nhưng lại hạn chế, đi sau, không thể lại đi vào không gian. Lý Du Du, hạn chế là gì? Không gian, không thể mang vượt qua mặt thế văn minh vật phẩm. Lý Du Du, thì như. Không gian, trừ bỏ bảo hộ tính năng. Có lực phá hoại phù chú trận pháp khí đều thuộc về vượt qua mặt thế văn minh. Chương 112 thâm ảo vấn đề. Lý Du Du cẩn thận suy tư một chút sau, trị thương có thể mang không, bảo hộ phù có thể không, ăn có thể không. Không gian, có thể, ngài sở mang vật phẩm giới hạn ngài cá nhân sử dụng. Lý Du Du gật đầu, ta đây có thể mang đi vị diện đồ vật sao. Không gian, có thể, nhưng có hạn chế. Lý Du Du, cái gì hạn chế? Không gian, tri thức loại không hạn. Vật thật loại không được vượt qua 10 tấn, một khi mang ra vật thật, ngài cần chi trả vị diện ngang nhau giá trị vật phẩm. Lý Du Du như mày, ta nếu là mang 10 tấn hoàng kim ra tới, ta phải cấp gì mới đủ ngang nhau giá trị a? Không gian, ngang nhau giá trị là chỉ vị diện giá hàng đều số mà nói. Lý Du Du nhăn mày nối lỏng, nói cách khác, ta mang 10 tấn hoàng kim ra tới, nhưng cho bọn hắn nhất thiếu lương thực tới ngang nhau giá trị. Không gian, có thể. Lý Du Du. Ta này có tính không vị diện đầu cơ trục lợi a? Không gian, là. Lý Du Du thu hồi suy nghĩ, vừa mới Lý Du Du cùng không gian nói chuyện cũng bất quá mới 3 phút tả hữu thôi, Trương Thiến Ngọc còn không có nghĩ đến. Lý Du Du cười mở miệng nói, nếu ngươi không có mặt khác có thể giao dịch, ta cũng có thể thu đặc thù đồ vật làm giao dịch vật phẩm. Trương Thiến Ngọc nghe vậy nháy mắt cảnh giác lên, chùy thủ lại lần nữa nắm ở trong tay. Lý Du Du như cũ tươi cười ôn hòa, đừng khẩn trương, ngươi có thể cùng ta giao dịch mặt thế thời gian cùng ngươi dị năng phục chế quyền hạn. Trương Thiến Ngọc như cũ cảnh giác, có ý tứ gì? Lý Du Du nhưng, giống như là mặt thế trước, các ngươi đi cảnh khu chơi, các ngươi yêu cầu mua phiếu mới có thể tiến, ngươi hiểu chưa? Trương Thiến Ngọc suy tư, ý của ngươi là ta cùng ngươi giao dịch mặt thế thời gian cùng phục chế dị năng quyền hạn, liền tương đương với ngươi mua phiếu, liền có thể tiến vào mặt thế chơi. Lý Du Du gật đầu, ngươi có thể cũng cho rằng là ta mua đi mặt thế chơi một đoạn thời gian phiếu, sau đó đã đến giờ ta phải rời đi. Trương Thiến Ngọc gật đầu, nàng cũng là xem qua rất nhiều tiểu thuyết, cho nên rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi cái này cách nói, ngươi chưa thấy qua mặt thế. Lý Du Du lắc đầu, không có. Trương Thiến Ngọc thả lòng chút, nói câu, ngươi cũng thật hạnh phúc. Lý Du Du không biết nói cái gì, liền không có nói chuyện, chỉ là vẫn duy trì mỉm cười. Trương Thiến Ngọc, ngươi muốn cùng ta giao dịch bao lâu? Lý Du Du cảm thấy không thích hợp, chẳng lẽ không phải chính mình là bán ra sao? Lý Du Du không nói tiếp hỏi, ngươi trước nhìn xem ngươi muốn nhiều ít lương thực đi. Trương Thiến Ngọc thử hỏi, ăn chín sao? Lý Du Du gật đầu, Trương Thiến Ngọc mới thật cẩn thận nói, màn thầu 1.000 cái. Lý Du Du không biết chính mình nên như thế nào tỏ thái độ, mà Trương Thiến Ngọc lại cho rằng muốn nhiều lập tức sửa miệng, 500 cái. Lý Du Du nghĩ nghĩ vẫn là dò hỏi không gian, cái này như thế nào định giá a? Không gian, ăn tháng 9 năm 30, 1, bán thành phẩm 35, 1, sinh thực 5, 1. Lý Du Du, cái này đơn vị như thế nào tính? Không gian, ấn bàn hoặc là chén, đơn độc một cái từ từ, sinh thực cấn cân. Lý Du Du nhìn Trương Thiến Ngọc nói, ngươi vẫn là trước hết nghe ta nói đi, ngươi nếu là muốn ăn chín liền ấn ngươi muốn cái tới tính tỷ lệ là 30, 1, sinh ấn cân tính 5, 1, bán thành phẩm ấn phân tính 35, 1. Trương Thiến Ngọc hỏi, là một ngày thời gian vẫn là? Lý Du Du, một ngày. Trương Thiến Ngọc trong lòng cẩn thận tính một chút hỏi, một tháng thời gian đủ sao? Lý Du Du cũng không biết có đủ hay không, thói quen dò hỏi không gian, ta đi bao lâu đều có thể chứ? Ta nếu là đi lâu lắm, ta bên này thời gian làm sao bây giờ? Không gian, đúng vậy, trò chơi không gian thoát ly 3.000 thế giới, có thể đem ngài đưa về ngài thời gian điểm. Lý Du Du không thế nào minh bạch đây là cái gì đạo lý, đưa về ta thời gian điểm. Không gian, đúng vậy, ngài có thể lý giải vì chỉ là ngài thời gian ở thế giới khác nhanh chóng qua đi, mà ngài bản thân thế giới, ngài thời gian ở cực chậm lưu động. Đó là vị diện bản thân thời gian trôi đi tốc độ, vẫn là đơn thuần chính là chính mình thời gian trôi đi tốc độ. Nếu là thế giới, kia đem chính mình đưa về thời gian điểm, chẳng lẽ sẽ không ảnh hưởng kế tiếp sự tình sao? Lý Du Du chỉ cảm thấy vấn đề này quá phức tạp, chính mình chỉ số thông minh không đủ dùng, lại cũng không thèm để ý vấn đề này. Chương 113 lời khuyên. Lý Du Du nghĩ nghĩ vẫn là muốn 3 tháng đi, thời gian không dài cũng không ngắn, 3 tháng đi. Trương Thiến Ngọc gật đầu, Lý Du Du, vậy ngươi tính toán muốn những cái đó đồ ăn. Ta nơi này có màn thầu bánh bao bánh bột ngô từ từ, món chính có cơm, mì sợi từ từ, bán thành phẩm chính là không thuộc những cái đó, sinh liền có thịt A, trứng A, mẹ A gì. Lý Du Du xem Trương Thiến Ngọc tính, trực tiếp lấy ra một cái tính toán khi nói, cấp, ngươi dùng cái này tính đi, mau. Trương Thiến Ngọc không có làm ra vẻ. Tiếp nhận tính lên, Lý Du Du không phải là không thể chế tác di động, chỉ là làm ra tới di động chính là cái vỏ rỗng, không có trò chơi, không có tiểu thuyết, gì trình tự đều không có, liền điện thoại đều đánh không được. Tổng thể tới nói, Lý Du Du không gian phần lớn là kỳ ảo nguyên tố cùng các hệ giao tạp ra tới thành phẩm, nếu không chính là trạng thái mới giải phóng, cùng với số ít khoa học kỹ thuật hướng. Đến nỗi di động máy tính này đó giải trí, không gian giống như không như thế nào thắp sáng. Lý Du Du lung tung nghĩ. Trương Thiến Ngọc tính hảo mở miệng nói lên, bánh bao 300 cái, cơm đĩa 300 phần, bánh bột ngô 330 cái, bán thành phẩm cùng sinh thực mỗi dạng đều tới điểm thấu 2 tháng. Trương Thiến Ngọc mới vừa đại khái tính một chút, chính mình tỉnh điểm ăn, ít nói có thể ăn thượng 4-5 năm, ở trang bị mạt thế một ít đồ vật ăn ít nhất còn có thể ăn nhiều mấy năm. Lý Du Du trợn trắng mắt, ngươi liền không thể cho ta cái số A, duỗi tay muốn quá máy tính chính mình tính một chút, sau đó lấy ra một khối bố phô khai, một bên lấy đồ vật một bên nói. Nột, ăn 9 tổng cộng 930 phần, bán thành phẩm các loại đều có, cho ngươi thấu 1.009 thập phần, sinh thực thấu 160 cân. Trương Thiến Ngọc biết Lý Du Du nhiều cho, chỉ nói câu, đồ ăn ở mặt thế đặc biệt chân quý. Lý Du Du gật đầu, ân, ta nhiều cho ngươi điểm, là bởi vì ở mặt thế ngươi nếu là đụng tới ta cũng không thể cho ngươi bất cứ thứ gì, vào mặt thế ta mang đồ vật liền sẽ bị hạn chế, chỉ có thể chính mình dùng. Trương Thiến Ngọc nhìn Lý Du Du nói một câu, ở mặt thế không cần mềm lòng, không cần tin tưởng bất luận kẻ nào. Lý Du Du sửng sốt nói câu tạ, cảm tạ, ngươi đem này đó thu hồi đến đây đi. Trương Thiến Ngọc gật đầu đều thu vào chính mình dị năng không gian, Lý Du Du đem trên mặt đất bố cuốn lên tới thu vào túi chữ vật, sau đó nói, cùng ta vào nhà đi, phía trước mỗi vị khách nhân ta đều thỉnh người ăn cơm, cho nên ngươi cũng không ngoại lệ. Trương Thiến Ngọc túi đầu cùng Lý Du Du vào nhà chính, Lý Du Du cho Trương Thiến Ngọc một cái màn thầu một cái bánh bao, một cái bánh bột ngô, một phần cơm đĩa nói, nột, nếm thử hương vị. Lý Du Du cũng chính mình cầm một cái bánh bao ăn lên, di là cái bánh bao thịt, trong không gian sản xuất bánh bao đều là tùy cơ, có thể là đường, cũng có thể là tố, cũng hoặc là thịt. Lý Du Du một bên ăn một bên cùng không gian giao lưu, không gian ngươi khoa học kỹ thuật thụ đốt sáng lên sao. Không gian. Lý Du Du, khoa học kỹ thuật thụ chính là chỉ hiện đại tương lai khoa học kỹ thuật, ta phát hiện trong không gian đồ vật hoặc nhiều hoặc ít có điểm huyền huyễn tu tiên A, nếu không liền thuần sinh thái, ta không làm điểm công nghệ cao. Liền cùng ngươi giống nhau trí năng. Không gian, không phải công nghệ cao, là không gian linh. Lý Du Du, không gian linh. Không gian, ân. Lý Du Du, vậy ngươi vì sao không nói lời nào? Không gian, ta không có hình thái, căn cứ ngài tiềm thức, ngài thích phương thức này. Lý Du Du, ngươi nhìn đến có phải hay không cái loại này ngươi một câu văn tự, ta một câu văn tự hai cái chân dung. Không gian, đúng vậy. Lý Du Du, cho nên, ta cho rằng cao cấp trí não. Kỳ thật là ở cùng ta liêu hệ trạng. Hảo nghĩ đến câu tiếng Anh phát khắc. Lý Du Du hoán hoán, ta đây đem khoa học kỹ thuật tri thức cho ngươi, ngươi còn có thể giống phía trước giống nhau khai phá ra bất đồng tác dụng sao. Vốn dĩ Lý Du Du đánh đoạt huy chương ý là, đi mặt thế thu thập tư liệu sau đó ở nhà chính dung hợp, làm trong không gian xuất hiện khoa học kỹ thuật sản vật, như bây giờ còn làm gì. Chương 114 học thần tiểu ưu. Không gian, khoa học kỹ thuật cùng trận pháp luyện đan luyện khí đều có nhất định cộng đồng tính. Lý Du Du ánh mắt sáng lên, nói cách khác, ngươi có thể học tập đúng không? Không gian, đúng vậy. Lý Du Du chỉ cảm thấy chính mình quá may mắn, được đến cái không gian linh, cư nhiên là cái học bá học thần. Lý Du Du hưng phấn qua đi, nhớ tới chính mình chủ yếu mục đích, phục chế dị năng như thế nào lộ. Không gian, yêu cầu vật dẫn, mới có thể phục chế. Lý Du Du nhìn Trương Thiến Ngọc liếc mắt một cái nói, ngươi ăn trước, ta đi vội trong chốc lát. Trương Thiến Ngọc gật đầu, tiếp tục cùng ăn. Lý Du Du đứng dậy đi chế tác phường, kéo ra chế tác giao diện tìm được vật dẫn chế tác, liền nhìn đến vật dẫn là hình người con rối, hữu dụng ngọc thạch làm nguyên liệu, linh thạch, tiên thạch từ từ. Lý Du Du, không gian linh. Ân ngươi có tên sao? Không gian, không có. Lý Du Du, vậy ngươi muốn hay không cho chính mình lấy cái tên A? Không gian, lấy cái gì? Tiểu linh sao? Lý Du Du, ngạch. Ta không thế nào thích tên này, chính ngươi thích sao? Không gian. Căn cứ trí nhớ của ngươi, rất nhiều người đều sẽ cấp không gian đặt tên tiểu linh. Lý Du Du, cái kia, chỉ là tiểu thuyết cốt truyện, ta bản nhân thật sự không thích. Không gian, ngươi có thể cho ta lấy tên sao? Lý Du Du, đương nhiên có thể làm, ta kêu ngươi tiểu ưu được không? Ưu tú ưu, ngươi nguyện ý sao? Không gian, ưu tú ưu. Lý Du Du, đối, ngươi là ta đã thấy ưu tú nhất, quả thực chính là học thần học bá A. Không gian, ngươi thực sùng bái ta. Lý Du Du. Ấn ơn. Không gian, hảo, ta kêu tiểu ưu. Lý Du Du, một lần nữa nhận thức hạ, bằng hữu của ta, tiểu ưu. Không gian tiểu ưu, bằng hữu của ta, từ từ. Lý Du Du, tiểu ưu ngươi có thể cùng ta nói chuyện sao? Tiểu ưu, ta nói không được lời nói, ta có thể cùng ngươi ý thức giao lưu. Lý Du Du, tiểu ưu, ý thức là sóng điện não giao lưu sao? Tiểu ưu, sóng điện não giao lưu cùng ý thức giao lưu là có khác nhau. Sóng điện não giao lưu trên thực tế là thông qua sóng điện não cho nhau cảm ứng, này yêu cầu cường đại cảm giác lực cùng tinh thần lực, mà ý thức giao lưu là đem muốn truyền đạt đồ vật làm đối phương cũng cảm giác đến. Lý Du Du, ngạch. Tiểu ưu ngươi thật lợi hại, này đều biết. Tiểu ưu, ta sống nhờ ở linh hồn, chúng ta tương đương với cộng sinh quan hệ, cho nên ta có thể cảm giác đến suy nghĩ của ngươi. Lý Du Du, ngạch. Cộng sinh à, khá tốt, tiểu ưu ngươi nói những cái đó khế ước cá gì đồ vật chính là thật vậy chăng? Tiểu ưu, ngươi theo như lời khế ước hẳn là xưng là khác loại giao dịch, sống chết có nhau giống nhau kết cộng sinh giao dịch, đôi bên cùng có lợi, có thể cướp đoạt giống nhau là thuê giao dịch, cho một chút thù lao còn thừa đều ở cố chủ nơi đó. Lý Du Du, tiểu ưu, bị ngươi như vậy vừa nói, ta cảm thấy trước kia tốt đẹp tiểu thuyết cũng chưa. Tiểu ưu, ngươi cảm thấy thiên hạ có miễn phí cơm chưa sao, có thể là bọc đường thạch tín. Lý Du Du, Tiểu Ưu, ngươi đổi vị tự hỏi một chút, không có ích lợi vì cái gì phải cho chỗ tốt đâu, lại không phải thân sinh. Lý Du Du, chính là ta chính là tiện nghi mẹ. Tiểu Ưu, ngươi nếu có thể đi, không cần phải xen vào sở hữu sự đâu. Lý Du Du, Tiểu Ưu, có thể hay không không trọng tâm, bất quá Tiểu Ưu ngươi nói cũng đúng, ở không có cảm tình ràng buộc tiền đề hạ, thật sự không có như vậy tốt đẹp. Tiểu Ưu, ngươi không chọn vật dẫn sao? Lý Du Du một phách chán, Liêu đã quên, Tiểu Ưu, ngươi cảm thấy ta dùng gì nguyên liệu vật dẫn hảo một chút? Tiểu Ưu, mặt thế tốt nhất dùng linh thạch vật dẫn. Lý Du Du, tốt, ta đây liền dùng linh thạch làm vật dẫn lạc. Lý Du Du nhìn cũng không có việc gì, tìm Tiểu Ưu lại liêu một lát, Tiểu Ưu, ngươi chừng nào thì mới có thể có thân thể a? Tiểu Ưu, ta yêu cầu rất nhiều căn nguyên chi lực, mới có thể có thật thể. Lý Du Du, Tiểu Ưu, ngươi nói ta thế giới kia nếu là hảo, thiên đạo bảo bảo sẽ có căn nguyên chi lực sao? Tiểu Ưu, sẽ, thế giới vận chuyển càng tốt, sinh ra căn nguyên chi lực càng nhiều, thế giới tiến giai thành công, sẽ tăng vọt căn nguyên chi lực. Lý Du Du, như vậy liền hảo, ta đáp ứng thiên đạo bảo bảo trở thành thế giới bảo hộ thần, giúp hắn tiến đến giai, hắn đáp ứng ta chờ có căn nguyên chi lực liền phân cho ta. Tiểu Ưu, ngươi không cần trực tiếp sử dụng nó căn nguyên chi lực. Lý Du Du, vì sao nha? Tiểu Ưu, ngươi đã cùng ta kết thành cộng sinh quan hệ, không thể lại cùng nó trở thành cộng sinh quan hệ. Lý Du Du, trở thành bảo hộ thần chính là cộng sinh quan hệ. Tiểu Ưu, đúng vậy, cộng sinh chỉ có thể là hai bên, nếu xuất hiện kẻ thứ ba cộng sinh, hoặc là một phương dung hợp một phương, hoặc là một phương cắn nuốt một phương, tóm lại chỉ có thể lưu lại cộng sinh hai bên. Lý Du Du, dung hợp nói, Tiểu Ưu phải cùng không gian biến mất sao? Tiểu Ưu, đúng vậy. Lý Du Du, cắn nuốt có phải hay không hoặc là thế giới hủy diệt, hoặc là ngươi cùng không gian biến mất? Tiểu Ưu, đúng vậy. Lý Du Du, vậy được rồi, căn nguyên chi lực ta đều sẽ để lại cho ngươi. Tiểu Ưu, không cần, căn nguyên chi lực có thể trải qua ta tinh lọc, sau đó ở trả về cho ngươi, hơn nữa chúng ta là cộng sinh, ngươi có thể sử dụng, ta cũng có thể, chúng ta chi gian hết thể năng lượng đều là liên hệ. Chương 115 tò mò. Lý Du Du, như vậy à, kia cũng có thể, ai, Tiểu Ưu đó có phải hay không ta nhìn đến cái gì ngươi liền nhìn đến cái gì, ý nghĩ của ta ngươi có thể hay không nhìn đến a, liền tỉ như những cái đó màu vàng phế liệu. Tiểu Ưu, ở không gian có thể, ở bên ngoài không thể, không gian có cái đặc thù địa phương. Ở bên ngoài ngươi riêng tư Tiểu Ưu tiếp thu không đến, tỉ như thượng vê nút cờ, tắm rửa. Lý Du Du không có hảo ý nói, Tiểu Ưu ngươi có phải hay không tưởng nhìn lén ta tắm rửa? Tiểu Ưu, vì cái gì muốn nhìn lén? Tiểu Ưu ở trí nhớ của ngươi có nhìn đến quá loại này ý tưởng, từ từ ngươi ở tò mò cái gì? Lý Du Du, ngạch, tò mò gì, ta cũng không biết ta, vì sao sẽ có nhìn lén ý tưởng, ngạch, là ngạch, khả năng, Nga đúng, riêng tư. Có thể là bởi vì đó là riêng tư. Tiểu Ưu, tò mò nguyên với hứng thú yêu thích, đồng thời cũng nguyên với cấm cùng nghịch phản tâm lý, càng là cấm đồ vật, càng sẽ làm người sinh ra tò mò, cùng cần thiết nhìn một cái tâm lý. Lý Du Du, Tiểu Ưu ngươi nói thật là đại lời nói thật, một chút cũng chưa sai. Lý Du Du cảm thấy Tiểu Ưu thật sự thực lý trí, nói chuyện cũng luôn là nhất châm kiến huyết, có lẽ đây là học thần cùng học cha khác nhau đi. Lý Du Du, Tiểu Ưu, ngươi hiểu thật nhiều a. Tiểu Ưu, ân. Lý Du Du cảm giác tới rồi Tiểu Ưu không vui, khoan thai câm miệng. Tiểu Ưu, không có việc gì, đều là chút chuyện cũ. Lý Du Du, thực xin lỗi Tiểu Ưu, ta không nên hỏi. Tiểu Ưu, ta sẽ nói cho ngươi. Lý Du Du, Tiểu Ưu ta. Tiểu Ưu, vật dẫn hảo. Lý Du Du mím môi, lấy ra vật dẫn. Lý Du Du nghĩ quyết định đổi một cái đề tài. Tiểu Ưu, ngươi nói vật dẫn có bao nhiêu cái à? Tiểu Ưu, 2.500 cái. Lý Du Du. Tiểu Ưu ngươi đều không cần số sao. Tiểu Ưu, ngươi có thể trang ở nhẫn chữ vật chung, lại xem, có thể vừa xem hiểu ngay. Lý Du Du dựa theo Tiểu Ưu cách nói thử một lần, thật đúng là, Tiểu Ưu ngươi quá lợi hại. Tiểu Ưu, từ từ ngươi cũng có thể. Lý Du Du liên tục lắc đầu, Tiểu Ưu, ta không thể, thật sự. Tiểu Ưu không tỏ ý kiến, Lý Du Du, Tiểu Ưu hiện tại muốn như thế nào làm a? Tiểu Ưu, làm Trương Thiến Ngọc lấy một chút vật dẫn liền có thể. Lý Du Du gật đầu vô cùng cao hứng liền đi, Trương Thiến Ngọc ngươi có thể lấy một chút vật dẫn sao? Trương Thiến Ngọc giờ phút này đã ăn được, ăn sạch sẽ, một cái mễ đều không dư thừa. Nghe Lý Du Du yêu cầu, tiếp nhận Lý Du Du đưa qua con rối, sau đó nhìn về phía Lý Du Du, chờ đợi kế tiếp. Tiểu Ưu, phục chế hảo. Lý Du Du, nhanh như vậy. Tiểu Ưu, ân. Lý Du Du cười tủm tỉm tiếp nhận nói, hảo, ngươi phải đi về sao? Trương Thiến Ngọc gật đầu, Lý Du Du nói, chính là ngươi vừa tới lốc xoáy thông đạo, đi vào ngươi liền sẽ đi trở về, chúng ta sau đó không lâu sẽ gặp lại đát. Trương Thiến Ngọc cười một chút, dứt khoát lưu loát đi rồi, về tới thế giới của chính mình. Lý Du Du nhìn theo người rời đi, cùng Tiểu Ưu nói chuyện phiếm. Lý Du Du, Tiểu Ưu ta đi nói có thể mang lên ta chuyên trúc đạo cụ sao? Tiểu Ưu, không thể. Lý Du Du, ta muốn đi thử xem ai, chính là lại có điểm không dám. Tiểu Ưu, ta sẽ bồi ngươi. Lý Du Du đột nhiên cảm thấy giờ khắc này chính mình không ở là vĩnh viễn một người, cái mũi có điểm toan, nước mắt có điểm nhiều. Lý Du Du, Tiểu Ưu, ngươi sẽ bồi ta đến vĩnh viễn sao? Tiểu Ưu, chúng ta là cộng sinh quan hệ, sống chết có nhau. Lý Du Du nhếch miệng cười, nước mắt mơ hồ đôi mắt, vui sướng chảy, không cười thanh xuất khẩu, cũng không có tiếng khóc xuất khẩu, an tĩnh lại tịch liêu. Tiểu Ưu không có ra tiếng, an tĩnh bồi. Không trong chốc lát, Lý Du Du một gạt lệ thủy, khoe miệng độ cung càng ngày càng nghiêm trọng, cười làm cản mà sán lạ. Lý Du Du cứ như vậy vui vẻ, chuẩn bị mặt thế 3 tháng du hết thể ăn mặc chi phí, chuẩn bị hoa lệ lệ công chúa váy, thủy tinh giày, còn có xinh đẹp công chúa bản, tinh xảo ăn mặc chi phí, trang suốt 6 cái nhận chữ vật. Lúc sau lại là bảo hộ tính phụ chú, trang bị từ từ, thu thập một cái nhận chữ vật, đan dược một cái nhận chữ vật, mặt khác khả năng dùng đến tạp vật một cái nhận chữ vật. Suốt 9 nhận chữ vật, không nhận chữ vật Lý Du Du chuẩn bị toàn mang lên, vì thế, Lý Du Du dùng tới bộ hoa hình thức, cuối cùng trên tay chỉ còn lại có một quả nhận chữ vật. Chương 116 đại hát chuột. Lý Du Du, Tiểu Ưu, nếu ta hiện tại bất quá đi, cái này lốc xoáy thông đạo sẽ vẫn luôn mở ra sao, có thể hay không có người vào nhầm nơi này a? Tiểu Ưu, sẽ không, cái này thông đạo là ngươi chuyên trúc thông đạo, người khác không dùng được, chỉ cần ngươi giao dịch thời gian còn ở, thông đạo liền sẽ không đóng cửa. Lý Du Du, như vậy a, kia Tiểu Ưu chúng ta xuất phát đi, ngạch. Này sao dùng a? Tiểu Ưu, nhéo vật dẫn. Lý Du Du theo lời nắm vật dẫn, dây tiếp theo vật dẫn phụt ra ra quang mang, bao bọc lấy Lý Du Du, một giây sau, quang mang tan đi, Lý Du Du lại lần nữa xuất hiện. Lý Du Du đối với chính mình dở cho một lần, lại vặn khai vặn vẹo nhìn một lần, khó hiểu hỏi, Tiểu Ưu, như thế nào không biến hoa a? Tiểu Ưu, ở không gian ngươi vẫn luôn lấy thật thể xuất hiện, hiện giờ ngươi mới không cảm giác được khác nhau. Lý Du Du bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này a, kia hiện tại muốn làm cái gì? Tiểu Ưu, đem nhẫn chữ vật mang lên, tiến vào thông đạo là được. Lý Du Du mang lên nhẫn chữ vật, đi vào thông đạo, trực giác trước mắt tối sầm sáng ngời, liền thay đổi địa phương. Lý Du Du nhìn một mảnh phế vật nhà ở, trong lòng cùng Tiểu Ưu nói chuyện, Tiểu Ưu ta đây là ở đâu a? Tiểu Ưu, không biết. Lý Du Du, ngạch. Kia Tiểu Ưu ngươi biết chúng ta rời đi không gian sau, không gian thế nào sao? Tiểu Ưu, ở ngươi linh hồn. Lý Du Du, ta đây linh hồn đâu? Tiểu Ưu, thân thể của ngươi. Lý Du Du, ta hiện tại khối này vẫn là đang ngủ kia cụ a. Tiểu Ưu, ngủ kia cụ. Lý Du Du, Tiểu Ưu ngươi nói ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ, là trước tìm một chỗ đổi một bộ mị mị trang phẫn, vẫn là đi xem tang thi a? Tiểu Ưu, đều có thể, bất quá ngươi có thể thử xem mở ra thiên nhãn. Lý Du Du, đối nga, ta đều kích động đã quên. Lý Du Du mở ra thiên nhãn, lập tức thấy được rất lớn một khối địa phương. Lý Du Du, Tiểu Ưu, không biết có phải hay không ta ảo giác, 10 dặm giống như lớn thật nhiều ai. Tiểu Ưu, thiên nhãn 3 cấp, phạm vi 30. Lý Du Du, ngạch. Ta cũng chưa chú ý, nha, ta nhìn đến người, a ta muốn đi chẳng bỡ. Lý Du Du tùy ý tìm một đống thoạt nhìn còn tính hoàn hảo phong ở, đi vào, một cái gì ngoạn ý nhi lung lay qua đi, sợ tới mức Lý Du Du một câu, ta thảo. Tiểu Ưu ta giống như nhìn đến một con đại hát chuột chạy trốn qua đi, làm ta sợ nhảy dựng. Tiểu Ưu, không phải chuột, là tang thi. Lý Du Du sợ tới mức lui về phía sau một bước, bắp chân có điểm run, thanh âm run run nói, Tiểu Ưu, đáng sợ không, có phải hay không đoạn cánh tay thiếu chân, trong mắt muốn rất không xong cái loại này. Tiểu Ưu, không có, thực bình thường. Lý Du Du lập tức chân không run lên, eo thẳng thắn, Tiểu Ưu ngươi cảm thấy ta như vậy qua đi an toàn không? Hỏi xong. Lý Du Du lo chính mình bắt đầu đảo trang bị, hộ thân ngọc bài treo lên, hộ thân lắc tay mang lên, hộ thân vòng cổ mang lên, hộ thân nhẫn mang lên, đùa hộ mệnh mang lên. Không bao lâu, Lý Du Du cùng cái hành tẩu vật phẩm trang sức giá không gì khác nhau. Tiểu Ưu, không cần như vậy khoa trương, tùy tiện một cái hộ thân là được. Lý Du Du còn ở tiếp tục thêm tay một đốn, lung tung nói, Tiểu Ưu, ngươi như thế nào cũng không nói sớm. Tiểu Ưu, vì thế, Lý Du Du một bên hướng trong đi một bên trích. Đến nỗi kia đầu thoán quá khứ tang thi sớm chạy không ảnh. Lý Du Du tìm vài cái phòng cũng chưa nhìn đến tang thi, mới hỏi nói, tiểu ưu ngươi biết tang thi chỗ nào vậy sao? Tiểu ưu, ở ngươi dùng sức hướng trên người thượng hóa thời điểm liền trốn đi. Lý Du Du. Tiểu ưu, ngươi có thể sớm một chút nói sao? Tiểu ưu, có thể. Lý Du Du tìm một cái tương đối lên sạch sẽ nhất phòng, kéo mảnh đóng cửa lại khóa kỹ, hỏi, tiểu ưu, không ai có thể nhìn đến ta đi. Tiểu ưu, ân. Lý Du Du một bên cởi quần áo một bên nói, tiểu ưu ngươi có thể nhìn đến ta không, hiện tại. Tiểu ưu, từ từ ngươi ở cởi quần áo sao? Lý Du Du, ân, có thể nhìn đến sao? Tiểu ưu, không thể, ta ý thức xuyên không ra đi. Lý Du Du, vậy ngươi có giới tính sao? Tiểu ưu, không biết. Lý Du Du, a. Tiểu ưu, không có thật thể trước, ta không có giới tính. Lý Du Du, như vậy a. Lý Du Du không có hỏi lại, sợ chạm đến tiểu ưu riêng tư. Lý Du Du đã cho chính mình đổi hảo quần áo, một thân hoa lệ lò lì tả xù xù công chúa váy, mặt trên các loại điểm xuyết tinh xảo lại đẹp, tay áo là rộng thùng thình, cơ tay áo. Chương 117 nỗ lực muốn trang bức. Trên chân là nguyên bộ vớ cùng tiểu cao cùng, Lý Du Du tóc lại hắc lại lượng trường mà mượt mà, Lý Du Du mang lên tinh xảo thủy tinh vương miện, chính là tổng hội có muốn rất cảm giác, bất đắc dĩ, Lý Du Du đổi thành đại hồ điệp kết, lên đỉnh đầu sau đó phương trang trí. Sau đó chính là trong trí nhớ nhất kinh điển hoa lệ cây quạt cùng mỹ lệ lại không có thực dụng dù. Nhất sau, là hoa lệ vòng cổ, lắc tay, nhẫn. Bất quá, này đó đều là hộ thân trang bị. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, trang bức chi lữ liền từ giờ phút này bắt đầu làm. Lý Du Du cao hứng thu hồi nguyên lai quần áo, lấy thượng cây quạt cùng dù, vui sướng đi ra ngoài. Đi vào trên đất trống, không đi hai bước, làn váy dính thượng cho bụi, Lý Du Du vô ngữ nói, tiểu ưu. Ngươi nói vì sao trong tiểu thuyết nhân gian này bộ trang bị liền có thể vừa ra chàng liền vô hình trang bức, đến ta này, tất cả đều thành trói buộc. Tiểu ưu, ngươi yêu cầu lý trí. Lý Du Du, lý trí nói cho ta hiện tại nếu muốn biện pháp giải quyết vấn đề này, sau đó tiếp tục trang bức. Lý Du Du một bên nói, nghiêng về một phía đằng nhẫn chữ vật, Lý Du Du nhớ rõ chính mình khai thời điểm cố ý trang cách ly phủ, Lý Du Du cảm thấy cách ly hẳn là có thể giúp được chính mình. Lý Du Du, rốt cuộc tìm được rồi. Tiểu ưu, ngươi lấy cách ly phủ làm gì? Lý Du Du, cách ly phủ tác dụng là cách ly, kia hẳn là cũng có thể cách ly cho bụi. Lý Du Du không nói hai lời liền đem cách ly phủ vô vào trên người mình, quả nhiên Lý Du Du nhìn đến một đạo trong suốt màn hào quang bao phủ ở chính mình quanh thân 3 mét phạm vi. Lý Du Du cúi đầu nhìn đến làn váy vẫn là dơ dơ, vì thế lại bắt đầu tìm kiếm lên, không trong chốc lát lại móc ra tới một lá bửa, thanh khiết phủ. Lý Du Du lại lần nữa chụp đến trên người mình. Quần áo lại lần nữa khôi phục sạch sẽ. Lý Du Du vui vẻ, khởi động dù, đi rồi lên. Tiểu ưu. Lý Du Du dùng thiên nhãn nhìn, thật là không hề dân cư. Lý Du Du, tiểu ưu ta có điểm mệt hay, ngươi nói công chúa sao như vậy khó làm, sớm hay muộn cử cái dù, cánh tay mệt mỏi quá a, ta cảm thấy ta yêu cầu tiểu đệ. Tiểu ưu, ngươi cao hứng liền hảo. Lý Du Du, nói như vậy, ngươi cũng là đồng ý đi, kia chúng ta xuất phát đi, mục tiêu tìm kiếm tiểu đệ. Lý Du Du yên lặng đem dù thu hồi nhận chữ vật, một bên thu thập đồ ăn, hoàng kim, sách vở từ từ vật phẩm cất vào phục chế dị năng trong không gian, một bên tìm kiếm người sống. Chạy mấy nhà, ăn liền một bao bánh quy, hoàng kim, sách vở gì đó cũng chưa người muốn. Lý Du Du, tiểu ưu, ngươi nói sao không người sống, còn không có tang thi a? Tiểu ưu, có tang thi. Lý Du Du, ở đâu? Ta đi xem một chút. Tiểu ưu, đi phía trước đi. Đệ tam đống trong lâu có người sống cùng tang thi. Lý Du Du hưng phấn chạy nhanh đem đồ vật còn thu hồi tới, nhảy nhót liền chạy tới tiểu ưu theo như lời kia đống lâu. Lý Du Du đứng ở dưới lầu, sửa sang lại hảo quần áo, bưng ưu nhã cao quý tư thái, quạt cây quạt chậm rãi lên lầu. Đi theo thanh âm đi tới hành lang, càng đi trước, thanh âm nghe càng rõ ràng, Lý Du Du lại bắt đầu có điểm chân mềm. Lý Du Du khẽ cắn môi, hôm nay nhất định phải nhìn xem tang thi. Lý Du Du cố nén chân mềm đi bước một tiếp cận phát ra âm thanh phòng, Lý Du Du cảm thấy chính mình nghe được ăn cái gì thanh âm, giọt nước thanh âm, giống như đều ở vô hạn phóng đại. Rốt cuộc, Lý Du Du ngừng ở ngoài cửa, nỗ lực chịu đựng sợ hãi, đi xem trong phòng cảnh tượng, lại nhìn đến vẻ mặt hư thối quái vật nhào hướng chính mình, sợ tới mức Lý Du Du chân lập tức liền mềm, còn hảo Lý Du Du kịp thời đỡ khung cửa, mới không có xấu mặt. Lý Du Du nhìn như là nhào vào pha lê thượng tăng thi, ghê tởm thẳng nôn khan. Nhìn ly chính mình không xa tang thi, Lý Du Du trong lòng sợ hãi, nhưng thật ra thiếu rất nhiều. Lý Du Du tỏ vẻ có dựa vào, dũng khí liền có, tự tin cũng có. Lý Du Du chịu đựng sợ hãi thấu trước một chút, quan sát đến muốn cắn chính mình tang thi, trên mặt hư thối gồ ghề lồi lõm, còn hảo không có giỏi gì đó, trên người quần áo giống như đều dính tiến thịt, sớm đã nhìn không ra tới nhan sắc, tay hư thối xương cốt đều lậu ra tới. Chương 118 tang thi. Trên người không biết là nơi nào, hư thối vẫn luôn có mủ huyết nhỏ dọn, có đôi khi còn cùng với này thịt thối một khối đi xuống rớt. Lý Du Du xem xong nhịn không được tránh xa một chút ngồi xổm nôn khan đi, cho dù là nghe không mùi vị, cũng đem Lý Du Du ghê tởm quá sức. Cứ như vậy, tang thi bái cách ly cháo muốn cắn Lý Du Du, Lý Du Du trong chốc lát nghiêm túc quan sát tang thi, trong chốc lát nôn khan nửa chết nửa sống, nghỉ quá mức nhi, ở tiếp tục, như thế lặp lại. Thẳng đến, Lý Du Du nhìn trước mắt tang thi, chết lặng sau, trong lòng ở cũng sinh không ra một tia gợn sóng thời điểm, Lý Du Du mới đi vào. Theo Lý Du Du đi tới, tang thi bị đẩy lùi đi ra ngoài, một đầu đánh vào trên tường, đầu cấp đâm oai, còn dễ rủa bỏ dậy, tiếp tục phát Lý Du Du. Lý Du Du không thèm để ý ở trong phòng khắp nơi nhìn, đối kia bị gặm máu tươi đầm địa tân tấn phụ nhân tang thi, trong lòng không có chút nào gợn sóng nói, tiểu ưu, này trong phòng còn có người sống sao? Tiểu ưu, có, ngăn tủ phía sau có một gian phòng, ở bên trong. Lý Du Du gật đầu, là tiểu hài tử sao? Tiểu ưu, mười mấy tuổi nữ hài tử. Lý Du Du, này đó tang thi sao còn bất tử a? Hảo phiền, cùng rồi bỏ dường như, vây quanh ta phịch. Tiểu ưu, ngươi có thể tìm kiếm thế giới này vũ khí, giải quyết rất tang thi. Lý Du Du trong mắt sáng lên, mọi nơi tìm kiếm lên, tiểu ưu, tang thi đầu góc có phải hay không có tinh hạch a? Còn có giết chết tang thi cần thiết đem đầu chặt bỏ tới. Tiểu ưu, không có tinh hạch, thật là muốn đem đầu chặt bỏ tới mới có thể giết chết tang thi. Lý Du Du, cho nên, tiểu thuyết vẫn là có một nửa đối chính là đi. Tiểu ưu, Lý Du Du tìm được một phen cuốn nhận dao phay, lâm vào trầm tư, tiểu ưu, ngươi cảm thấy ta muốn như thế nào tạp chết tang thi. Tiểu ưu, ngươi có thể tìm kiếm mặt khác vũ khí, không kiến nghị ngươi làm như vậy tàn nhẫn sự, đặc biệt còn có hải tử đang nhìn. Lý Du Du, ngạch, ngươi nói cái kia ngăn tủ phía sau cái kia tiểu nha đầu nhìn đâu. Tiểu ưu, đúng vậy. Lý Du Du nghiêm túc tự hỏi, kia chính mình mới vừa kia không tiền đổ bộ dáng có phải hay không bị thấy. Ngay sau đó, Lý Du Du quyết đoán xoay người, đi tìm vũ khí, cũng mang lên môn. 15 phút sau, Lý Du Du lánh một phen còn tính có thể sử dụng dao phay đã trở lại, đẩy cửa ra, tìm đúng vị trí, làm tang thi hướng màn hào quang thượng đâm, thử 10 tới thứ, Lý Du Du rốt cuộc tìm hảo vị trí, làm một con tang thi lại lần nữa đụng vào trên tường, dãy rủa muốn bỏ dậy. Lý Du Du giờ khắc này thể hiện rồi chính mình tốc độ, tiến lên múa may dao phay, một cái kính hướng tang thi trên cổ chém, không biết chém nhiều ít hạ, Lý Du Du không số, chỉ biết, rất nhiều lần đều có dao phay chém tới trên xương cốt thanh âm. Rốt cuộc, đầu cùng cổ tách ra, Lý Du Du nằm liệt ngồi dưới đất, mồm to thở hổn hển. Đây là Lý Du Du lần đầu tiên giơ lên dao mổ, chém vẫn là đã từng nhân loại. Lý Du Du nội tâm thực phức tạp, tay không biết là đau vẫn là sợ hãi đang run rẩy. Lý Du Du rốt cuộc bình ổn nội tâm phức tạp, lại lần nữa giơ lên khảm đao, điều chỉnh góc độ, đối đãi phụ nhân tang thi. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này mặc kệ là Lý Du Du vẫn là thân thể chia liệt nữ tang thi, đều rõ ràng so lần trước khá hơn nhiều. Chờ Lý Du Du hoán quá mức như sau, đi đến ngăn tủ bên, gõ gõ nói, tiểu cô nương, ngươi muốn theo ta đi sao? Ta phải rời khỏi nơi này. Một lát sau, Lý Du Du xem không có động tĩnh, lắc đầu, liền phải rời đi, liền nghe được đồ vật hoạt động tạo thành thanh âm. Lý Du Du quay đầu lại, nhìn ngăn tủ ở rất nhỏ đông đưa, Lý Du Du qua đi hỗ trợ dọn, phế đi sức của chín châu hai hổ rốt cuộc dọn ra tới một đạo phùng. Tiểu nữ hài hơi mang khàn khàn thanh âm nói, tỷ tỷ ngươi có thể mang ta cùng nhau đi sao? Lý Du Du gật đầu, đương nhiên. Cái này ngăn tủ rốt cuộc ở hai người không ngừng nỗ lực hạ, dịch khai một cái hai nắm tay khoảng cách khe hở, Lý Du Du còn muốn ở dịch, nữ hài nói, tỷ tỷ ta có thể đi ra ngoài. Chương 119 dư xanh xanh. Sau đó, Lý Du Du liền nhìn đến tiểu nữ hài nhẹ nhàng nghiêng người ra tới. Lý Du Du nhìn tiểu nữ hài gầy chỉ còn lại có da bọc xương thân thể, thở dài, trong lòng cùng tiểu ưu nói, này thật là thật thật tại tại suy diễn cái gì kêu gầy không có hai lượng thịt. Lý Du Du tay không nhàn rỗi, từ dị năng trong không gian lấy ra tìm được bánh quy đưa cho tiểu nữ hải, ăn đi. Lý Du Du, tiểu ưu ta có điểm hối hận mang nàng, ta mang ăn không thể cho nàng ăn, nếu là ta tìm không thấy ăn làm sao bây giờ, ta không đành lòng nhìn nàng đói chết ở trước mặt ta. Tiểu ưu, ngươi muốn nỗ lực, này cũng coi như là cái rèn luyện. Lý Du Du, tiểu ưu, ngươi ngẫm lại biện pháp sao? Tiểu ưu, ta không giúp được ngươi. Lý Du Du, hảo đi. Lý Du Du nhìn cầm bánh quy cái miệng nhỏ liếm, luyến tiếc ăn bộ dáng, trong lòng có điểm hụt hẫng nhi, lại cũng không có biện pháp. Lý Du Du, tiểu ưu, nàng đi theo ta sẽ an toàn đi. Tiểu ưu, đừng làm cho nàng rời đi ngươi cách ly cháo liền không có việc gì. Lý Du Du, có phải hay không nói, ta nếu là dùng phạm vi tương đối quảng bảo hộ pháp khí, có thể ta chủ dùng, nàng mượn. Tiểu ưu, có thể như vậy lý giải. Lý Du Du, tiểu ưu, ta quyết định, ta muốn mang theo nàng, ở 3 tháng trong vòng làm nàng có một mình sinh hoạt thực lực. Tiểu ưu, ân. Lý Du Du sờ sờ tiểu nữ hải khô khốc đầu tóc, ngươi kêu gì? Tiểu nữ hải, dư xanh xanh. Lý Du Du nhìn dư xanh xanh nghiêm túc nói, ta sẽ mang theo ngươi 3 tháng, ta hy vọng ngươi có thể tại đây 3 tháng học được một mình sinh hoạt, bằng không 3 tháng sau ta biến mất, ngươi sẽ sống không nổi. Dư xanh xanh ánh mắt thực chết lặng, không có dò hỏi vì cái gì, chỉ là ngoan ngoan gật đầu. Lý Du Du, đi thôi. Dư xanh xanh, có thể chờ một chút sao? Lý Du Du không rõ nguyên do lại vẫn là gật đầu đáp ứng, kế tiếp Lý Du Du liền nhìn đến, dư xanh xanh qua đi hai cái đã chết tang thi bên người, cấp hai cái tang thi đem đầu đặt ở trên cổ, nhỏ giọng nói, ba ba mụ mụ, xanh xanh phải đi, xanh xanh sẽ tồn tại, xanh xanh sẽ ngoan, xanh xanh. Lý Du Du nghe dư xanh xanh khàn khàn thanh âm, trong lòng sắp sáp, lại không có cái gì động tác, chỉ là ở trong lòng nói, tiểu ưu, lòng ta lại điểm không dễ chịu. Tiểu ưu, mặt thế như vậy thực thường thấy. Thói quen thì tốt rồi. Lý Du Du, ân, tiểu ưu ngươi nói tang thi sau khi chết, thi thể sẽ như thế nào? Tiểu ưu, hư thối. Lý Du Du, khác tang thi không ăn sao? Tiểu ưu, tang thi ăn người sống, không ăn tang thi. Lý Du Du, tang thi không ăn tang thi, cũng không có tinh hoạch, kia bọn họ là sao tiến lên dai? Tiểu ưu, vì rút tự thân tiến hóa. Lý Du Du, kia dị năng giả đâu? Tiểu ưu, vì rút tự thân tiến hóa. Lý Du Du, như thế nào đều đúng vậy. Tiểu ưu, tang thi, dị năng giả cùng người thường đều là virus tiến hóa chi nhánh. Lý Du Du, người thường không phải không cảm nhiễm virus sao, sao lại thế này tiến hóa chi nhánh. Tiểu ưu, tang thi thuộc về virus trực tiếp bùng nổ sản vật, dị năng giả thuộc về virus gián tiếp bùng nổ sản vật, người thường thuộc về virus ẩn nút chung, yêu cầu kích phát mới có thể bùng nổ, cũng có thể nói là virus sinh động tính dẫn tới. Lý Du Du ấn tiểu ưu cấp ra quan điểm, cẩn thận sửa sang lại một chút. Đột nhiên cảm thấy thật đúng là như vậy một hồi sự. Sinh động bất đồng virus xác thật có thể tạo thành bất đồng phản ứng, đặc biệt không sinh động virus một chút gặp phải sinh động, nhưng không phải sẽ nhanh chóng bạo phát sao. Lý Du Du, tiểu ưu ngươi thật là đặc biệt học thần. Lý Du Du nhìn dư xanh xanh liếc mắt một cái, tiểu cô nương đã an tĩnh đứng ở chính mình trước mặt, trừ bỏ hốc mắt hồng hồng, không có gì biểu tình, trong tay vẫn là luyến tiếc ăn bánh quy. Lý Du Du chưa nói cái gì, xoay người đi ra ngoài, ngoài miệng nhắc nhở nói, ngươi hẳn là nhìn ra tới ta đặc thù đi. Tang thi vào không được ta thân, cho nên ngươi tốt nhất đi theo ta, một tấc cũng không rời, không cần ly ta vượt qua 1 mét khoảng cách. Lý Du Du không có quay đầu lại đi xem dư xanh xanh biểu tình, Lý Du Du xem qua những cái đó tiểu thuyết, đều làm Lý Du Du minh bạch, ở mặt thế không cần khảo nghiệm nhân tính cùng nhân tâm. Kế tiếp mấy ngày, Lý Du Du cùng dư xanh xanh hai người không còn có đụng tới sống qua người, gặp được tang thi sau, Lý Du Du đều sẽ nghĩ cách giết chết. Có đôi khi cũng sẽ làm dư xanh xanh luyện tập. Theo thời gian trôi qua, Lý Du Du có thể một đao liền chặt bỏ tang thi đầu, trong lòng cũng sẽ không lại có một chút ý tưởng. Chương 121 tháng sau. Trong lúc dư xanh xanh mỗi lần đều sẽ đem Lý Du Du tìm được cũng cho nàng đồ ăn dùng tiểu cặp sách trang lên, chỉ có đói thực thời điểm mới có thể ăn một chút. Lý Du Du ăn màn thầu bánh bao, dư xanh xanh chẳng sợ suy nghĩ ăn cũng sẽ không mở miệng muốn, Lý Du Du cũng không có giải thích. Lý Du Du cùng dư xanh xanh chi gian giống như là quen thuộc người xa lạ, kết bạn mà đi thôi. Lý Du Du mang theo dư xanh xanh chạy biến cả tòa thành thị, dùng 1 tháng, nhưng thật ra góp nhặt không ít ăn, dư xanh xanh tiểu cặp sách đã đầy, Lý Du Du dị năng không gian trang không ít. Lý Du Du, xanh xanh, chúng ta đi sau thành thị đi, hy vọng có thể gặp được người sống, ta còn có 2 tháng thời gian, ngươi muốn đi những cái đó căn cứ sao? Dư xanh xanh, không biết. Lý Du Du bất đắc dĩ nhìn dư xanh xanh liếc mắt một cái, ở chung 1 tháng, Lý Du Du xem như đã nhìn ra, dư xanh xanh chỉ cần không phải cần thiết ra tiếng nói liền tuyệt đối sẽ không nói. Trầm mặc ít lời đều không đủ để hình dung nàng, nếu không Lý Du Du còn có tiểu ưu bồi nói chuyện, ở mặt thế thật sự sẽ bị nghẹn điên. Lý Du Du mang theo dư xanh xanh dọc theo quốc lộ đi tới, trong đầu có phạm vi 30 dặm toàn cảnh, cứ như vậy Lý Du Du cùng dư xanh xanh ban ngày đi đường buổi tối tìm một chỗ ngồi xuống đất mà miên. Lý Du Du lúc này trang phẫn ở mặt thế trước nói thượng là thuộc nữ phong, chỉ là giờ phút này ở mặt thế như vậy trang phẫn, nhìn liền không giống cái ở mặt thế sinh hoạt người. Hôm nay, Lý Du Du 30 dặm toàn cảnh xuất hiện 10 mấy người, quần áo chính là cái loại này đông đua tây chủ, trên tay là mảnh vải chiền một vòng lại một vòng, trong tay cầm thương, đại đao chờ vũ khí. Lý Du Du cảm thấy những người này có hai loại khả năng, hoặc là trong tiểu thuyết mạt thế tiểu đội, hoặc là chính là mạt thế thổ phỉ. Mặc kệ là cái loại này, Lý Du Du đều tỏ vẻ vui vẻ, bởi vì đây là người sống. Lý Du Du tâm tình sung sướng quạt cây quạt, mang theo dư xanh xanh thẳng đến đám kia người mà đi. Lý Du Du, xanh xanh, ta lập tức muốn gặp đến người sống, vui vẻ sao? Dư xanh xanh. Lý Du Du, đây là ta thấy đến ngươi bên ngoài người sống ai, hơn nữa chúng ta còn có khả năng ở bọn họ trên người được đến tin tức, thật là thật tốt quá. Lý Du Du đã thói quen lầm bầm lầu bầu, dư xanh xanh còn lại là thói quen cái này không đáng tin cậy rồi lại thực đáng tin cậy tỉ tỉ. Ở dư xanh xanh trong lòng, Lý Du Du là cái rất kỳ quái người, mỗi ngày đều phải trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, lại luôn là hướng tang thi đôi chạy, rõ ràng không vui thấy tang thi, lại luôn là muốn sát tang thi, rõ ràng cái gì đều không biết, lại luôn là tưởng bảo hộ chính mình, rõ ràng. Tóm lại ở dư xanh xanh trong lòng, Lý Du Du là cái thực mâu thuẫn tỉ tỉ, rồi lại vẫn duy trì mặt thế trước tâm thái. Lý Du Du không biết dư xanh xanh suy nghĩ cái gì, giờ phút này nàng trong lòng chỉ có nhìn thấy người sống vui vẻ cùng hưng phấn. Có lẽ là có bảo đảm, mới có thể theo bản năng xem nhẹ khả năng có nguy hiểm. Ở đuổi nửa ngày lộ sau, Lý Du Du xúc động bình ổn, cũng nhớ tới khả năng xuất hiện nguy hiểm. Lý Du Du chính mình là không sợ, chính là dư xanh xanh không được. Lý Du Du, xanh xanh, những người đó ly chúng ta còn xa đâu, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là đi sao? Đi nói ta nhất định sẽ không có việc gì, nhưng là ngươi lại không nhất định. Dư xanh xanh gật đầu, đi. Lý Du Du, ta sẽ tận lực bảo hộ ngươi. Dư xanh xanh gật đầu cùng Lý Du Du rửa gần ngủ hạ, một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau sáng sớm, ánh nắng tươi sáng phơi tỉnh hai người. Hai người từng người ăn qua cơm sáng, lại bắt đầu hôm nay đi tới. Lý Du Du từ thiên nhãn nhìn đến, lái xe ly chính mình càng ngày càng gần người, trong lòng không khỏi lại nghĩ tới lung tung rối loạn hư kết quả. Lý Du Du ở như thế nào lo lắng, một giờ sau, hai bên người tương ngộ. Lại ai đều không có động tác, hai bên đều thực cảnh giác. Chương 121 tương ngộ. Lý Du Du cùng dư xanh xanh không núp ních, là tương xem đối phương thái độ. Mà đối phương đoàn người bất động, là bởi vì Lý Du Du cái này nhìn trắng non sạch sẽ, quần áo trang điểm xinh đẹp hoàn toàn không giống mặt thế sinh sống 8 năm người, còn có cái kia nhìn sinh hoạt cũng không tệ lắm, ăn mặc cũng coi như sạch sẽ dư xanh xanh, như vậy một đôi kỳ dị tổ hợp lại đều vẫn là nữ hài tử, liền có điểm quỷ dị. Hai bên đều là người bất động ta bất động, Lý Du Du vô ngữ, trực tiếp mở miệng, đánh vỡ một đám người đặt ăn ý chơi người gỗ trò chơi, có thể cho chúng ta gia nhập các ngươi sao? Ta không nghĩ đi đường. Lý Du Du là thật sự không nghĩ đi đường, tuy rằng xuyên chính là giày thể thao, chính là chân vẫn là đau à, hơn nữa Lý Du Du không chạm qua xe, thuộc về thấy xe vựng cái loại này. Chính là ở vựng, không phải còn có thể ngủ sao, ngủ rồi liền không hôn mê, chính là chân đau ngủ rồi nó còn đau. Kia mười mấy người, 8 nam, 5 cái nữ, hai mặt nhìn nhau lên. Lý Du Du gặp người không nói lời nào, mang theo dư xanh xanh đi phía trước đi rồi vài bước, bên kia một cái nhìn giống dẫn đầu nam nhân nói, các ngươi từ đâu ra. Lý Du Du dừng lại bước chân nói, chúng ta là theo con đường này vẫn luôn đi, cái thứ nhất thành thị nơi nào tới, nơi nào không có một cái người sống, duy nhất người sống tại đây. Lý Du Du chỉ dư xanh xanh, tỏ vẻ đây là duy nhất người sống. Lý Du Du lại nói, còn có cái gì muốn hỏi sao? Hỏi xong có thể cho chúng ta gia nhập các ngươi sao? Ta đi chân đau, Nga đúng rồi, ta là không gian dị năng giả, có thể giúp các ngươi trang đổ vật. Đến bây giờ mới thôi, này một đám người đối với Lý Du Du ánh giống chính là tiểu khí. Mặt thế đều đã nhiều năm, còn một bộ mặt thế trước vô tâm cơ bộ dáng. Mấy người lại thương lượng trong chốc lát, dẫn đầu đối Lý Du Du nói, ngươi tưởng gia nhập chúng ta có thể, chỉ là chúng ta tạm thời sẽ không phụ trách các ngươi đồ ăn, chúng ta cũng không cần các ngươi đồ ăn. Lý Du Du cao hứng gật đầu, đều có thể. Dẫn đầu làm trong xe hai cái nam nhân cùng sau xe hai nữ nhân thay đổi vị trí, lúc này mới làm Lý Du Du cùng dư xanh xanh lên xe ngồi ở hai nữ nhân trung gian. Phong bị ý vị thực trọng. Chính là Lý Du Du cùng dư xanh xanh đều không thế nào để ý, Lý Du Du đem váy dài lôi kéo, miễn cho bị dâm đến, dư xanh xanh hỗ trợ đem Lý Du Du váy dài lôi kéo, mới tính ngồi xong. Lý Du Du lên xe sau lập tức nhắm mắt, chuẩn bị ngủ, dư xanh xanh an tính ôm chính mình tiểu cặp sách, ngoan ngoan ngồi. Trong xe trong lúc nhất thời thực lặng im, xe chậm rãi thúc đẩy, Lý Du Du không một lát liền ngủ rồi, đầu theo xe đong đưa. Ngồi ở Lý Du Du cùng dư xanh xanh hai bên nữ nhân liếc nhau. Dư xanh xanh bên cạnh nữ nhân nhỏ giọng cùng dư xanh xanh nói chuyện, nữ nhân hỏi một câu, dư xanh xanh mới đáp một câu, không hỏi, nói xấu, dư xanh xanh liền không nói lời nào. Nữ nhân cũng liền không đi loanh quanh trực tiếp hỏi, các ngươi là tỉ muội. Dư Xanh Xanh, không phải. Các ngươi kết bạn đồng hành. Kia nàng là ai? Các ngươi từ chỗ nào tới? Các ngươi là như thế nào tồn tại đi xa như vậy? Các ngươi đánh đến chết tang thi sao? Dư Xanh Xanh có trật tự một đám trả lời, tỷ tỷ mang theo ta, ta cũng không biết tỷ tỷ là ai, ta là Chiêu Thành, tỷ tỷ mang theo ta một bên chém tang thi vừa đi lại đây. Nữ nhân rõ ràng không tin nói, nàng xuyên như vậy một thân sắt tang thi. Dư Xanh Xanh gật đầu, cảm thấy khả năng không thể làm người tin phục lại nói, tỷ tỷ là cái quái nhân. Đằng trước ngồi một người nam nhân tò mò hỏi, quái nhân, sao cái quái pháp? Nam nhân lớn giọng đánh thức Lý Du Du, mọi người ở đây cho rằng Lý Du Du sẽ mở to mắt, không nghĩ tới Lý Du Du đầu một vai lại ngủ rồi. Dư Xanh Xanh, tỷ tỷ thích thời thời khắc khắc đều xuyên mỹ mỹ, đánh tang thi ta muốn mỹ mỹ. Chương 122 hỏi thăm. Nam nhân cười nói, kia một ngày không được đổi nhiều ít bộ quần áo, nàng có như vậy nhiều quần áo. Dư Xanh Xanh, tỷ tỷ quần áo sẽ không dơ. Mấy người liếc nhau, cái gì kêu sẽ không dơ? Nữ nhân hỏi, sẽ không dính thượng tang thi huyết sao? Dư Xanh Xanh lắc đầu, cái gì đều sẽ không dơ, tỷ tỷ ngày hôm qua liền xuyên này thân sắt tang thi, thực sạch sẽ, cùng tân giống nhau. Nữ nhân, ngươi quần áo cũng giống nhau sao? Dư Xanh Xanh lại lần nữa lắc đầu, không giống nhau. Xanh xanh quần áo ô hế tỷ tỷ sẽ làm xanh xanh đổi sạch sẽ, cái này sẽ ném xuống. Lúc sau, nữ nhân đề tài bắt đầu vây quanh Lý Du Du hỏi, chỉ là Dư Xanh Xanh đối với Lý Du Du cũng không hiểu biết, biết đến cũng là này một tháng sự tình. Nữ nhân thấy hỏi không ra cái gì tới, cũng chỉ có thể tính. Không biết xe mở ra bao lâu, ngừng lại, Dư Xanh Xanh đánh thức Lý Du Du, Lý Du Du ngủ đến vẻ mặt mờ mịt, ngây thơ theo Dư Xanh Xanh xuống xe. Lý Du Du mơ hồ tầm mắt dừng ở ăn khô cứng lương khô nhân thân thượng, lý trí mới dần dần trở về nói, ăn cơm sao? Dư Xanh Xanh tiếng nói như cũ là như vậy khàn khàn, ân. Lý Du Du gật đầu, duỗi tay xoa xoa đôi mắt, tìm cái địa phương dựa vào, hoán hoán mới rốt cuộc thanh tỉnh. Lý Du Du, Xanh Xanh ngươi ăn trong bao vẫn là trong không gian. Dư Xanh Xanh, trong bao. Lý Du Du gật đầu, chính mình biến ra một chén nhiệt ngọt cháo, chậm rãi uống lên lên. Dư Xanh Xanh ngoan ngoãn cầm bánh quy ra tới, lấy ra một cái sạch sẽ bình giữ ấm, dùng bình giữ ấm cái nắp phao bánh quy ăn. Bình giữ ấm là Lý Du Du ở một cái thương trường lục soát, thủy là Lý Du Du dùng thủy tường phù, sau đó đem thủy cất vào chứa vật trong bình, sau đó dùng hỏa phù thiêu nhiệt. Cứ như vậy thức ăn cũng xem một đám màn trời chiếu đất người, chảy nước miếng. Tiến vào mạt thế sau, không bao lâu còn có thể ăn thượng nhiệt cơm, đến bây giờ, ăn uống đều khan hiếm, có thể có cả lâm uống liền lệnh người thực thỏa mãn. Kia còn có thể có rảnh đi ăn nhiệt uống nhiệt. Bất quá cũng có người không quen nhìn Lý Du Du, chính mình uống nóng hầm hập cháo, Dư Xanh Xanh lại ăn phao bánh quy. Một cái tính tình hỏa bạo nữ nhân ra tiếng, các ngươi không phải một khối sao, ngươi ăn cháo, làm hài tử ăn phao bánh quy. Lý Du Du không có sinh khí, chỉ là nói, vậy ngươi có thể thử xem ngươi ăn không ăn được đến. Lý Du Du lời này nói làm người thực khó chịu, tổng cảm thấy là ở xem thường người. Nhưng là trời đất chứng giám, Lý Du Du nói chính là lời nói thật. Chính mình này ăn chính mình có thể ăn đến, nhưng là bị người muốn ăn chính là không ở một cái không gian giống nhau. Cái này là Dư Xanh Xanh giúp Lý Du Du thực nghiệm kết quả. Cho nên Dư Xanh Xanh cũng biết Lý Du Du không phải không cho chính mình ăn, hơn nữa cấp không được, cho nên chẳng sợ ở thèm cũng sẽ không mở miệng muốn. Nữ nhân này tính tình là chân hòa bạo, nghe Lý Du Du nói như vậy, đối Lý Du Du ấn tượng càng không tốt, tiểu khí còn không coi ai ra gì. Lý Du Du xem nữ nhân muốn cướp chính mình chén, phối hợp đi phía trước tặng đưa. Tất cả mọi người nhìn đến nữ nhân tay rõ ràng xuyên qua chén cùng Lý Du Du tay, lại không gặp được. Lý Du Du nhìn quanh bốn phía, xem tất cả mọi người nhìn lúc này mới mở miệng, các ngươi thấy được đi, ta đổ vật các ngươi không dùng được, cũng không gặp được, không phải ta không vui phân cho các ngươi, ta liền tính cho các ngươi trừ bỏ có thể nhìn đến gì cũng làm không được. Lý Du Du nhìn mặc không lên tiếng người tiếp tục nói, Dư Xanh Xanh đi theo ta một tháng, nàng cũng không ăn đến quá ta một chút đồ ăn, nàng ăn đều là mạt thế có. Dẫn đầu người rõ ràng là cái người thông minh, từ Lý Du Du nói xuôi thai ra tới cái gì. Mặt khác mấy cái cũng có nghe ra tới, lại đều ăn ý không có nói, yên lặng ăn lương khô. Chương 123 người ăn người. Nghỉ ngơi trong chốc lát, lại bắt đầu đi trước, Lý Du Du vẫn là lên xe liền ngủ. Ban đêm, xe lại lần nữa dừng lại. Có người nổi lên đống lửa, một đám người ngồi ở đống lửa bên, nướng lương khô, Lý Du Du lần này ăn xong rồi bánh bao. Dư Xanh Xanh cái miệng nhỏ ăn cơm nắm. Tuy rằng là lệnh, này cơm nắm vẫn là phía trước Lý Du Du duy nhất lục soát một túi gạo làm, Lý Du Du tay nghề không ra sao, lại không có đồ ăn linh tinh đồ vật, Lý Du Du đành phải cấp chứng chín, dùng tay tạo thành nắm, cấp Dư Xanh Xanh trang một hộp, Dư lại phóng tới trong không gian. Lý Du Du là thật không tưởng, đi vào mặt thế sau, chính mình lớn nhất thành tựu không phải khắc phục tâm lý chướng ngại sát tăng thi, mà là khai phá các loại lá bùa sinh hoạt cách dùng. Mặt khác tuy rằng vẫn là mắt thèm, lại không phát sinh mặt khác sự tình, nhưng thật ra Lý Du Du có tâm tình hỏi thăm này nhóm người sự tình. Lý Du Du ăn xong sau, dịch đến một cái nhìn tính tình tương đối tốt nữ nhân bên người, cười tủm tỉm hỏi, mị nữ, ngươi có thể cho ta nói các ngươi tình huống không? Các ngươi là lưu lạc tiểu đội vẫn là căn cứ tiểu đội A? Nữ nhân không có trả lời hỏi ngược lại, các ngươi cái này làm gì? Lý Du Du chỉ dư xanh xanh nói, ta sợ ta về sau không còn nữa, liền tưởng thừa dịp còn ở thời điểm, cho nàng đem có thể an bài hảo. Nữ nhân không nghĩ tới sẽ được đến như vậy kết quả, nghi hoặc nói, các ngươi không phải nói không phải tỉ muội sao?